Chương 1326 cô gái này là ai? Rất hợp khẩu vị của tôi à nha. Lê Linh nhìn Thược Vũ đi lên đấu trường, cười kiểu của các công tử bột. To quá, em trai của Lê Linh đứng một bên nhìn chằm chằm Thược Vũ. Eo, phần ngực của Thược Vũ rất tinh tế, cặp ngực lại to lớn, nhìn từ phía sau cũng thấy đường cong no cả con mắt. Lê Linh là công tử nhà giàu có tiền, khi vừa nhìn thấy Thược Vũ thì cảm thấy hứng thú. Xem ra lần thi đấu này cũng không phải khô khan, Phàm Tuyết Sơn đều toàn mỹ nữ xuất chúng. Cô là người muốn tỉ thí với tôi sao? Lê Linh đi tới, con mắt lại đánh giá một lượt Thược Vũ, xem ở gần lại càng động lòng. Không nghĩ tới lại đẹp tới mức này. Đặc biệt là biểu hiện lạnh nhạt, kiêu ngạo, dường như bất kỳ người con trai nào đều không tiếp cận được. Một mặt đây là loại con gái mà Lê Linh yêu thích, muốn thử cảm giác biến một người con gái xinh đẹp lạnh lùng trở thành một con mèo cái, động dục. Thược Vũ đứng ở phía trên nhìn xuống những người đứng đầu của các thế gia. Lần hội nghị này cũng không tính là nhiều người, chỉ có người đứng đầu cùng vài người trẻ tuổi. Hơn nữa, những người của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải đều tò mò nhìn Thược Vũ, từng người đều lộ ra nụ cười hời hợt. Phàm Tuyết Sơn là một đám người không ra gì, cô vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thì cần gì phải ở một cái môn tộc chẳng mấy chốc mà diệt vong. Đến đây với đại lê thế gia của chúng tôi đi, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, được mọi người xung quanh tôn kính. Người thân nhìn cô bằng con mắt khác xưa, tài nguyên dùng mãi không hết, ma cụ cùng ma khí đều là hàng xa xỉ. Lê Linh chưa đánh đã bắt đầu mời chào. Tôi còn chưa phóng ra được ma pháp nào, thì làm sao cậu có thể xác định được tôi thích hợp làm người của đại lê thế gia? Thược Vũ cảm thấy buồn cười, hỏi ngược một câu. Không sao cả, tôi có đủ sức để làm thế, tôi muốn bồi dưỡng ai thì cũng không có ai dám ý kiến cả. Đại lê thế gia của chúng tôi chẳng thiếu cái gì cả, Lê Linh nói rất tự tin. Tôi chả biết đại lê thế gia như nào, nhưng sau khi thấy cậu, thì tôi có thể tưởng tượng được đại lê thế gia là một thứ ngu hết thuốc chữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong, Thược Vũ nói ra rất bình tĩnh. Câu nói bình tĩnh này làm cho lồng ngực Lê Linh muốn nổ tung. Dĩ nhiên là cô coi thường tôi, mà cô không thấy trước đó những người khác đều không chịu nổi một chiêu của tôi à, Lê Linh, thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy chứ, vì thế nên mới khẳng định cậu là một tên ngu dốt, Thược Vũ nói. Sắc mặt Lê Linh trở nên âm trầm, ánh mắt trở nên ác độc. Muốn hạ thủ lưu tình vì hợp khẩu vị của mình, xem ra không cho cô gái này nếm mùi vị đau khổ, thì không bỏ đi phần kiêu ngạo không nên có đó. Hiên chi cuồng lãng. Lê Linh gọi ra sóng thủy triều mãnh liệt, giống như cảm xúc tức giận dâng lên từ trong lòng vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi toàn nước như này có lợi cho sóng cuồng tăng lên mấy phần uy lực, tuy chỉ là ma pháp trung giai nhưng khí thế còn mạnh hơn cả ma pháp cao giai. Âm nhiễu. Tốc độ ra tay của Thược Vũ càng nhanh, ngón tay búng vào không trung một cách nhẹ nhàng, như búng vào một huyền vô hình. Mọi người không nghe thấy được âm thanh, chỉ nghe được âm thanh giao đấu. Nhưng ở trong đầu của Lê Linh không phải là âm thanh nhẹ nhàng mà là âm thanh kịch liệt, sụp sôi. Tiếng vang sắc bén như muốn phá vỡ thế giới tinh thần. Cơn sóng mãnh liệt bắt đầu tản đi do không chịu sự khống chế. Lê Linh không có cách nào tập trung tinh thần để hoàn thành tinh đồ thủy hệ. Lê Linh bịt lỗ tai của mình, nhưng âm thanh phát ra ở trong đầu không có cách nào ngăn cản được. Thôn địch hoa. Thược Vũ thi triển ma pháp thực vật hệ cao giai, không phải là quỷ mộc thủ mà là một bông hoa hình chiếc kèn đỏ sẫm khổng lồ. Chiếc kèn to như miệng màu máu của mãnh thú xuất hiện dưới chân của Lê Linh. Lê Linh không có phản ứng nào, bị nó nuốt vào trong. Ở trong thành dạ dày của hoa, dịch ăn mòn bắt đầu tiết ra nhấn chìm Lê Linh trong đó. Lê Linh đau đớn vô cùng nhưng không phát ra âm thanh được, cả người rơi vào hố sâu không có cách nào thoát ra được. Mau dừng tay, đại lê thế gia Lê Hồng Mi giận dữ quát to, hoang mang. Thược Vũ không dừng tay, không khống chế được cơn nóng giận, muốn cho cái loại không coi ai ra gì như Lê Linh phải ăn trái đắng. Thế nhưng Lê Hồng Mi đã hoàn toàn tức giận, hóa thành một bóng màu đen phóng cực nhanh ra đằng sau Thược Vũ. Thược Vũ thấy nguy hiểm thì lập tức lấy quang chi họa bích bảo hộ bản thân, nhưng ai biết Lê Hồng Mi mẹ của Lê Linh thi triển ma pháp, gọi ra một cọc lớn giống như đá va mạnh vào phần lưng của Thược Vũ. Cọc đá lớn uy lực mạnh mẽ làm quang chi họa bích vỡ tan, Thược Vũ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu ra. Vô Liêm Sỉ Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này, trong lòng cũng dâng lên cơn giận. Những thế gia này không để Phàm Tuyết Sơn vào trong mắt sao? Rõ ràng là một trận giao đấu bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Lê Hồng Mi ra tay hại người. Mục Ninh Tuyết làm sao nhìn được loại phụ nữ đê tiện này, vô số bông tuyết tạo thành mũi nhọn, lòng bàn tay vung lên, những mũi nhọn này lập tức phóng tới chỗ Lê Hồng Mi. Mục Ninh Tuyết, có phải cô cố ý phá hoại quy củ đúng không? Lúc này Linh Di quát một tiếng lớn, dùng tâm linh xung đánh tan những mũi nhọn từ bông tuyết của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không ra tay nữa, ánh mắt nhìn Linh Di một cách lạnh lùng. Rất tốt, lúc Lê Hồng Mi ra tay với bạn của tôi thì không ngăn cản, tới lúc tôi đòi công đạo thì ông ra tay ngăn cản Mục Ninh Tuyết cũng đã rõ ràng, những thế gia này cố ý làm Phàm Tuyết Sơn phải mất mặt. Lê Hồng Mi vì lo cho con trai của mình, còn cô ra tay như thế không hợp quy củ chút nào, Lin Di nói. Lúc này Lê Hồng Mi mang Lê Linh từ thôn Địch Hoa ra bên ngoài, Lê Linh ướt sũng cùng xấu hổ, quần áo vô cùng luộm thuộm. Dáng vẻ này với dáng vẻ hăng hái lúc đầu như hai người khác nhau, không ít người còn phát ra tiếng cười. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lê Linh giận tới mức run người, làm sao nghĩ tới bản thân sẽ bị một người con gái đánh bại dễ dàng như ăn cháo. Con không sao chứ, để mẹ giúp con giáo huấn con à, này Lê Hồng Mi nói. Vết thương của Thược Vũ không tính là quá nặng, sau khi đứng thẳng lên, lau máu ở khóe miệng, không những không giận mà còn cười. Hóa ra là một đứa trẻ chưa lớn cần được mẹ bảo vệ, chẳng trách yếu mà còn ra gió, thể hiện ta đây trông dáng gờm lắm cơ. Lê Linh nghe xong giận đến mức muốn bạo phát. Lê Linh gạt tay Lê Hồng Mi ra, tức giận nói với Thược Vũ, đấu lại, chỉ là không ngờ cô là pháp sư âm hệ. Có đấu lại 1000 lần thì cậu cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Ánh mắt Thược Vũ nhìn Lê Hồng Mi một cách lạnh lùng, nói, người sau lưng cậu hãm hại tôi, Thược Vũ tôi sẽ nhớ kỹ. Còn Đại Lê Thế Gia, hừ, cũng chỉ là một đám chó mà thôi. Mấy người trong Đại Lê Thế Gia nghe được câu này cũng không nhịn được, bọn họ không thích người khác nói lời sỉ nhục như vậy. Dù rằng bọn họ làm việc cho Mục Thị Thế Tộc, Mục Thị sai đâu đánh đó. Thược Vũ đi đến chỗ Mục Ninh Tuyết, thấy Mục Ninh Tuyết hỏi thăm về vết thương của mình thì lắc đầu nói, bây giờ tôi cũng đã hiểu vì sao lúc trước cô lựa chọn rời đi, muốn tự lập một môn tộc của riêng mình. Từ bỏ thế giới cho những kẻ như này không khác gì tự sỉ nhục chính bản thân mình. Xin lỗi, kéo cô bị liên lụy theo, Mục Ninh Tuyết nói. Không sao đâu, quả thực tôi có chút chờ mong đến lúc gia nhập rồi, Thược Vũ nói. Mục Ninh Tuyết gọi người đem Thược Vũ đi chữa thương, còn trận đấu này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mang theo người rời đi, những người kia lập tức phát ra tiếng cười. Chờ người của Phàm Tuyết Sơn đi xa, Nam Vinh Hy mở miệng nói với Linh Di, trưởng lão, lần này ngài giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Chỉ là một môn tộc nho nhỏ, không đáng để tôi đặt trong mắt, xem ra trong mấy ngày tới thì bọn họ không tham gia hội nghị nữa, Linh Di. Chúng ta đều là thế gia danh vọng, ức hiếp một môn tộc vừa mới thành lập không lâu, có phải là không có khí phách không, Bạch Thị Thế Gia Bạch Lưu An nói. Sao thế, Bạch gia các ông muốn ra mặt vì bọn họ? Bỏ đi, chỉ là... Thôi quên đi, Bạch Lưu An lắc đầu. Lê Linh nhìn Thược Vũ đi xa bằng sắc mặt dữ tợn, không cam lòng, nắm chặt tay thành nắm đấm, chết tiệt, đừng mong chuyện này bỏ qua dễ dàng được. Người của Phàm Tuyết Sơn đều ở Cổ Lăng Tự, sau khi trải qua hội nghị bị các thế gia làm khó dễ, Mục Ninh Tuyết suy nghĩ xem có nên đi hay ở lại chỗ này. Nhưng cứ như vậy mà rời đi sao? Phải đưa thứ vốn thuộc về mình cho người khác sao? Mục Ninh Tuyết không muốn như thế, nếu mà rời đi thì đúng ý của những người kia rồi. Đi dọc đường ven biển của hòn đảo nhỏ. Nhìn những bông hoa nở vào mùa xuân ấm áp đung đưa trong gió biển, những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, Mục Ninh Tuyết điều tiết lại cảm xúc của chính mình. Đây quả thực là một cuộc hội nghị đầy căng thẳng, trong tương lai Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ chịu những quấy nhiễu từ Mục Thị trong bóng tối. Nhưng mà Cổ Lăng Tự quả thật là một nơi yên bình, cách một vùng biển nhỏ là những tòa nhà cao tầng phồn hoa, tạo thành sự tương phản với đảo hoa nở suốt 4 mùa. Nếu không có thì hoàn toàn trở nên hoang vu, cô độc, không chịu sự ồn ào của thành phố. Ngồi trên một tảng đá, để gió tùy ý thổi tóc, trong đầu hiện ra cảnh tượng trên cầu không tên ở Venice. So với khoảng thời gian đau lòng ấy thì mọi thứ hôm nay chẳng là gì cả, Mục Ninh Tuyết cũng đã chuẩn bị bước vào con đường gian nan hơn trước. Tâm trạng khá thoải mái nhỉ Mục Ninh Tuyết, bây giờ cô cũng được xem như là một pháp sư cao giai có thực lực siêu quần rồi. Giờ tự lập môn tộc cho mình, như mà cô đừng quên 10 năm trước, thì cô chẳng có cái gì cả, một âm thanh từ người đàn ông vang lên. Mục Ninh Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Thật là một người bám dai như đỉa. Mục Ninh Tuyết không để ý tới người này, nếu hắn định ra tay ngay ở chỗ này thì Mục Ninh Tuyết cũng sẽ đáp trả lại. Giao các mảnh vỡ sát cung ra, nếu không đừng mong sống sót rời khỏi đây. Phan Di mặc bộ trưởng bào giới luật màu đen, mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Phan Di làm sao có thể không giận được, là người có chức cao trong Mục Thị Thế Gia. Chuyên môn của Phan Di là lựa chọn ra người có thể thừa kế. Một khi thành viên trong Mục Thị có thể điều khiển được băng sát tinh cung, thì Mục Thị sẽ cúi đầu xuống như gặp thần. Để Mục Thị Thế Gia trở thành thị tộc không dễ bị khiêu khích, thậm chí sẽ có danh tiếng hiển hách trên quốc tế. Phan Di không nghĩ đến việc một tay gây dựng tất cả lại để Mục Ninh Tuyết cướp đi thứ quan trọng, lại còn tự lập môn tộc. Làm gì có thể trơ mắt nhìn Mục Ninh Tuyết khống chế thành công băng tinh sát cung rồi dùng báu vật này đối phó với Mục Thị. Đi thêm một bước nữa thì đừng nghĩ tới việc tồn tại trên thế giới này, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói một cách thản nhiên. Hiện tại tu vi của Mục Ninh Tuyết đã tới cao giai cấp thứ 3. Băng sát tinh cung sẽ không tiêu hao mãnh liệt như trước nữa. Bây giờ Mục Ninh Tuyết sử dụng toàn lực bắn ra một mũi tên, cũng sẽ không đả thương tới linh hồn của mình nữa. Phan Di muốn hành động thì Mục Ninh Tuyết cũng không ngại cho hắn chết, miễn cho tên này trong tương lai sẽ không làm gì bất lợi cho những người xung quanh mình. Panji từ một người đứng sau ung dung điều khiển mọi thứ đã trở thành một người điên, có thể làm mọi thứ để đoạt lại băng tinh sát cung. Tôi dám đến đây thì sẽ có chuẩn bị, lần này đừng hòng sử dụng cây cung nữa, Panji cười lạnh. Mục Ninh Tuyết à, đừng dãy dụa làm gì, Thanh Thản là một người tàn phế không phải tốt hơn sao? Có rất nhiều người không phải là ma pháp sư, làm như không sống nổi giống như cô vậy. Nam Vinh Nghê bước tới chậm chậm, nhìn Mục Ninh Tuyết, trong lòng đầy những giận dữ vô tận. Nam Vinh Nghê không tin lần này không xử được Mục Ninh Tuyết. Panji, lần này tôi rất tình nguyện hỗ trợ, mỏ khoáng nâu trên núi Cằn Cỗi phía Bắc. Nam Vinh Hy cười nói, cứ lấy được mảnh vỡ sát cung thì cái gì cũng dễ nói chuyện. Tôi cũng không ưa con bé này từ lâu rồi, Mục Thị ban tặng thân phận cao quý, cho nó tài nguyên bất tận. Vậy mà sau khi có được thân phận quốc phủ thì trở mặt không quen biết, dù là nuôi một con chó thì nó cũng sẽ không làm thế. Lê Hồng Mi đi từ đằng sau cây ra, bộ mặt căm ghét cùng khinh bỉ nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nhìn những người này, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu trong tình huống này. Mục Ninh Tuyết đứng dậy, băng sương lan ra từ khối đá vừa ngồi, các bọt nước cũng hóa thành băng nhỏ, rơi xuống mặt hồ phát ra tiếng leng keng. Băng không ngừng khuếch tán ra, bờ biển cát, những con sóng nhỏ, sóng lớn ở xa xa toàn bộ đều đã đứng im. Trên con đường mòn nhỏ có đá cuội, hoa nở mùa xuân, rừng xanh tươi tốt cũng đã nhanh chóng phủ lên lớp băng sương. Đừng có xem thường, đây là trời sinh thiên phú của cô ta, bàn băng lĩnh vực. Chiến đấu càng dài thì nguyên tố băng càng mãnh liệt, vì thế phải tốc chiến tốc thắng. Nam Vinh Nghê vô cùng hiểu rõ Mục Ninh Tuyết, nhắc nhở mọi người. Lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết khá mạnh, cho dù Nam Vinh Hy, Lê Hồng Mi, Panji đều nắm giữ lĩnh vực cao cấp cường giả, nhưng đều bị áp chế dưới bàn băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Panji thấy khí thế bàn băng bao trùm tới ép người thì càng tức giận, tu vi của Mục Ninh Tuyết so với hồi ở Venice không biết đã mạnh hơn, biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn làm sao có thể như thế được, chắc chắn có liên quan tới mảnh băng tinh sát cung, mỗi mảnh vỡ sẽ cung cấp hồn lực to lớn tới người nắm giữ. Panji bồi dưỡng ra nhiều người nuôi dưỡng cung, khi đến thời gian nhất định sẽ cho từng người thành tàn phế. Ai biết được cố gắng làm như vậy để rồi Mục Ninh Tuyết là người được lợi nhiều nhất. Hừ, cũng chỉ là trời sinh thiên phú. Một đứa vong ân bội nghĩa cũng đòi đối kháng lại với chúng ta ư? Lê Hồng Mi còn chẳng để Mục Ninh Tuyết vào trong mắt. Tuyển thủ quốc phủ, bọn họ đều là những người đại diện cho đại thế gia có uy quyền, cần gì phải để một pháp sư vừa mới tốt nghiệp học phủ ở trong lòng. Lê Hồng Mi cảm thấy Panji gọi mình cùng Nam Vinh Hy là chuyện bé xé ra to. Nếu như Đông Phương Trúc đến nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, nhưng ông ta lại khinh thường những việc này. Đừng nói nữa, ra tay. Ơ mà nơi này cấm chiến đấu. Quy tắc của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải không phải để trang trí. Lê Hồng Mi, bà có chắc là phải quan tâm tới vấn đề này không? Yên tâm, Linji là người của chúng ta. Ba người không nói nhiều nữa. Từng người thi triển ra lĩnh vực của mình để đối kháng lại lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Phi nhãn lĩnh vực là của Lê Hồng Mi. Sau khi tập trung tinh thần thì đã ở bãi biển bắt đầu rung lắc dữ dội. Sau một tiếng quát nhẹ của Lê Hồng Mi thì vỡ vụn ra bay lên không trung. Những mảnh vỡ đá này theo ý niệm của Lê Hồng Mi mà tập hợp lại. Nham hệ của Lê Hồng Mi cũng đã vượt qua pháp tắc tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, đến cảnh giới thích làm gì thì làm. Một pháp sư cao giai có thể làm được thì phải mất nhiều năm, mà loại thích làm gì thì làm này có một vấn đề trước mắt, đó là phải nắm giữ lĩnh vực. Lĩnh vực để nguyên tố có thể tập hợp lại, như thế thì pháp sư mới thể hiện trình độ khống chế của mình. Mảnh vỡ đã hóa thành một con mãng xà ở trên không trung, ngoằn nghèo mang uy lực dữ tợn, vượt qua cả ma pháp cao giai Nham Ma Chi Đồng. Cùng lắm mới chạm đến được ngưỡng cửa hàm nghĩa ma pháp. Để cho cô tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là ma pháp thật sự. Lê Hồng Mi khinh thường, mãng xà lao xuống nặng nề như núi đâm vào bờ biển làm xuất hiện các vết nứt. Bang! Một tiếng vang thật lớn, băng ngưng kết trên mặt đất xuất hiện một vết nứt cực lớn, nước biển tràn vào những vết nứt, băng vỡ lộn xộn trên mặt biển. Mục Ninh Tuyết dùng phong hành để tránh mãng xà bằng đá này, đám xuống một tảng băng trên mặt biển. Mục Ninh Tuyết như một con hạc đứng trên tảng băng này. Thông Thiên Hải Trụ là người được xem như cao thủ khống chế thủy hệ. Đem sóng biển cùng thủy hoa thiên mạc kết hợp với nhau tạo thành cột nước phun lên trời. Nói là cột nhưng đường kính to lớn đạt tới cả 100 mét, nhìn như một tòa cao ốc ở trên mặt biển vậy. Một khi bị cột nước này đánh trúng thì chỉ có nát xương, hơn nữa nếu bị đánh văng lên không trung rồi đáp xuống mặt biển, cũng sẽ nát xương do lực va đập. Nam Vinh Hy thi triển ra ma pháp thủy hệ khá xảo quyệt, để Mục Ninh Tuyết nằm ở trong cột nước, do đó Mục Ninh Tuyết không muốn bị nhốt thì chỉ còn cách di chuyển 50 mét. Trong vòng một giây Mục Ninh Tuyết sẽ phải di chuyển ma pháp phong, hệ sẽ không cho Mục Ninh Tuyết tốc độ nhanh đến mức. Vẫn là đại cao lợi hại. Vẻ mặt Nam Vinh Nghê đắc ý đứng bên cạnh Nam Vinh Hy. Yên tâm, người con gái nào làm em không thoải mái thì đại ca sẽ cho người đó, không được dễ chịu. Nam Vinh Hy cười, phóng ra ma pháp khí thế mãnh liệt nhưng vẫn rất ung dung, bình tĩnh. Nước biển dâng trào, tốc độ những cột nước nhanh tới mức kinh ngạc, Mục Ninh Tuyết muốn dùng phong chi dực để thoát khỏi đòn tấn công của những người này. nhưng bây giờ lấy lục dực ra bao phủ toàn thân mình. Cả người của Mục Ninh Tuyết bị nước biển nhấn chìm, cũng bị đưa lên không trung, mặc dù được bảo vệ bởi lục dực nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực của lần oanh tạc này. Nước biển phóng lên cao cũng nhanh, rút xuống cũng nhanh, Mục Ninh Tuyết cảm thấy hơi chóng mặt, rơi xuống không có gì bảo vệ. Pan Di hận Mục Ninh Tuyết thấu xương, thấy Mục Ninh Tuyết đã mất đi ý thức khi rơi xuống, thì niệm lên thần chú nguyền rủa hệ. Khi Mục Ninh Tuyết sắp rơi xuống thì một pháp trường nguyền rủa đã được hình thành. Pháp trường nguyền rủa màu đen ở trên mặt biển, chờ Mục Ninh Tuyết rơi xuống, quỷ hình hành hung sẽ kéo linh hồn của Mục Ninh Tuyết thành từng đoạn. Để Mục Ninh Tuyết đau đến mức không muốn sống thì mới hả dạ, giải tỏa mối hận trong lòng. Rơi từ không trung xuống, Mục Ninh Tuyết mất đi ý thức cũng đã tỉnh lại, ánh mắt hướng xuống dưới thấy pháp trường nguyền rủa có đủ loại oán khí, hận thù, giận dữ. Giật mình, cắn vào môi để lấy lại tỉnh táo. Một cắn này làm cho Mục Ninh Tuyết tập trung tinh thần một cách mạnh mẽ, phong chi dực còn lại hai cánh mở ra, giọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Vỗ cánh một cái, Mục Ninh Tuyết đã ở trên không trung, cách pháp trường nguyền rủa hơn 10 mét. Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận được sự dằn vặt đau đớn khi rơi vào pháp trường nguyền rủa. Bay một cách lảo đảo, Mục Ninh Tuyết tăng hết tốc độ bay. Tốc độ không tăng lên tới 50 mét trong một giây, nhưng cột nước xuyên trời kia sẽ gây ra tổn thương nặng. Đương nhiên là Mục Ninh Tuyết đã cố gắng để gọi ra băng tinh sát cung, nhưng hình như các mảnh vỡ đã hết sức sống. Các mảnh vỡ đều bị bao trùm bởi âm u tử khí, hiển nhiên là Pan Di dùng tới cách áp chế Mục Ninh Tuyết gọi ra băng tinh sát cung. Thực tế thì Mục Ninh Tuyết cũng đã nghĩ tới việc Pan Di đến đây thì cũng đã có cách áp chế băng tinh sát cung, nếu không thì hoàn toàn tìm đường chết. Dầm, những cột nước xuyên trời thật sự đáng sợ vô cùng, Mục Ninh Tuyết miễn cưỡng xẹt qua, cảm giác xương vỡ nát truyền tới cơ thể một cách mơ hồ, cũng may là tránh được. Thật sự thì mỗi lần cột nước phun trào đều có dấu hiệu báo trước, chỗ nào phun trào thì đều có màu trắng của nước giang sôi trào. Tốc độ của nó rất nhanh, phạm vi rộng nhưng chỉ cần nhìn được dấu hiệu thì có thể tránh được một cách dễ dàng. Đương nhiên là còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Lê Hồng Mi không ngừng dùng như mặt đá vụn tạo thành mặt núi để chặn đường né. Điều này làm Mục Ninh Tuyết trở nên căng thẳng. Xem lần này trốn được đi đâu, Lê Hồng Mi cười khẽ, những mảnh đá tạo thành tường đá dày ngăn cản Mục Ninh Tuyết tránh né. Dưới là cột nước to lớn, Mục Ninh Tuyết muốn bay lên bờ nhưng đã bị Lê Hồng Mi nhìn thấu. Đổi hướng để tránh thì tuyệt đối không kịp, Mục Ninh Tuyết nhìn xuống dưới, dĩ nhiên là thấy cột nước to lớn, phạm vi rộng phun lên. Thuấn ngưng trong con ngươi của Mục Ninh Tuyết hiện ra tinh đồ chi tòa, ánh mắt mang theo lực đóng băng mạnh nhất bắn về cột nước cực lớn sắp xung kích tới mặt mình. Rất khó đóng băng một thứ trong thời gian ngắn, nhưng mà có thể do lực đóng băng mạnh cho nên tất cả đều đông cứng. Kéo kẹt, băng hình thành nhanh chóng ở trung tâm cột nước rồi lan ra nhanh chóng. Toàn bộ cột nước có chiều cao 100 mét đã dừng lại trước mặt Mục Ninh Tuyết, chưa tới 3 mét. Băng bao phủ, tinh thể băng xuyên thấu, chỉ trong vài giây đã biến thành tòa băng dưới chân Mục Ninh Tuyết, xoáy nước như những chiếc răng cưa. Hốt! Mục Ninh Tuyết thở phào một hơi, cái này Mục Ninh Tuyết cũng chưa từng thử nghiệm qua trước đây. Dù sao thì cũng là đóng băng nước biển hung mãnh nhanh chóng, không có phòng ngự, nếu thất bại hoặc tâm niệm dao động thì xương sẽ nát ra. Cái! Vậy mà đã bị cô ta đóng băng lại, Nam Vinh Hy kinh ngạc nhìn trụ băng biển. Một pháp sư băng hệ phải mạnh tới cỡ nào mới làm cho một ma pháp thủy hệ bị đóng băng trong thời gian ngắn? Không có gì phải lo, cùng nhau đối phó cô ta. Ánh mắt Pan Di càng trở nên ác độc. Tu vi của Mục Ninh Tuyết tăng lên quá nhanh, lúc trước ở Venice còn chưa có tư cách đối kháng với mình, dù cho đều là pháp sư cao giai nhưng thực lực lại có sự khác biệt lớn. Bây giờ Mục Ninh Tuyết đối kháng với ba người vây công vẫn còn sức để đánh, đã trôi qua được bao lâu rồi? Nếu vẫn để cho Mục Ninh Tuyết tiếp tục thì Pan Di cảm thấy sẽ có ngày vượt qua mình, thậm chí mình còn bị bỏ lại xa. Dù thế nào cũng phải phế bỏ cô ta. Nam Vinh Nghê cũng như vậy, thấy năng lực của Mục Ninh Tuyết kinh người như vậy cũng cảm thấy bất an. Nếu cho Nam Vinh Nghê đấu với Mục Ninh Tuyết thì còn chả chịu nổi nửa hiệp. Thực lực chênh lệch như vậy làm Nam Vinh Nghê cảm thấy không an toàn, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy sợ Mục Ninh Tuyết. Tại sao thực lực lại tăng nhanh như vậy? Tuyệt đồng thạch hóa đôi mắt của Pan Di tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Một luồng sức mạnh hóa đá phán tán ra ngoài lặng yên không một tiếng động. Hóa đá tương tự như đóng băng, nhưng hóa đá nguy hiểm hơn, một khi máu trong người bị hóa đá thì cũng xem như là đã chết. Đòn tấn công hóa đá là một trong những đòn sát thủ của Pan Di, không muốn cho Mục Ninh Tuyết một con đường sống. Mục Ninh Tuyết đang đối kháng cùng Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi, không nhận ra được Pan Di đang thi triển hóa đá. Khi Mục Ninh Tuyết nhận ra được uy hiếp nguy hiểm thì hai chân đã trở nên cứng ngắc. Mục Ninh Tuyết cúi đầu xuống thấy hai chân đá hóa thành đá. Đá lại còn nặng, giống như là hai ngọn núi đá vậy. Cả người bắt đầu khuỵu xuống, hai cánh không đủ sức để chịu nổi loại hóa đá này. Hừ, còn tiêu hao của chúng ta không ít khí lực, Lê Hồng Mi nói. Mấy người bọn họ cũng được xem như là những cao thủ, tưởng rằng nửa ma pháp cũng đã giải quyết xong Mục Ninh Tuyết. Nào ngờ đã qua thời gian lâu như vậy, còn gây rối một trận lớn làm càng đông người khác kéo đến bên phà để xem. Tôi đến Nam Vinh Nghê, thấy Mục Ninh Tuyết bị áp chế cho nên giờ phút này mới ra tay một cách độc ác. Không biết từ khi nào mà Nam Vinh Nghê đã bố trí vô số cạm bẫy tảo biển đoạt mạng, những tảo biển xuyên qua mặt nước hướng lên phía Mục Ninh Tuyết đang rơi xuống. Tảo biển buộc chặt hai chân của Mục Ninh Tuyết, thậm chí còn có tảo biển ác độc vòng xung quanh vị trí cổ họng của Mục Ninh Tuyết. Em gái mình muốn lấy mạng của Mục Ninh Tuyết ư? Nếu như thế thì mọi người ở đây sẽ không thoát được tội. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên phà đã có tiếng huyên náo, người bình thường đều cách xa, sợ khí tức nguyên tố sẽ lan tới. Những pháp sư thì đứng gần xem trận chiến trên đảo Cổ Lãng Tự, rất hiển nhiên là đã thoát ra khỏi phạm vi của giao đấu bình thường, kinh động như này sẽ tới Hiệp hội Ma Pháp cùng chính phủ. Người kia không phải thành viên quốc phủ Mục Ninh Tuyết sao? Không thể nào, ở chỗ này cũng có người chơi trò ném đá giấu tay sao? Rốt cuộc những người kia là ai? Hình như là các thế gia liên thủ, bọn họ quá càn rỡ rồi. Ban ngày ban mặt chiến đấu cá nhân thì không nói, lại đi tập kích người mang vinh quang về cho đất nước. Mọi người không ngừng bàn tán. Đúng lúc này giữa hai tòa nhà bằng kính cường lực có một đường hỏa diễm xẹt qua nhanh chóng, như sao băng vậy. Lập tức vụt qua đám người trên và hướng về phía hòn đảo. Ngọn lửa liệt hà cháy sáng rực trên đường phố, khi sao băng tới gần Cổ Lãng Tự thì mới lộ ra bộ mặt thật. Dĩ nhiên là một sao băng có đường kính hơn 200 mét, phảng phất có thể đánh chìm hòn đảo nhỏ. Hình ảnh chấn động để mọi người lập tức sôi trào lên, tiếng rít gào càng vang lên. Hình như tôi thấy có một người ở trong sao băng hỏa diễm. Làm gì có khả năng đó, sao băng lớn như vậy mà. Đúng là có một người đứng ở trên sao băng hỏa diễm, đang bị ngọn lửa bao trùm. Rầm rầm. Ngôi sao hỏa diễm bay từ trên trời xuống, ba người Panji, Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy bị hất bay ra ngoài khi hỏa diễm xung kích quay cuồng một cách kịch liệt. Hỏa diễm cực nóng bám trên người ba người họ. Lúc này cả ba nhanh chóng gọi ra ma cụ phòng ngự, mới miễn cưỡng đỡ được loại hỏa diễm này tấn công. Một bóng người bao quanh trong ngọn lửa dần hiện ra, khắp người được bao phủ hai loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau, một loại là hồng hà phần thiên có màu sắc cực kỳ tươi đẹp, loại còn lại màu nâu thiên địa kiếp viêm trầm ổn nhưng rất nguy hiểm. Thiên địa kiếp viêm lúc trước thua liệt hà chi hỏa một chút, nhưng sau khi tiểu viêm cơ lột xác, thì Mạc Phàm đã được ban tặng thiên chi hỏa diễm tinh khiết nhất ở trước Nguyên Bắc Giác. Hai loại hỏa diễm hòa vào nhau làm Mạc Phàm trở nên cực kỳ nóng, viêm tức càng làm người ta khó thở. Lũ chó má bọn mày chán sống rồi phải không? Nếu chán rồi thì để ông đây đưa chúng mày đi đầu thai, Mạc Phàm giận dữ, liệt diễm mãnh liệt như thủy triều bay xung quanh. Đôi mắt Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào bốn người Panji, Nam Vinh Nghê, Nam Vinh Hy, Lê Hồng Mi, trước hỏa làm bọn họ phải lùi lại mấy bước. Thằng nào đây? Lê Hồng Mi nhìn Mạc Phàm, cố bình tĩnh nói ra. Là Mạc Phàm, cậu ta không phải đối thủ của mấy người đâu. Nam Vinh Nghê nhìn phát nhận ra đã nhận ra Mạc Phàm. Dùng tinh linh nguyên tố để phụ thể, cả người toát ra liệt diễm thiêu đốt, Mạc Phàm dựa vào điều này để giành lấy danh tiếng đứng hang nhất trong học phủ chi tranh. Có thể nói so với cao thủ thế gia như Panji, Lê Hồng Mi thì còn kém xa rất nhiều, bọn họ đều là người tài ba ở cao giai. Hừ, cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Lê Hồng Mi nhìn, cũng chẳng coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể. Nói về tu vi thì ba người bọn họ còn mạnh hơn tên nhóc mới hơn 20 tuổi. Không phải là người đứng nhất học phủ chi tranh thì sẽ vô địch ở trong nước. Cũng chỉ là thế hệ pháp sư trẻ tuổi nhận được vinh dự cao nhất, mà có thể coi bọn họ như là giáo viên của thế hệ trẻ tuổi. Tôi đối phó cậu ta, Lê Hồng Mi nói, ra hiệu hai người kia nhanh chóng tóm lấy Mục Ninh Tuyết. Người trên bờ biển đã đông kín, tuy đã thông đồng với Liên Di ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải đè chuyện này xuống. Nhưng nếu cứ tiếp tục gây ra động tĩnh lớn thì có muốn giấu cũng không nổi. Lê Hồng Mi gọi ra vài khối đá, những khối đá này như bậc thang leo lên trời. Lại gọi ra vô số mảnh đá quay xung quanh từ từ áp chế phạm vi của Mạc Phàm lại. Mảnh đá xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng đang dần trở nên mạnh, Mạc Phàm đi đâu mảnh đá theo đó, làm hành động của Mạc Phàm trở nên bị cản trở. Không có việc gì thì đừng gây loạn lên, vận may là thứ không phải dùng được cả đời, Lê Hồng Mi cười nhạo, âm thanh lanh lảnh cực kỳ. Còn người phụ nữ lớn tuổi như bà không có việc gì thì cũng đừng ở đây, đã sệ như thế rồi còn đập vào bụng béo, làm người khác nhìn thôi đã thấy buồn nôn, Mạc Phàm nói. Lê Hồng Mi nghe xong cảm thấy giận nóng cả người, bản thân mình đâu phải phụ nữ lớn tuổi, ai cũng bảo mình như gái 30. Còn câu nói cuối cùng kia làm Lê Hồng Mi suýt chút nữa phát điên. Tao sẽ xé nát họng mày ra, Lê Hồng Mi giận dữ nói. Lê Hồng Mi tạo áp lực, nhưng không gian xung quanh cũng trở nên rung động, Lê Hồng Mi cũng phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy ánh sáng ma pháp màu bạc thì biết ngay đó là ma pháp không gian, hệ cao giai dịch chuyển tức thời. Lê Hồng Mi vội vã lui về đằng sau, quả nhiên ngay vị trí mình vừa đứng thì Mạc Phàm được bao phủ hỏa diễm đã xuất hiện ở đó, còn mang theo khí thế hỏa liên, nổ vang dưới mặt biển. Chỉ với mấy thủ đoạn vặt vãnh thôi mà đòi. Lê Hồng Mi nhếch mép. Bỗng nhiên hỏa quyền khổng lồ xuyên trời xuất hiện trước mặt Lê Hồng Mi, hỏa quyền ngày càng to khiến Lê Hồng Mi không có chỗ trốn, giống như một ngọn núi hừng hực khí thế đang lao tới. Lê Hồng Mi vội vàng sử dụng mảnh đá để tạo ra phòng ngự, như mặt núi hết lớp đến lớp khác trước mặt nhưng vẫn bị hỏa quyền đấm vỡ vụn. Bao nhiêu lớp phòng ngự đều bị đánh làm Lê Hồng Mi mới nhận ra người này không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Phụt! Lê Hồng Mi phun máu tươi, bên ngoài cơ thể bị ngọn lửa bao phủ, bay ngược ra ngoài, lao thẳng xuống mặt nước dọc theo sông Hải Hà. Nước biển không dễ gì mà dập tắt được hỏa diễm của Mạc Phàm, vì thế mà Lê Hồng Mi ở dưới nước vẫn bị thiêu đốt, đau đớn không thể tả được. Một bên khác, Phan Di cùng Nam Vinh Hy muốn tốc chiến tốc thắng cho nên đã ra đòn sát thủ. Nếu không phải Mục Ninh Tuyết có tu vi cao thì trận chiến đã kết thúc từ lâu, mặc cho người ta sâu xé. Sau khi Mạc Phàm giải quyết xong Lê Hồng Mi, thì ánh mắt chứa sát ý chuyển sang nhìn Phan Di. Lúc ở Venice thì Mạc Phàm không xuất hiện trong lúc Mục Ninh Tuyết cần nhất, để cho tên khốn Phan Di này đạt được kế hoạch của mình. Suýt chút nữa cắt đứt đoạn cảm tình cùng tín nhiệm vật và xây dựng với Mục Ninh Tuyết, lần này Mạc Phàm quyết không tha cho tên Phan Di này. Không muốn chết thì cút ra xa cho tao. Mạc Phàm thi triển dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Nam Vinh Hy. Mày là thứ gì mà dám ra lệnh trước mặt tao? Nam Vinh Hy vẫn giữ tính khí của một vương thất quý tộc kiểu cũ, đối với người khác mang một loại kiêu ngạo. Vậy thì kể từ ngày hôm nay nhớ kỹ, tao là người đánh cho mày tàn phế. Mạc Phàm kích phát hai loại hỏa diễm trên người, hai lĩnh vực bao phủ khắp khu vực này. Nước biển dưới chân theo nhiệt lượng dưới chân bốc hơi liên tục. Nam Vinh Hy cũng giữ lĩnh vực, chủ tu là thủy hệ. Thủy khắc hỏa cho nên Nam Vinh Hy không coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể, nhưng sau khi thấy hai loại lĩnh vực hỏa hệ siêu cường thì Nam Vinh Hy bắt đầu hoảng hồn. Nguyên tố thủy bắt đầu bốc hơi đi. Khu vực này đã bị nguyên tố hỏa diễm cực nóng của Mạc Phàm thống trị, cho nên khả năng khống chế nguyên tố thủy của Nam Vinh Hy cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Cửu cung giao viêm long. Nguyên tố hỏa táo bạo đã đạt đến giới hạn, Mạc Phàm đánh một quyền lên không trung, trong nước biển sôi trào có thể nhìn thấy chín giao long cực nóng xuyên qua mặt nước biển bay lên. Mang theo sức mạnh của ba loại hỏa diễm, khuếch đại hình thành trận cửu cung bay lên trời, làm hòn đảo rung chuyển, nước biển lay động, khí thế cùng uy lực đều cực kỳ kinh người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Vinh Hy sững sờ, vội vàng tạo ra thủy ngự, thủy hoa thiên mạc nhưng đều không có tác dụng trước cửu cung giao viêm long của Mạc Phàm. Trên phà của đường ven biển, đã xuất hiện một vòng hỏa diễm gợn sóng đẩy ra làm người đứng xem cảm thấy sợ hãi lui về sau. Mỗi một con giao long đều to lớn, chúng nó đều chiếm giữ một khu vực rộng lớn đều vượt qua kiến thức về ma pháp của mọi người. Nam Vinh Hy ở trong bị hỏa diễm thiêu đốt đau đớn không thể tả được, chỉ còn cách chạy bán sống bán chết. Do có thủy hoa thiên mạc bảo hộ cho nên Nam Vinh Hy mới miễn cưỡng chạy lên trên đảo cổ lãng tự được. Giờ phút này sóng nhiệt liệt diễm hình cung cũng đã bao trùm mặt biển, suýt chút nữa đốt đến rừng cây. Nam Vinh Hy mặt mũi xám xịt trừng mắt với em gái Nam Vinh Nghê của mình, nói, cái này mà không cần ý tới à? Tu vi hỏa hệ của cậu ta cực mạnh. Nam Vinh Nghê cũng khó mà tin được, lúc còn ở học phủ chi tranh, cho dù Mạc Phàm có tiểu viêm cơ, trụ giúp thì hỏa diễm cũng không khủng bố tới mức này. Chín giao viêm long đã gần với sức mạnh của siêu giai rồi, người bình thường nào mà ngăn cản được. Nam Vinh Hy đã thấy trên đảo cổ lãng tự xuất hiện thêm người của những thế gia khác, chuyện hôm nay đã vi phạm nghiêm trọng, lại thêm Mạc Phàm đến quấy rối nữa cho nên càng khó giải quyết hơn. Phan Di, ông tự đi mà giải quyết. Nam Vinh Hy quả quyết chọn lựa rút lui. Không muốn vì trợ giúp Phan Di mà ảnh hưởng đến danh dự của Nam Vinh thế gia. Mấy trưởng bối thế gia liên thủ bắt nạt tuyển thủ quốc gia, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi đâu mà đi ra ngoài. Phan Di nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn một chút nữa thôi là tóm được Mục Ninh Tuyết. Cũng có thể lấy lại băng tinh sát cung, đột nhiên Mạc Phàm từ đâu đến. Ghê gớm hơn chính là không biết thực lực của Mạc Phàm đã trở biến thái, ngay cả cao giai cường giả đỉnh phong như Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi, còn không phải đối thủ của cậu ta. Ào ào. Sóng lửa đang hướng về chỗ của Phan Di, như này làm Phan Di không thể tóm được, hay gây ra bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào cho Mục Ninh Tuyết. Điều này làm Phan Di hận cực kỳ, đã từng có lúc bóp chết Mục Ninh Tuyết dễ như trở bàn tay, mà bây giờ có tốn hết công sức vẫn không làm gì được. Thậm chí một chọi một thì Phan Di vẫn không chắc chắn bắt được Mục Ninh Tuyết. Nếu lần này không thành công thì hy vọng lấy lại băng tinh sát cung, cũng hoàn toàn biến mất. Phan Di không cam lòng, thứ mà mình vất vả nuôi nấng lại bị Mục Ninh Tuyết hớt tay trên. Nội tâm dâng lên oán hận vô tận, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn Mục Ninh Tuyết. Nếu không thể lấy lại thì cũng không cho Mục Ninh Tuyết được lợi, phải chết ngay lập tức. Trên người Mục Ninh Tuyết có vết thương, đó là một loại nguyền rủa, thứ này đến từ chính linh hồn cùng nặng nề của cơ thể làm Mục Ninh Tuyết khó tập trung tinh thần, tốc độ cũng trở nên chậm. Phan Di đến trước mặt Mục Ninh Tuyết, thi triển tà chu chi hãm đáng sợ, đem những con nhện màu đỏ đoạt mệnh lên người Mục Ninh Tuyết, không ngừng tàn phá linh hồn của Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm nhận ra tà chu chi hãm, nhìn thấy Pan Di sử dụng cách này để đối phó với Mục Ninh Tuyết, trong lồng ngực sôi trào như núi lửa. Đây là mày muốn tự tìm con đường chết, âm thanh Mạc Phàm trở nên lạnh lùng. Tất cả những gì của Mục Ninh Tuyết đều là thứ quý giá với Mạc Phàm, đừng nói đến tuổi thọ hay linh hồn. Dù Pan Di làm Mục Ninh Tuyết mất một sợi tóc, Mạc Phàm sẽ không tha cho tên khốn nạn bám dai như đỉa này. Viêm cơ chi nộ. Liệt hồng xuất hiện trên bầu trời, đỏ tươi như máu, sau đó biến thành ngọn lửa đốt cháy bầu trời. Phần thiên chi hỏa không cháy khắp nơi, mà như một thác lửa từ trên trời đổ xuống theo tiếng hét của Mạc Phàm. Phần thiên chi hỏa như một con sông dài, gợn sóng khi lao xuống có thể bao trùm cả bầu trời Cổ Lãng Tự, không chỉ mặt nước mà các tòa nhà cao tầng trong thành phố cũng bị nhuộm trong màu đỏ. Thác lửa đổ xuống, như là bị thần lửa tức giận đá văng lò lửa để nhân gian thành một mảnh cho tàn. Thác lửa rơi phía Pan Di đang thi triển ma pháp nguyền rủa hệ, Pan Di ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt như muốn giết người của Mạc Phàm. Ngơ ngác nhìn lễ tang dưới thiên bộc đang được cử hành vì Pan Di, nhiệt độ cao như dung dịch bốc lên khí tức của Phượng Hoàng Lửa, liệt hà dữ dội vô tận. Pan Di muốn lấy mạng của Mục Ninh Tuyết cho nên không có bất kỳ phòng ngự gì, chỉ khi hỏa diễm của Mạc Phàm xuống thì mới ý thức được người chết không phải Mục Ninh Tuyết, mà là mình. Đôi mắt Pan Di lộ ra vẻ khó tin, không tin được một Mạc Phàm nho nhỏ lại có sức mạnh chấn động như vậy, cũng không tin Mạc Phàm dám giết mình ở nơi này. Nhưng khi dung dịch chảy vào thiếu cháy làn da của Pan Di, ăn vào trong đốt cháy dòng máu, nội tạng, thì Pan Di mới tỉnh ngộ ra từ trong đau đớn, Mạc Phàm là một người điên không kiêng nể bất cứ ai. Mạc Phàm không phải người điên, ai dám làm Mục Ninh Tuyết bị thương thì chính Mạc Phàm sẽ cho người đó thấy mình còn đáng sợ hơn với người điên. Giết người không tha, mặc trên phả có hàng ngàn con mắt đang nhìn, mặc cho những thế gia tham dự hội nghị trên đảo Cổ Lãng Tự, Mạc Phàm thấy cạn bã muốn cướp đoạt linh hồn của người khác, vậy thì Mạc Phàm sẽ cho linh hồn hắn tan biến đi. Thác lửa vẫn đang chảy, cảnh tượng kinh hoàng vẫn cháy trên biển Cổ Lãng Tự, phải mất một lúc lâu mới dừng lại. Pan Di hứng chọn thác lửa này, ngay cả cho cốt cũng không thấy chứ đừng nói là thi thể. Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi thấy cảnh này thì cả người đều lạnh run lên, nghĩ mà thấy sợ. Chỉ là Mạc Phàm sẽ không giảng hòa với những chuyện như này, đạp sóng lửa tới trước mặt Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người này. Cậu muốn làm gì? Lê Hồng Mi đã hoàn toàn sợ sệt. Nam Vinh Hy cũng thế, không ngừng trốn về phía sau. Nam Vinh Nghe hiểu rõ tính cách của Mạc Phàm, một khi đã giận thì chuyện gì cũng có thể làm được, thiếu đốt Pan Di trước hàng trăm cặp mắt, coi thường pháp luật. Phản đồ, ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải mà dám ra tay sát hại Đông Liêu Ma Pháp Sư, tội không thể tha thứ. Lúc này có một lão pháp sư bay tới. Nhìn thấy người này làm Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi thở phào nhẹ nhõm. Là trưởng lão Linh Di, tới kịp lúc rồi, mà Linh Di lại là pháp sư siêu giai. Mặc cho Mạc Phàm có mạnh hơn cũng không thể chống đỡ được pháp sư siêu giai. Huống hồ Mạc Phàm còn giết người, có nhiều người làm chứng, lại có Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải nhìn thấy, tội này không thể thoát được. Phản đồ cái con mẹ nhà mày, thân là trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp, có người ném đá giấu tay gây ra động tĩnh lớn như vậy. Như thế mà mày còn không vác mặt chó ra, bây giờ lại đứng trước mặt tao sủa inh ỏi. Mạc Phàm nhìn Linh Di rồi chửi một trận. Trước đó tôi ở trong mật thất nghiên cứu dược phẩm, không nghe thấy gì, lúc đi ra thì thấy cậu hành hung. Tốt nhất đưa tay ra chịu trói, thì tôi sẽ cho cậu nhận ít đau đớn hơn. Linh Di làm bộ mặt nghiêm túc. Mục Ninh Tuyết nghe những lời của Linh Di thì hai con mắt tràn đầy giận dữ. Nơi này là Cổ Lãng Tự, là tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, bất kể kết giới, cấm chế đều rất nghiêm ngặt. Chiến đấu rất lâu vậy mà không có một đội tuần tra, càng không có cấm chế nào được phát động, trên phà có nhiều pháp sư, có đội thợ săn yêu ma thành phố, bởi vì đây là địa bàn của Hiệp hội Ma Pháp cho nên, bọn họ không có quyền can thiệp. Nếu Pan Di, Nam Vinh Hy, Lê Hồng Mi không được Linh Di cho phép thì sao có thể hành hung, vây quanh Mục Ninh Tuyết được. Có thể nói lần này Mục Ninh Tuyết nhận được thư mời đến tham dự hội nghị ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, là một buổi hồng môn yến. Linh Di là một người cực kỳ đáng ghét. Mặc dù Mạc Phàm không biết Mục Ninh Tuyết đã phải trải qua những gì, nhưng nhận ra Pan Di cùng Linh Di đều cùng một phe. Nghe những lời buộc tội này là Mạc Phàm cười không ngớt. Bâu Lơ, Mạc Phàm lười nói với tên trưởng lão rác rưởi này rồi. Tôi ở đây, thưa ngài. Bâu Lơ tới chỗ Mạc Phàm muộn, mặc một bộ áo choàng dài, chỉ lộ ra đôi giày da màu đỏ cùng khuôn mặt tái nhợt. Đánh lão già này một trận cho ta, đánh gãy hết răng, cho sống dở chết dở là được, Mạc Phàm nói. Tuân mệnh. Bâu Lơ cũng biết mình đáng trách, không bảo vệ tốt Mục Ninh Tuyết làm Mạc Phàm giận. Vì để làm Mạc Phàm nguôi giận thì phải đánh chết loại khinh người quá đáng như Linh Di này. Cậu thật sự coi trời bằng vung, nhất định sẽ cho cậu hình phạt xứng đáng. Linh Di giận tím mặt, nơi này là Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, đâu phải là nơi cho yêu ma làm sằng bậy. Nói thêm một câu thì đánh gãy một chân, Mạc Phàm nói. Khà khà, không thành vấn đề thưa ngài. Bowler nở nụ cười sởn tóc gáy. Lindsay là pháp sư siêu giai cho nên kiêu ngạo, cho nên những lời nói kia của Mạc Phàm nghe xong mà cảm thấy buồn cười. Tuyển thủ quốc phủ như này cũng dám đối phó với mình. Vèo, một cơn gió mềm mại khó có thể phát hiện lao tới. Lindsay đang định hàng phục Mạc Phàm thì người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen xuất hiện sau lưng, nở nụ cười quái dị cùng khí tức nguy hiểm khiến Lindsay lạnh cổ, tràn trề mồ hôi lạnh chảy xuống. Áo màu đen xẹt qua bao trùm màu đen không thấy tia sáng, Lindsay còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm một phát vào mặt. Một đấm này lực vừa đủ, không tạo thành vết thương nặng nhưng đủ làm hàm răng lỏng lẻo rơi ra. Sau cú đấm đó, Lindsay văng ra hai cái răng rơi trên mặt đất. Lindsay cực kỳ tức giận, khí tức ma pháp lạnh lẽo tỏa ra khắp người, nhưng ở dưới áo choàng hắc ám này thì đã áp chế 30% uy lực của tất cả ma pháp. Mà ở trong nơi tối om này thì Lindsay cũng không thể tìm được vị trí của Bowler. Lindsay bắt đầu phóng ma pháp siêu dài bừa bãi, hoặc đi tìm xung quanh, điều này tạo ra sơ hở có lợi cho Bowler. Bowler rất ung dung như một thợ săn kiên trì, sau khi chọc mù tầm nhìn con mồi rồi để nó tự rơi vào bẫy. Đợi khi con mồi tìm kiếm chán, mệt bở hơi tay thì lúc đó mới ra tay. Bang! Lại một đá, đôi giày da màu đỏ của Bowler trên khuôn mặt của Lindsay một cách tao nhã. Sống mũi của Lindsay đã bị Bowler đá cho gãy, ba cái răng lại rơi xuống, khóe miệng đều là máu. Thuộc tính của Bowler khá khắc chế Lindsay. Lindsay là một pháp sư hình hủy diệt, cho dù có bản lĩnh tới đâu cũng không có tác dụng với Bowler khi dưới màn sân khấu hắc ám. Bowler ở trong này có thể xuất quỷ nhập thần trêu đùa tùy ý Lindsay. Hết lần này tới lần khác Lindsay bị đánh gục, phần nhục nhã này hận không thể liều mạng với Bowler. Bowler vẫn không vội, nghe theo lời dặn dò của chủ nhân Mạc Phàm là muốn đánh gãy một chân của Lindsay. Vì thế sẽ từ từ hưởng thụ màn trêu đùa này, cho tới khi Lindsay tan vỡ rồi đánh gãy cái chân chó này. Lindsay như một con chó, bán mặt cho các thế gia, cậy quyền lực ức hiếp không biết bao nhiêu người, bị như này cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Lindsay bị Bowler đánh cho thê thảm, những người của các thế gia cùng những người của Hiệp hội Ma Pháp cũng đã hoảng rồi. Trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải bị đánh nhưng không có ai dám đi lên ngăn cản, nếu còn đánh nữa thì sẽ chết đó. Mạc Phàm, bỏ đi, Mục Ninh Tuyết ngăn lại. Không cần thiết phải làm cho mọi chuyện lớn, Panji đáng chết, nếu như giết chết trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp, thì ngay cả đại nghị trưởng tới cũng không nói giúp được Mạc Phàm. Lúc này Bowler kéo xác con chó chết Lindsay tới trước mặt của Mạc Phàm, nhìn Lindsay còn chẳng có tí sức sống nào. Trong lòng của mỗi thế gia đứng trung lập cũng đang sợ hãi, cũng may không nghe lời Panji, Nam Vinh thế gia, Đại Lê thế gia đi đối phó Mục Ninh Tuyết, nếu không thì bọn họ đánh cũng sẽ bị đánh thành bộ dạng kia. Người bên cạnh Mạc Phàm có thực lực cũng khá khủng bố, đánh một pháp sư siêu giai mà cảm thấy rất nhàn nhã. Sao nói lung tung nữa đi, trừng phạt tao đi này. Đừng tưởng mang thân phận trưởng lão là có thể khoe khang, dọa sợ tao, Mạc Phàm cười. Nhưng là nụ cười của ác ma, ai đắc tội Mạc Phàm sẽ không có kết quả tốt. Lúc này các thế gia lớn cũng thấy được sự hung hăng, ngông cuồng của Mạc Phàm. Ai cũng dám đánh, nhưng các lão già làm gì có thực đó. Cậu, là tuyển thủ quốc phủ Mạc Phàm có đúng không? Lúc bảy có một người đàn ông trung niên tóc búi bước tới, cùng cấp bậc trưởng lão giống Lindsay. Ông là ai, có phải tới giúp cái loại già rồi còn khốn nạn đúng không? Nếu thế thì tôi cũng không ngại đánh luôn cả ông đâu. Mạc Phàm nói người trẻ tuổi đừng có nóng tính như vậy, nói thế nào cậu cũng giết một mạng người. Tôi nghĩ cậu nên có một lời giải thích hợp lý, ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Cho chúng tôi thấy bằng chứng, rồi nghe người bị hại miêu tả, cuối cùng giao cho thẩm phán hội xử lý. Nếu cậu còn đánh giết, như vậy thì mọi chuyện càng thêm phức tạp, người đàn ông trung niên tóc búi nói. Ông nói đạo lý làm gì, mấy người kia động thủ trước, tôi chỉ tự vệ, Mạc Phàm trả lời. Vì thế thả Lindsay ra trước, cho ông ta đi chữa trị, tôi sẽ cho cậu một cái công bằng, người đàn ông trung niên nói. Cuối cùng cũng có người nói câu dễ nghe, tôi là trưởng lão ngu dốt của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, ông ta nói gì thế? Ông ta muốn trừng phạt ai cũng được, đúng là già đầu rồi còn không biết xấu hổ. Vì thế tôi mới cần đánh cho một trận, tôi làm tấm gương sáng cho các thanh niên trẻ toàn quốc. Còn việc yêu thích bạo lực, chém giết còn không phải bị mấy người như này ép tôi phải làm thế à, Mạc Phàm nói. Trưởng lão Khang nghe xong cũng chả biết phải nói như nào. Mặc dù Nam Vinh Hy, Panji, Lê Hồng Mi ra tay trước, song Panji bị giết trong cơn tức giận của Mạc Phàm, còn Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi bị bỏng. Lindsay cũng bị đánh thành người tàn tật, Mạc Phàm vẫn còn vẻ ngây thơ vô tội. Đã nghe nói từ lâu người đứng thứ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm là một kỳ hoa, bây giờ nhìn thấy thì cũng không có sai. Tính cách táo bạo so với đồn đại còn hơn mấy lần. Mạc Phàm thả Lindsay, trưởng lão Khang vội vàng đỡ Lindsay. Đại trưởng lão Khang, không thể bỏ qua cho cậu ta được, dù có là con trời thì cũng phải chịu tội như dân thường. Là người đứng nhất học phủ chi tranh nhưng giết người là giết người, không thể tha thứ được. Bằng không là Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải của chúng ta sẽ bị coi rẻ, không đặt vào trong mắt, coi thường luật thép của chúng ta. Lin Di nhục nhã, không nuốt trôi được cục tức này. Mạc Phàm nghe những lời Lin Di nói ra, hận không thể để Bowler cắt luôn chân thứ ba của hắn. Tôi đã nghe một đồng liêu khác báo cáo, nói rằng Panji ra tay trước khi triển kỹ năng nguyền rủa hệ phệ hồn. Lúc Panji nổi sát tâm thì Mạc Phàm mới giết một người có hành vi hung ác. Còn Lin Di, có phải ông cực đoan quá mức rồi không? Còn nữa, nếu ông làm trưởng lão kỷ luật, thì tại sao đánh nhau lâu như vậy mà không có dừng lại? Ông có tội làm cho mọi người run sợ, đại trưởng lão Khang nói. Mạc Phàm nghe được lời này cũng âm thầm gật đầu. Xem ra không phải ai trong hiệp hội ma pháp lớn đều xúc sinh giống như Lin Di, vẫn có người hiểu chuyện. Mạc Phàm cũng không phải giết bừa, nếu lúc đó Panji không thi triển ma pháp nguyền rủa hệ thì vẫn cho hắn một hơi thở. Ma pháp nguyền rủa hệ khá ác độc, đã từng có một thời gian dài bị hiệp hội ma pháp liệt vào cấm thuật, không cho phép thi triển. Sau đó có một lớp học dạy khống chế nguyền rủa hệ, các pháp sư có thể giảm uy lực có hại, thì dần dần mới được xếp vào danh sách ma pháp chính thống. Đương nhiên là nguyền rủa hệ có một lệnh cấm, đó là các pháp sư có nguyền rủa hệ không được thi triển ma pháp nguyền rủa đoạt mệnh với người khác. Nguyền rủa hệ được chia làm vài loại, một trong số đó là nguyền rủa tra tấn, loại khác là nguyền rủa đoạt mệnh. Chủ yếu xem các pháp sư nắm giữ loại nào, nguyền rủa đoạt mệnh rất dễ phân biệt, có màu đỏ tối, lấy phương thức là giết chết linh hồn. Vừa nãy Panji dùng nguyền rủa đoạt mệnh với Mục Ninh Tuyết, không phải là tạo ra vết thương linh hồn khó khép lại, mà là muốn cướp đi linh hồn, làm Mục Ninh Tuyết thành một cái xác như Vương Tiểu Quân vậy. Thủ đoạn rất tàn ác, tàn nhẫn như này thì hiệp hội ma pháp cấm tiệt. Panji dùng nguyền rủa đoạt mệnh với nhiều người, cho nên Mạc Phàm không lo thiếu người làm chứng. Nếu đối phương dùng loại này thì Mạc Phàm giết cũng chỉ là tự vệ. Về phần có bị nói là phòng vệ quá mức hay không thì Mạc Phàm chẳng để ý. Dưới góc nhìn của Mạc Phàm về bản thân, là một người đứng thứ nhất học phủ chi tranh, có cống hiến to lớn cho quốc gia, giết một người có hành vi sử dụng cấm thuật mà mất hết đặc quyền, vậy liều mạng sống chết làm gì nữa. Cũng không phải ngày thứ nhất Mạc Phàm gây chuyện, cũng không phải tự nhiên mà núi Bắc Vũ xảy ra chuyện, cho nên Mạc Phàm cũng chẳng để tâm làm gì. Mạc Phàm chẳng coi thường quy tắc, nhưng đến lúc bị đè đầu cưỡi cổ thì quy tắc cũng chẳng còn ý nghĩa, nhất định phải đánh cho người kia vỡ đầu chảy máu mới thôi. Hóa ra người kia là Mạc Phàm, người đứng thứ nhất học phủ chi tranh. Chẳng trách lợi hại như vậy, tôi bằng tuổi với cậu ta mà còn chưa lên được trung giai. Cậu ta có năng lực gì mà để cho hỏa diễm bám lên người của mình, đã thế lại còn mạnh quá mức, không nhìn thấy mấy lão già của mấy thế gia không phải đối thủ của cậu ta sao? Những người đứng trên phà đang bàn tán sôi nổi. Bên Cổ Lãng Tự có đại trưởng lão Khang ra mặt, sự việc trở nên êm xuôi đi nhiều. Lin Di ỷ vào thân phận quyền lực của mình mà thiên vị cho các thế gia, làm khó dễ Phàm Tuyết Sơn. Sau khi nghe Mục Ninh Tuyết trần thuật lại, thì trước tiên đại trưởng lão Khang chất vấn Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi. Mới đầu Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi không chịu thừa nhận, nhưng do chiến đấu đủ lâu, nhiều người nhìn thấy cuộc vây công, toàn bộ các thành viên của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cũng là loại nịnh nọt. Có người đưa ra hình ảnh, có người đứng ra làm chứng, đều chứng minh những người kia có ý định tấn công. Mời hai vị dẫn người của thế gia của mình rời khỏi đảo Cổ Lãng Tự, Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, không hoan nghênh. Sau khi đại trưởng lão Khang xác thực chứng cứ, thì ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nam Vinh Hy cùng Lê Hồng Mi sửng sốt, cùng lắm bọn họ chỉ giáo huấn tiểu bối, sao lại bị Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải đuổi ra khỏi cửa. Hội nghị tiếp theo, Lê Hồng Mi nói. Sau đó Hiệp hội Ma Pháp chúng tôi không có bất kỳ hợp tác với thế gia của hai vị nữa, sự tôn trọng lẫn nhau, hai vị coi thường lệnh cấm ma pháp do Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chúng tôi đặt ra ở đảo Cổ Lãng Tự. Trong vòng một tuần chúng tôi sẽ thu lại hết những mỏ quặng, núi đá, pha lê đã hợp tác với hai vị, sau đó sẽ tìm một thế gia khác hợp tác, đại trưởng lão Khang nói. Đại trưởng lão Khang, xin ông hãy nghĩ lại, đại lê thế gia của chúng tôi mang lại lợi ích cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải lớn hơn nhiều so với môn tộc nho nhỏ này. Còn ông từ chối đại lê thế gia chúng tôi vì môn tộc không đủ tư cách này, vậy thì Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải sẽ tổn thất lớn. Lê Hồng Mi tức giận, đứng dậy chỉ tay đại trưởng lão Khang. Nam Vinh Hy vẫn im lặng, nhưng từ sắc mặt có thể thấy nếu ngừng hợp tác, thì thế gia của bọn họ mới là bên chịu tổn thất lớn. Chúng tôi có thể tìm các thế gia khác nhỏ bé hơn, có thể mất nhiều thời gian để tìm người hợp tác đáng tin cậy. Tôi cứ tưởng hai vị là danh môn chi tộc, là người vinh dự cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chúng tôi, cân nhắc những người đằng sau. Hành vi cũng sẽ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của một ma pháp sư cùng sự giáo dục của một danh tộc nên có, nhưng tôi đã sai rồi. Bất kể là môn tộc, thế gia nhận được thư mời của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chúng tôi thì đều là khách, bảo đảm sự an toàn cho khách cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi tình nguyện nhận được ít tài nguyên, tài chính hơn, tình nguyện bỏ ra nhiều thời gian hơn để không muốn Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải trở thành nơi không biết đúng sai, là một mảnh đất hoang bẩn thỉu, người khác nhìn thấy là phì nhiều, đại trưởng lão Khang nói. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải lệ thuộc Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, cũng được coi là hiệp hội quốc tế. điều là làm cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải có cảm giác ưu việt hơn, người hợp tác cũng phải vượt trội hơn. Nhưng điều này là những suy nghĩ cổ hủ, sẽ làm cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải diệt vong. Đừng nói Mục Ninh Tuyết có ơn với quốc gia, mang lại vinh quang cho chúng tôi. Ngay cả một pháp sư thực tập ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải trên đảo Cổ Lãng Tự, bị đối xử bất công thì điều đó cũng làm chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Những lời này của Đại trưởng Lão Khang nói ra sẽ khắc sâu vào lòng các thế gia nhỏ, đối xử không công bằng là vấn đề nghiêm trọng còn tồn tại. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải còn chẳng thèm đặt Đông Phương Minh Châu Tháp pháp sư trong mắt, cho nên những thế gia nhỏ ở đây cũng chỉ còn cách nuốt xuống trái đắng này. Cuối cùng có một vị đại trưởng lão uy quyền cực cao đứng về phía công bằng, răn đe những phe phái làm mưa làm gió, những người chó má của các thế gia, sao có thể gọi là, sao lại gọi một người không thoải mái, không hô ứng được đến đây nói chuyện. Rồi ông sẽ hối hận. Lê Hồng Mi, thấy nhiều người đồng ý với lời của đại trưởng lão Khang, giận tím người, nhưng cũng chỉ nói được một câu đó rồi rời đi với vẻ ảo não. Đại trưởng lão Khang, tôi rất xin lỗi về việc này. Sau khi nghe Panji nói, thì tôi đã cho rằng Mục Ninh Tuyết đại nghịch bất đạo với Mục Thị. Cho nên mới tức giận đồng ý trợ giúp, Nam Vinh Thế Gia chúng tôi đồng ý với hình phạt này. Nhưng hy vọng Đại trưởng Lão Khang cho Nam Vinh Thế Gia chúng tôi một con đường, bên phía chúng tôi cũng sẽ nhường Tuế Nguyệt Nhai cho Phàm Tuyết Sơn, coi như là bồi thường cho Mục Ninh Tuyết Nam Vinh Hy, nói thành khẩn với Đại trưởng Lão Khang. Anh làm gì thế, tại sao lại? Nam Vinh nghe xong thì lắc đầu phản đối. Thủy Nguyệt Nhai vẫn luôn là nguồn thu nhập đáng kể, về tài nguyên ma thổ cho Nam Vinh Thế Gia, thu nhập vẫn đang tăng lên từng ngày. Có tiềm năng rất lớn, vậy mà Nam Vinh Hy lại cắt miếng mỡ này ra cho Phàm Tuyết Sơn của Mục Ninh Tuyết. Nam Vinh Nghê muốn tức điên lên rồi. Cầm miệng, Nam Vinh Hy trừng mắt với Nam Vinh Nghê. Nam Vinh Thế Gia của mấy người toàn là lũ đạo đức giả, Mạc Phàm nói. Chúng tôi thật sự có ý định nhận lỗi, Nam Vinh Hy nói. Đại trưởng Lão Khang cũng là một con cáo già, không cần phải đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với các thế gia lớn. Nói như vậy là để các thế gia lớn nhượng bộ, đừng kiêu ngạo như vậy. Đại trưởng Lão Khang hờ hững nhìn Mục Ninh Tuyết nói. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chúng tôi cũng có người phạm sai lầm, quy củ sẽ không thay đổi, nhưng nếu như người trong cuộc như Mục Ninh Tuyết, chấp nhận phần chân thành cùng áy náy này của cậu thì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận cách xử lý này. Đấm một phát rồi cho kẹo dỗ nín, chuyện như vậy tôi cũng. Mạc Phàm không chấp nhận loại bồi thường đạo đức giả đến từ Nam Vinh Thế Gia, cách xử lý của Mạc Phàm là đem Nam Vinh Hy cùng Nam Vinh Nghê ra khỏi Cổ Lãng Tự, rồi đánh cho sống dở chết dở. Có thể, chúng tôi chấp nhận việc này. Tuế Nguyệt Nhai sẽ là của Phàm Tuyết Sơn, sau việc này Mục Ninh Tuyết đồng ý nhanh chóng. Mạc Phàm chưa nói hết câu thì Mục Ninh Tuyết gật đầu đồng ý, làm cho Mạc Phàm trở nên lúng túng. Tuyết Tuyết, hay là dùng cách xử lý của anh để em nguôi giận đi, Mạc Phàm nói nhỏ với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nhẹ nhàng, Phàm Tuyết Sơn cần Tuế Nguyệt Nhai, còn cách kia không có ý nghĩa gì, Tuế Nguyệt Nhai có thể mang lại giá trị to lớn cho chúng ta. Nhưng mà, Mạc Phàm vẫn cảm thấy khó chịu. Không sao rồi, không phải em vẫn khỏe sao? Lần này phải cảm ơn anh. Mục Ninh Tuyết nở nụ cười với Mạc Phàm, đôi mắt đẹp như ánh sao đầy mê hoặc ấy không còn sự lạnh lùng, thờ ơ. Sức quyến rũ so với ngày bình thường phải gấp mấy chục lần, cùng điện lực truyền tới trái tim nhỏ của Mạc Phàm. Tất cả nghe theo vợ hết, Mạc Phàm không phản đối nữa. Mạc Phàm là người không cần mặt mũi, còn nói to những từ này, sau khi bị nhét cả bao cơm chó vô miệng thì tâm trạng của những người khác xung quanh cũng không được tốt lắm. Vậy thì cứ quyết định như thế. Từ nay về sau Đại Lê Thế Gia sẽ không tham gia vào hội nghị nữa, hội nghị hàng năm cũng sẽ không còn được gửi thư mời. Nam Vinh Thế Gia cũng chỉ hiểu lầm, nguyện ý bồi thường, tài nguyên phân phối năm nay sẽ không có, năm sau sẽ tiếp tục là khách mời cao quý của chúng tôi, Đại trưởng Lão Khang nói. Này này này, Lão Đầu Khang, đừng đổ chuyện này lên đầu các thế gia. Ông là người đứng ra xử lý, nhưng chuyện này do Hiệp hội Ma Pháp, hòn đảo này cũng đã bị đánh đến mức gần chìm. Nam Vinh Thế Gia ăn nói khép nép xin lỗi như chó, đó là đạo đức giả. Cũng chỉ vì không muốn bị cắt đứt mối quan hệ hợp tác với các ông. Nhưng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải các ông cũng đừng bỏ qua chuyện này chứ. Nói vài câu nghe êm tai là xong à, Mạc Phàm nói lập tức. Đại trưởng Lão Khang sững sờ, trong lòng kêu không ổn. Đúng là một con vật nhỏ xảo quyệt, đã nhìn thấu được mánh khóe của mình. Dùng gậy đánh Đại Lê Thế Gia, dọa dẫm Nam Vinh Thế Gia, cũng đã bồi thường. Những cái này nhìn qua thì nghĩ rằng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải làm ra công bằng cùng bồi thường. Nhưng thực tế thì Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chẳng làm gì cả. Đại Lê Thế Gia rời đi thì bọn họ cũng chẳng tổn thất gì. Tất cả đều hoàn hảo, ai ngờ gần xong thì Mạc Phàm làm loạn cái âm mưu này. Mấy người không bồi thường thì cũng chẳng còn gì để nói. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, tiếng tăm lẫy lừng hơn một nửa vùng thánh địa thành phố vùng Duyên Hải, nơi mà tập trung đông các ma pháp sư. Chắc khoản bồi thường không nhỏ hơn Nam Vinh Thế Gia đâu nhỉ? Cái này, Đại trưởng Lão Khang lúng túng, dùng chiêu này 10 lần như một. Vừa nâng cao danh tiếng của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, gõ đầu mấy thế gia lớn, xử lý xong mấy người hợp tác ngoan cố, vậy mà hôm nay lại bị lật thuyền. Mục Ninh Tuyết véo tay Mạc Phàm đang sao chúc cán, đột nhiên cảm thấy Mạc Phàm là một ma pháp sư quá lãng phí rồi, phải là một tên gian thương mới hợp. Anh đang kiếm cho em một ít tiền, em xem vết thương của em đi, Mạc Phàm nói nhỏ. Mỏ khoáng toái tinh của môn tộc từ đầu không nằm trong phân chia, chúng tôi sẽ đem phần của Đại Lê Thế ra cho mấy người. Chỉ cần quản lý tốt thì có thể hợp tác lâu dài, như thế được không? Đại trưởng lão Khang nói. Này vẫn là của Đại Lê Thế gia, không phải phần của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải các ông, Mạc Phàm nói. Khuôn mặt đại trưởng lão Khang tối sầm lại, chưa thấy người trẻ tuổi nào vô liêm sỉ như này. Cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ lo phần của Đại Lê Thế gia, trưởng lão cứ yên tâm. Mục Ninh Tuyết cảm thấy Mạc Phàm hơi quá rồi cho nên vội vàng ra mặt. Được, thế tốt quá rồi, đại trưởng lão Khang vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ sợ Mạc Phàm cắn thêm một phát nữa. Mạc Phàm biết muốn lấy một ít máu của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải rất khó, nhưng lấy được phần của Đại Lê Thế gia cũng tốt, mặc dù Mạc Phàm chẳng biết đó là cái gì. Thủ tục sang tên sở hữu Tuế Nguyệt Nhai từ Nam Vinh Thế gia sang Phàm Tuyết Sơn cũng rất nhanh, khai khoáng mỏ toái tinh thì Phàm Tuyết Sơn cũng có một phần. Phần của Đại Lê Thế gia cũng rất lớn, vì lãnh địa của Đông Phương Thế gia cùng Bạch Thị Thế gia cho nên không được nhiều như Đại Lê Thế gia. Tổng bộ Đại Lê Thế gia nằm gần thành phố Phi Điểu và Phàm Tuyết Sơn gần nhất, lại còn nằm sát bên lãnh địa của Phàm Tuyết Sơn. Miếng bánh gato to như này môn tộc như Phàm Tuyết Sơn nuốt không vô. Tiểu Viêm Cơ lột xác rồi sao? Đúng rồi, bước vào thời kỳ trưởng thành, thực lực cấp thống lĩnh cấp kỳ, nhưng mà xuất hiện vấn đề khá nhức nhối. Hai tay Mạc Phàm để sau gáy, thản nhiên nói. Mạc Phàm rất thích cảm giác được tản bộ cùng Mục Ninh Tuyết, cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa. Rõ ràng có thể cầm tay, nhưng còn lâu mới tới loại tình nhân không kẽ hở. Nhưng loại cảm giác mờ ám này rất thoải mái như khi còn bé vậy. Khát vọng muốn tiến thêm một bước, nhưng cũng sẽ không nóng lòng phá hoại đi bầu không khí như này. Ngây cờ trong sáng đến mức Mạc Phàm còn chẳng dám tin tưởng đây là bản thân mình. Có chuyện gì sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Lên cấp thống lĩnh cấp kỳ, đây cũng khá mạnh mẽ rồi, cơ bản chỉ có pháp sư siêu giai mới đỡ nổi. Tiểu Viêm Cơ mạnh như này thì Mạc Phàm có thể nghênh ngang đi bên dưới pháp sư siêu giai rồi. Tu vi anh quá thấp, nếu phụ thể với Tiểu Viêm Cơ thì cơ thể anh sẽ nổ tung, Mạc Phàm cười khổ. Nói như thế anh không thể sử dụng được như bình thường. Chỉ còn cách tu vi tăng lên rồi mới dần ổn định, Mạc Phàm nói. Không sao đâu, như thế thì anh sẽ phải tu luyện cực khổ hơn nữa. Không bằng chúng ta tìm một không gian mật thất không có ai, rồi cả hai đồng thời bế quan đi, như là Tiểu Long Nữ với Dương Quá ấy, Mạc Phàm đề nghị. Hỏa hệ của anh sẽ ảnh hưởng đến băng hệ của em, Mục Ninh Tuyết cự tuyệt. Mục Ninh Tuyết còn không biết Mạc Phàm nghĩ gì trong đầu sao. Cái loại người xấu xa dơ bẩn này. Thực sự Mạc Phàm cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn, tu vi của Mục Ninh Tuyết cũng đã vượt xa mình. Đương nhiên Mạc Phàm không thể cắm đầu vào tu luyện, nếu như thế thì sẽ điên cuồng hơn các pháp sư khác, mà cần nâng cao hiệu suất cùng tăng cao hiệu quả, thì minh tu nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ tốc độ tu luyện của Mạc Phàm thì phần lớn đều dựa vào Tiểu Nê Thu. Vì thế Mạc Phàm tìm mọi cách để Tiểu Nê Thu thăng cấp, như thế mới đảm bảo được tu vi 6 hệ tăng lên nhanh chóng được. Trở về Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm dành một tháng để khổ tu, muốn cho các hệ khác phát triển, nhưng lên càng cao thì rào cản lại khó có thể đột phá được. Mấy hệ của Mạc Phàm vẫn ở cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai đã được một thời gian dài rồi. Đương nhiên tốc độ tu luyện của Mạc Phàm nhanh hơn so với các pháp sư khác, một phần vì các pháp sư khác rất ít khi gặp được cơ duyên, phần còn lại là muốn tăng một bậc nhỏ cũng là chuyện khó như lên trời. 2. Luyện tập ma pháp không gian, hệ một chút thôi tất cả mọi thứ đều không vượt qua được rào cản, Mạc Phàm bất đắc dĩ tập trung vô việc phóng ma pháp. Luyện tập các kỹ năng không khác gì luyện tập khống chế bản thân, hiện tại thì lực khống chế hỏa hệ vẫn là xuất sắc nhất. Có Tiểu Viêm Cơ, làm lực khống chế hỏa hệ của Mạc Phàm gần đến với ma pháp sư siêu giai, có thể tùy ý biến đổi hình thái hỏa diễm, có thể tùy ý phát động hình thái tấn công mà mình mong muốn, còn về uy lực thì Tiểu Viêm Cơ đã ở đỉnh cấp thống lĩnh, điều này mang lại cho Mạc Phàm sức hủy diệt không gì sánh kịp. Trừ khi Mạc Phàm tu luyện hỏa hệ lên cao giai cấp thứ 3, bằng không sẽ không tiếp nhận nổi năng lượng của Tiểu Viêm Cơ khi đến thời kỳ trưởng thành. Thứ hai là lực khống chế lôi hệ có bạo quân lĩnh vực, thêm thần ấn tán dương gấp 2 lần uy lực. Có thể nói lôi hệ là đòn sát thủ, những người khác khi chiến đấu với sinh vật cấp thống lĩnh thì phải mất tới cả trăm hiệp mới phân được thắng bại, mà Mạc Phàm chỉ cần phóng thích khi có cơ hội thích hợp thì thuấn sát một sinh vật tiểu thống lĩnh cũng không thành vấn đề. Thứ ba là lực khống chế không gian hệ, cảnh giới tinh thần cấp thứ 5 mang lại cho ma pháp không gian hệ của Mạc Phàm có một bước nhảy nhỏ, có thể tùy ý niệm, có thể xuất kích, có thể khống chế, có thể tấn công diện rộng, cũng có thể giết người. Chỉ cần tu vi tinh thần đủ mạnh thì không gian hệ có thể làm được tất cả. Thứ tư là ám ảnh hệ, tu vi của ám ảnh hệ không tăng lên, làm cho Ti Dạ thống trị vẫn mãi chỉ có hiệu quả như lĩnh vực hắc ám, hiệu quả đạt được không nhiều. Mạc Phàm tin nếu ám ảnh hệ lên được cấp thứ 2 sẽ mang lại sự khống chế cục diện sẽ càng kinh ngạc hơn nữa. Còn về triệu hoán hệ, Mạc Phàm lười tu luyện triệu hoán hệ nhất, triệu hoán thú triều mạnh, lại gần như vô tận như vậy dần dần trở nên không đủ dùng. Các pháp sư triệu hoán hệ sẽ tập trung vào các cánh cửa vị diện khác, đến khi dùng tới thì sẽ có một đàn lao ra điên cuồng, lực phá hoại không kém hơn là yêu ma phá hoại. Mạc Phàm muốn tu luyện tất cả. Nhưng mà nhiều lúc Mạc Phàm lại cảm thấy nhiều hệ quá cũng là một gánh nặng, mỗi khi muốn khổ tu thì phát hiện mình thiên vị hệ này hệ kia, lại còn có khiếm khuyết nữa, làm Mạc Phàm cảm giác thấy đau nhức. Lánh lánh, Tiểu Viêm Cơ ngồi trên một núi đá, hai tay bé nhỏ cầm một quả kiên như một con sóc nhỏ rồi phun lửa. Sau đó gặm một cách đắc ý, vừa gặm vừa phát ra tiếng kêu cổ vũ Mạc Phàm. Sau khi uống thời quang chi dịch thì Tiểu Viêm Cơ có dấu hiệu trở thành Viêm Cơ thiếu nữ, lúc đó Mạc Phàm đã nghĩ rằng Tiểu Viêm Cơ bước vào thời kỳ trưởng thành. Nhưng Mạc Phàm không ngờ, đến khi Tiểu Viêm Cơ trưởng thành sẽ mang hình dạng của một người con gái trưởng thành. Hai chân của Tiểu Viêm Cơ thon dài, học theo các cô gái thành phố đi giày cao gót, một khi kiễng chân lên thì dáng người cao lớn xinh đẹp đó sẽ được phác họa sinh động. Hai búi tóc hoa sen cũng đã biến mất, giờ đây hỏa diễm như tóc dài đến đầu gối giống như là khương phượng. Liệt hà chi diễm phản chiếu lên mặt của Tiểu Viêm Cơ, giống như một tấm vải che mờ đi hết các đặc điểm. Chỉ còn một đôi mắt bảo thạch như thiên thần, sáng lấp lánh, so với hỏa diễm ma nữ khương phượng, thì Tiểu Viêm Cơ thời kỳ trưởng thành càng thêm mê hoặc cùng sự quyến rũ. Mà hỏa diễm khác nhau trên người cũng tạo nên những sự quyến rũ khác nhau. Tiểu Viêm Cơ trong hình thái này đứng chung với Mộc Ninh Tuyết trong bàn băng lĩnh vực, sẽ càng thực sự tuyệt diễm, làm nổi bật hào quang làm mọi người điên đảo. Tiểu Viêm Cơ đột nhiên hóa thành một cô gái lửa thì Mạc Phàm có chút không quen mắt, nhưng nghĩ đến lúc mình ngủ thì không bị bàn chân nhỏ đạp lên mặt, không cần phải ôm suốt ngày, không còn ngồi trên đầu. Thân hình rực lửa xinh đẹp này mà đi ra ngoài vào những lúc đặc biệt, thì sẽ có bao nhiêu người ghen tị đây? Đáng tiếc là ngay khi Mạc Phàm ảo tưởng những điều trên thì Tiểu Viêm Cơ mang hình thái đẹp đẽ chấn động ngồi trên đỉnh núi đá, ngọn lửa trên người bắt đầu giảm dần. Khí thế của Liệt Hà Chi Viêm cùng Thiên Địa Kiếp Viêm cũng đã giảm nhiều, Tiểu Viêm Cơ đã hóa thành hình dạng một búp bê sứ, bay đến rồi vùi đầu vào Mạc Phàm, dáng vẻ ăn no ngủ say, muốn lười biếng. Như này mà cũng được à? Mạc Phàm thấy Tiểu Viêm Cơ hóa thành hình dáng của đứa trẻ, đôi mắt nhìn chằm chằm. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ rất vui vẻ, tâm trí gần giống với một đứa trẻ, rất khó bỏ được cảm giác ỷ lại vào Mạc Phàm. Bao gồm cả những lúc bình thường cũng không thích hình dáng trưởng thành kia, vẫn muốn làm tiểu loli, làm trẻ nhỏ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ôm, ôm thoải mái xong lại ăn tiếp. Mạc Phàm nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ có thể tùy ý thay đổi hình dáng, cũng dở khóc dở cười. Búp bê sứ hỏa diễm, con gái xinh đẹp, thật là kích thích. Đừng ngủ say như chết, không sợ ăn nhiều quá rồi trở thành một quả bóng cao su sao? Lúc đó sẽ không còn đẹp nữa. Mạc Phàm búng đầu Tiểu Viêm Cơ một cái. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ lầu bầu, bộ mặt oan ức như muốn nói con vừa mới lột xác, không có chuyện gì để làm. Mẹ con có năng lực không gian hệ, tại sao con lại không có? Hay con thử một chút xem thức tỉnh được năng lực không gian hệ hay không. Mạc Phàm đặt Tiểu Viêm Cơ xuống, thực sự là một con bạch tuộc nhỏ dính người, hận không thể bám dính cả đời. Lánh lánh, Tiểu Viêm Cơ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu thử vận dụng ý niệm của mình. Mạc Phàm nhớ rõ năng lực không gian hệ của Khương Phượng cũng rất mạnh, hỏa hệ phối hợp cùng không gian hệ thì cho dù chưa tới cấp quân chủ, cũng đã có sức chiến đấu mạnh tới nỗi khuếch đại. Con thử mang tảng đá mà con vừa mới ngồi xem sao, nhớ là phải tập trung tinh thần. Trong đầu con chỉ có ý niệm về tảng đá kia, bao phủ tảng đá kia rồi mang nó đến đây. Từ từ Mạc Phàm đang dạy Tiểu Viêm Cơ, làm sao có thể vận dụng được sức mạnh không gian hệ. Tiểu Viêm Cơ đứng một bên trừng to con mắt nhìn tảng đá, nhưng nhìn mãi mà tảng đá chẳng chịu di chuyển. Hận không thể một làm tảng đá kia thành bột phấn. Con thử biến thành hình thái trưởng thành xem sao. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lánh. Hai loại hỏa diễm trên người Tiểu Viêm Cơ bùng cháy, lập tức hóa thành một quả cầu lửa. Trong ngọn lửa chói mắt đó, Tiểu Viêm Cơ dần dần hiện ra hình thái con gái trưởng thành. Tất cả hỏa diễm biến thành một bộ váy đẹp rực rỡ, tôn lên dáng người hỏa diễm. Thử lại, Mạc Phàm nói với Viêm Nữ Cơ. Đôi mắt quyến rũ lấp lánh của Viêm Nữ Cơ sáng lên một lần nữa, theo sự chỉ dẫn của Mạc Phàm. Trên người của Viêm Nữ Cơ hiện ra màu bạc mờ mờ không dễ phát hiện, tảng đá trên ngọn núi được Viêm Nữ Cơ rót vào niệm lực khổng lồ. Ầm, bỗng nhiên tảng đá vỡ ra, mảnh vỡ bay xung quanh. Hào quang trên người Viêm Nữ Cơ tan biến lập tức, nhìn tảng đá rồi lại quay sang nhìn Mạc Phàm. Con làm thế là không đúng rồi, sau khi ý niệm của con đã bao trùm lấy mục tiêu, thì ra mệnh lệnh làm cái gì đó. Ví dụ như muốn nó bay lên như này. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía đá dưới đất, con ngươi ngưng tụ, đá từ trong đất bùn rút lên. Bay trên không trung vững vàng bay lên không trung. Viêm Cơ nữ có ngộ tính rất cao, lập tức học được cách Mạc Phàm lấy đá từ trong đất, lần này tảng đá không nổ như lần trước, tảng đá bay vào không trung. Nhưng vì chưa quen với điều này cho nên tảng đá hơi rung lắc. Rất tốt, trước tiên con luyện tập ý niệm có thể khống chế được một hoặc nhiều thứ. Thậm chí con có thể phân ý niệm ra hàng ngàn sợi, chỉ cần tinh thần lực của con đủ mạnh, thì sẽ không phá hủy thứ gì kể cả chúng có nhẹ như gió. Cũng có thể xuyên qua hung mãnh, va chạm, phá vỡ tất cả. Mạc Phàm kiên trì làm ví dụ cho Tiểu Viêm Cơ xem. Trên thực tế nhưng điều này không phải do Mạc Phàm tự hiểu ra, mà khi trước ở đội quốc phủ đã được Ngài Giang Đồ giúp đỡ rất nhiều về không gian hệ cho Mạc Phàm hiểu. Học xong ý niệm thì ba ba sẽ dạy con về không gian rung động. Ba ba đã dạy con những thứ cơ bản, giờ con muốn làm gì, muốn thử nghiệm gì cứ thoải mái mà làm. Mạc Phàm nói. Cách khống chế ma pháp của Viêm Cơ nữ khác với con người, ngay cả phóng ma pháp nguyên tố cũng đã khác. Mạc Phàm tin Viêm Cơ nữ còn năng lực khác ngoài năng lực không gian, cái kia thì cần chính Viêm Cơ nữ tìm hiểu, Mạc Phàm chỉ dạy được hai loại này mà thôi. Cách mới bắt đầu tu luyện khác với con người, Tiểu Viêm Cơ có năng lực không gian từ khi lột xác, như là một loại từ lúc sinh ra đã có. Tu vi của Tiểu Viêm Cơ rất mạnh, vừa mới bắt đầu thử nghiệm đã đánh vỡ đỉnh núi đá, còn bây giờ đã làm cho tảng đá trong phạm vi nửa cây số lên không trung, tạo thành một khối đá vĩ đại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếp theo ba ba dạy con về không gian rung động. Trước tiên chúng ta bắt đầu áp xúc không gian. Mạc Phàm thấy Viêm nữ cơ học rất nhanh cho nên chuyển qua chương trình học tiếp theo. Tốc độ nắm giữ không gian rung động của Viêm nữ cơ nhanh hơn so với Mạc Phàm tưởng tượng. Thực tế thì những năng lực này sẽ thức tỉnh dần dần trong quá trình chiến đấu. Mạc Phàm chỉ giúp điều này thức tỉnh sớm hơn mà thôi. Được rồi, giờ hãy áp xúc khu vực này, không phải là hỏa diễm mà là khu đất kia. Áp xúc độ cứng của đất ngang bằng với độ cứng của đá, Mạc Phàm nói. Phạm vi mà Viêm nữ cơ áp xúc rộng lớn vô cùng. Không chỉ đất tơi xốp bị áp xúc mà cả hỏa diễm trên mặt đất cũng bị áp xúc theo. Đó là hỏa diễm mà khi Tiểu Viêm Cơ không có chuyện gì làm ném đi, thiêu đốt cỏ dại trong phạm vi cỡ 1 mét vuông. Theo không gian bị áp xúc thì hỏa diễm như là một cây nến, nhìn qua bằng với ngón cái. Mạc Phàm đi tới muốn kiểm tra xem độ cứng của đất có bằng đá hay chưa, nhưng sau đó ngọn nến ấy bất ngờ bừng lên dữ dội, tạo thành một đám cháy lớn. Lánh lánh. Viêm nữ cơ nhỏ giọng, thè lưỡi nhỏ ra như thể muốn nói chưa thành thạo lắm. Mạc Phàm đứng ở đó suy nghĩ. Vừa nãy Tiểu Viêm Cơ áp xúc hỏa diễm trong 1 mét vuông thành một cây nến, nhưng uy lực hỏa diễm lại không giảm đi. Mà theo lúc giải trừ áp xúc, thì hỏa diễm lại có khí thế nổ tung hung mãnh hơn trước. Chỉ là một hỏa diễm nhỏ, sau khi bị áp xúc cũng đã có uy lực như thế. Vậy nếu thêm một lượng lớn năng lượng hỏa diễm thì sẽ như nào nhỉ? Mạc Phàm lẩm bẩm một mình, nghĩ xong phải thử làm thí nghiệm ngay. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Viêm Cơ, con thử truyền hỏa diễm vào không gian áp xúc của ba ba. Có thể truyền được bao nhiêu thì truyền. Trên người Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng màu bạc, tinh đồ nhanh chóng được hoàn thành, một không gian hình thoi xuất hiện trước mặt Viêm nữ cơ. Viêm nữ cơ làm theo lời của Mạc Phàm, bắt đầu truyền hỏa diễm vào không gian hình thoi. Thường ngày thì Viêm nữ cơ phóng ra hỏa diễm cũng tạo thành biển lửa, thiêu đốt được cả một ngọn núi, thậm chí có thể lan sang ngọn núi khác. Nhưng nghe Mạc Phàm thực hiện không gian áp xúc, Viêm nữ cơ khống chế liệt diễm thành một cây nến cháy đỏ hồng sáng lấp lánh. Cây nến cũng không lớn, thậm chí cứ như là lúc phóng ra hỏa tư vậy. Ba ba có chút không chịu được nữa Mạc Phàm, cảm giác năng lượng hỏa diễm ngày càng khổng lồ, không gian áp xúc của mình càng khó chống đỡ được. Nhưng Viêm nữ cơ thì chơi rất vui vẻ, mặc kệ Mạc Phàm có tâm trạng gì, tiếp tục truyền hỏa diễm vào, vui chơi quên trời quên đất. Được rồi Mạc Phàm thấy không ổn, vội vàng gọi. Lúc này Viêm nữ cơ mới dừng lại, nhưng không gian áp xúc đã trên bờ vực đổ nát, Mạc Phàm hơi dao động ý niệm thì lập tức vỡ nát. Không có bức tường không gian áp xúc, cây nến tích trữ không biết bao nhiêu năng lượng hỏa diễm phóng ra ánh sáng khủng bố, tỏa ra 4 phía xung quanh. Không ổn, Mạc Phàm cảm thấy nguy hiểm, vội vàng gọi Huyền Xà Khải Giáp. Vừa dứt lời thì cây nến nổ tung, một vòng cung lửa cực kỳ chấn động tung ra sóng trùng kích. Toàn bộ đỉnh núi lồi lõm bị đổ nát, hỏa diễm nóng bỏng như hàng vạn con thú hoang dã cùng mãnh, dâng trào lên thể là vỡ đê. Vụ nổ hình cây nấm bay vọt lên, sóng trùng kích hỏa diễm như tận thế làm cho liên miên ngọn núi bị san thành bình địa. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ không phòng bị quá nhiều, lập tức bị hất văng ra ngoài, kèm theo đó là tiếng đinh tai nhức óc. Năng lượng hỏa diễm mãnh liệt va vào thân thể, Mạc Phàm có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ, còn may là gọi ra Huyền Xà Khải Giáp kịp chứ không đã thành một đống bùn nhão rồi. Oa! Mạc Phàm đứng dậy, nhìn mặt đất khô cằn đến khuếch đại, cả người hưng phấn kêu lớn. Sao trước đó mình không nghĩ đến việc lấy không áp xúc hỏa diễm, dùng ma pháp không gian áp xúc đám hỏa diễm lớn thành nhỏ? Như vậy khi đến lúc giải trừ thì uy lực hỏa diễm không giảm, mà còn bùng nổ uy lực hơn mấy lần so với lúc đầu. Ha ha, Tiểu Viêm Cơ, chúng ta dùng chiêu này nhiều lần, đoán chừng chiêu này có thể làm thành đòn sát thủ của chúng ta trong tương lai, Mạc Phàm kích động nói. Tiểu Viêm Cơ vui vẻ gật đầu, vừa được phóng hỏa diễm mạnh mẽ, lại có thể nổ to như đại pháo, còn trò gì vui hơn trò này nữa không? Sơn Trang Phàm Tuyết Sơn, ba người Mục Ninh Tuyết, Mục Lâm Sinh cùng Du Sư Sư đang bàn về thỏa thuận của Tuế Nguyệt Nhai, thì thấy có một người báo tin với vẻ mặt thất kinh. Hình như chúng ta bị Đại Lê Thế Gia trả thù ở phía Tây, bọn họ phái ra một pháp sư hỏa hệ rất mạnh. Oanh tạc trên địa bàn của chúng ta, mấy ngọn núi hoang đều bị san thành bình địa, rồi một thành viên tuần tra của Phàm Tuyết Sơn nói. Được lắm, Đại Lê Thế Gia to gan dám ức hiếp trên đầu chúng ta Mục Lâm Sinh, vô cùng tức giận. Sự việc ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, ở đảo Cổ Lãng tự còn chưa qua được bao lâu, vậy mà vẫn còn dám vác mặt tới cửa. Kỳ lạ, nếu thế thì sao Thanh Nga của tôi lại không truyền tin lại cho tôi biết? Du Sư Sư không hiểu. Đó là pháp sư hỏa hệ, không chừng là Thanh Nga của cô bị dọa cho sợ rồi bay đi. Không thể, Du Sư Sư lắc đầu. Thanh Nga có sợ hãi thì cũng sẽ bí mật báo tin cho mình, nếu không có truyền tin báo nguy hiểm thì nhất định phải có nguyên nhân khác. Tiểu đội trưởng có nhìn rõ người đó là ai không? Mục Lâm Sinh hỏi. Không có nhìn rõ, tu vi của đối phương cực cao, thực lực phá hoại khủng bố cho nên, tôi không dám tới gần, tiểu đội trưởng đội tuần tra nói. Đúng lúc này có một Thanh Nga bay vào trong phòng, đậu trên vai Du Sư Sư nhẹ nhàng, truyền tín hiệu đặc thù cho Du Sư Sư. Sau khi Du Sư Sư nghe được thì cười một tiếng, không sao đâu, là người của chúng ta. Người bên phía chúng ta. Tiểu đội trưởng vô cùng ngạc nhiên, làm gì có người nào bên phía chúng ta lại tự oanh tạc địa bàn của chính mình, mấy núi nhỏ cao mấy trăm mét cũng đã thành hố sâu, giờ trở thành mảnh đất hoang. Có phải là Mạc Phàm không? Mục Ninh Tuyết hỏi Du Sư Sư. Mục Ninh Tuyết nhớ Mạc Phàm, có nói với mình sẽ đến mảnh đất hoang phía Tây để tập luyện ma pháp. Chỉ là không nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho tiểu đội trưởng sợ hãi đến đây báo tin. Là cậu ta, mà hình như cậu ta sáng tạo ra kỹ năng kỳ lạ nào đó, Du Sư Sư nói. Hóa ra là Mạc Phàm. Tôi còn tưởng pháp sư siêu giai siêu cấp của Đại Lê, thế ra tới, tiểu đội trưởng cười khổ nói. Giữa cao giai cùng siêu giai có một sự khác biệt lớn. Tôi biết, nhưng mà đại môn chủ thi triển loại ma pháp mang uy lực kia, quá nhiều, vừa nghĩ tới hỏa diễm hủy diệt thiên địa kia làm trái tim của tiểu đội trưởng lại đập thình thịch. Mạc Phàm đang luyện tập hăng say ở phần đất liền, sau đó Mục Ninh Tuyết không chịu nổi Mạc Phàm phá hoại ngay trên địa bàn của mình. Đem Mạc Phàm đến vùng vịnh, nơi đó toàn là nước, có làm ra động tĩnh lớn cũng không có ảnh hưởng gì. Mạc Phàm chạy ra biển, vậy cũng khổ cho đàn hải yêu ở đó, bộc tộc hải yêu muốn đến vùng ven biển để quấy rối nhưng sau đó trốn xuống biển sâu, cũng không dám đến vùng biển này để lỗ mãng nữa. Trải qua mấy ngày luyện tập thì Mạc Phàm đã áp xúc được hỏa diễm lớn, nhưng vẫn còn một khuyết điểm nhỏ, đó là thời gian thi triển quá lâu. Phải không ngừng truyền hỏa diễm vào, nếu muốn có cây nến như bom hạng nặng mang sức phá hủy, như thế kia để tất cả đều bị san thành bình địa, thì Mạc Phàm cần thời gian bằng với hai lần phác họa ma pháp cao giai. Nhưng mà thế này cũng đã đủ với Mạc Phàm rồi. Nếu mà lúc đối phó với đám sơn nhân mà có được chiêu này, vứt mấy bom nến ra thì không biết chúng nó sẽ thành thứ gì, Mạc Phàm nói. Tu vi chưa đột phá, nhưng ma pháp không gian hệ kết hợp với ma pháp hỏa hệ một cách hoàn hảo, thì so với tăng lên một cấp còn khiến Mạc Phàm chờ mong hơn. Sau khi luyện tập gần hết ma năng thì Mạc Phàm mới hài lòng trở về Phàm Tuyết Sơn, đang định xem mọi người lên kế hoạch quy hoạch gì mới cho Phàm Tuyết Sơn trong tương lai, thì điện thoại rung lên. Mạc Phàm âm thanh linh linh rất gấp. Em tìm được manh mối của đồ đằng thú tiếp theo rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải, chị em xảy ra chuyện rồi, Linh Linh nói, giọng rất nặng nề. Trước tiên em đừng vội, kể cho anh nghe mọi việc như thế nào, Mạc Phàm nói. Chị của Linh Linh là Lãnh Thanh, muốn lên được chánh án, tu vi không tính là xuất chúng trong số các thẩm phán viên khác. Nhưng năng lực chỉ huy cùng phân bổ nhân sự của Lãnh Thanh rất mạnh, có rất nhiều thẩm phán viên nghe theo sự điều khiển. Lãnh Thanh có nhiều công lao to lớn cho thẩm phán hội, bao gồm lần truy quét Hắc giáo đình trên đảo Sùng Minh cũng là một trong số đó. Gần đây Mạc Phàm nghe Lãnh Thanh muốn lên chánh án, sao nghe giọng Linh Linh có vẻ đã xảy ra chuyện không ổn. Chị em bị một cao thủ ở sát thủ điện bám theo, suýt nữa chết ở yêu đô, âm thanh của Linh Linh mang theo vài phần bất an cùng sợ sệt, rất ít khi thấy một Linh Linh kiên định trở thành một bé gái bất lực không biết phải làm cái gì. Mạc Phàm an ủi Linh Linh qua điện thoại, lập tức chạy tới Ma Đô, rồi tới Linh Linh đang ở một mình trong hội thợ săn Thanh Thiên. Nghe người bên kia nói chị em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, rất có thể tên sát thủ sẽ ra tay với chị em một lần nữa, Linh Linh nói. Đừng sợ, anh đi cùng em tới Yêu Đô một chuyến, nói gì thì nói cũng không thể để chị của em xảy ra chuyện được, Mạc Phàm nói. Nhất định phải bắt được tên sát thủ của sát thủ điện kia, Linh Linh nói. Sát thủ điện lại là tổ chức nào thế? Mạc Phàm hỏi. Sát thủ điện gần giống với Hắc giáo đình. Hắc giáo đình là khối u ác tính của thế giới, điều gì ác độc cũng có thể làm. còn sát thủ điện truy đuổi lợi ích, chỉ cần đưa tiền cho bọn họ, thì bằng bất cứ giá nào cũng sẽ giết mục tiêu được yêu cầu, Linh Linh nói. Hừ, sát thủ điện lúc này Triệu Mãn Duyên đi vào hội thợ săn Thanh Thiên, hừ lạnh khi nghe thấy cái tên sát thủ điện. Nhớ lúc đó hai người kia muốn giết mình cũng là thành viên của sát thủ điện. Một đám người coi mạng sống của người khác là cạn bã. Trên độ cao 454m gió thổi mạnh, bầu trời Quảng Châu chìm trong làn sương mù về đêm, như một cây bút cao sừng sững. Trên đài quan sát cao nhất của tháp Quảng Châu có một người mặc bộ đồ đen, khuôn mặt cũng được bịt lại bằng một lớp vải đen đứng trên lan can. Thanh lan can chỉ dày bằng cỡ ngón tay cái, người này vẫn đứng yên ở đó, không di chuyển, mặc cho gió lạnh thổi tới làm vạt áo lay động. Tại sao lại hẹn ta tới nơi này, không cảm thấy sẽ thu hút sự của người khác sao? Trên hành lang quan sát có một thiếu niên có đôi mắt màu tím bước tới, mở miệng hỏi. Điều tôi ghét nhất là không có ai tới hỏi thăm, cô độc là thứ đáng sợ, mà thế giới vốn đã lạnh lùng rồi, nam mũ đen nói. Ngươi là một tên sát thủ lấy việc giết người làm niềm vui lại có thể nói ra những lời này, không cảm thấy buồn cười sao? Thiếu niên có đôi mắt màu tím nói. Vậy thì cậu đã hiểu lầm lớn về tôi rồi, có nhiều thời điểm tôi là một người tốt, nam mũ đen nói. Được rồi, ngươi là một người tốt giết người như ngoé, nhưng xin mời cho người phụ nữ phiền phức kia một đòn chí mạng. Ta không muốn kế hoạch mà ta đã lập ra chi tiết ở Bắc Nguyên lại bị thẩm phán hội Trung Quốc biết, để rồi bỗng nhiên bắt càn quét người của ta ở nơi đó. Ti tượng à, thiếu niên có đôi mắt tím nói. Lãnh tước, tôi không có hứng thú với cái kế hoạch gì đó của cậu, tôi muốn giết người. Mà những người tôi giết đâu thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, bao gồm những người muốn lấy mạng của cậu. Mà tôi nghĩ cậu cũng không thoát khỏi bàn tay đoạt mệnh của tôi đâu, nam mũ đen tên ti tượng nói. Ta tin ngươi có thể làm được, nhưng mà người mà cậu muốn đối phó không phải là một con cừu có thể tùy ý sâu xé. Bọn họ tung ra thông tin nữ phó chánh án đã chết, nhưng may là ta có một con mắt ở trong đó. Đừng để lũ chuột nhắt quấy nhiễu kiệt tác của ta nữa. Trên thế giới này không thể có duy nhất Tát Lãng, không thể thiếu lãnh tước, thiếu niên có đôi mắt tím nói. Như cậu mong muốn. Thiếu niên có đôi mắt tím đeo khẩu trang, xoay người đi vào thang máy, giống như một du khách bình thường hòa lẫn vào dòng người. Mà ti tượng vẫn đứng ở đó như tượng, rất nhiều du khách đi qua đều cảm thấy run sợ. Nhiều người thấy ti tượng là pháp sư cho nên cũng không để ý hành động kỳ lạ này. Bỗng nhiên ở dưới đài quan sát truyền tới một tiếng thét chói tai. Tại vòng đu quay, một bé gấu con quá khích trèo ra hàng rào an toàn, muốn chen chân vào vòng đu quay để chơi trước. Vòng đu quay nằm ngoài tháp, mặc dù có bảo vệ an toàn nhưng cũng không ngăn được một đứa trẻ tìm chết. Các nhân viên đã tới tóm lấy đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ này đã đi được một đoạn, qua hàng rào sắt. Nơi đây nhiều du khách nhưng không có nhiều người là pháp sư. Mà chuyện này xảy ra cũng khá bất ngờ, cậu bé 11 tuổi rơi xuống. Đây có độ cao hơn 400m, tháp Quảng Châu có hơn 100 tầng. Rơi xuống thì cũng nát bét rồi, mẹ của cậu bé sợ đến mức bất tỉnh luôn rồi. Nam mũ đen quan sát chuyện này ở độ cao 454m, bỗng nhiên đã không thấy ở trên lan, mà cũng không thấy tung tích ở đâu trong làn sương mù. Một giây sau đã thấy xuất hiện trên vòng đu quay, dáng vẻ ung dung nửa ngồi nửa quỳ trên vòng đu quay đang chậm rãi chuyển động. Ánh mắt nhìn đứa trẻ rơi xuống hơn 100m. Pháp sư, ngài nhất định là pháp sư, quá tốt rồi, một người phụ nữ thấy một bóng đen có năng lực đi qua đi lại, mừng rỡ nói. Những du khách khác nhìn thấy cũng kết luận người này là pháp sư. Pháp sư đại nhân, con tôi đang rơi xuống, xin ngài hãy mau cứu thằng bé, mẹ của đứa trẻ kia khóc lóc cầu xin. Ti tượng vẫn ở đó, trên người nổi lên ma pháp tiếp theo, nhưng mà qua 2 giây vẫn chưa nhúc nhích. Mà lúc này đứa bé đã rơi xuống hơn 200 mét, đứa bé nhỏ như hạt vừng cách mặt đất ngày càng gần. Nghĩ tới sinh mệnh này sẽ kết thúc cuộc đời tại đâu, thì mọi người hy vọng nam pháp sư mũ đen có thể ra tay cứu giúp. Mấy người đừng hiểu lầm, ti tượng cười, mặc dù đeo khẩu trang màu đen nhưng vẫn có thể thấy ti tượng đang cười, tôi chỉ đến để xem nó biến thành thịt vụn mà thôi. Nụ cười của ti tượng sán lạn tới mức khiến người ta sợ hãi nổi cả da gà. Mất hơn 2 tiếng để từ Ma Đô tới sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu, Mạc Phàm cùng Linh Linh sốt ruột đến mức suýt chút nữa hủy luôn hãng hàng không này. Chậm mất bao nhiêu thời gian, nếu như có đủ ma năng thì dịch chuyển tức thời, cũng chưa chắc đã mất nhiều thời gian như vậy. Vội vàng tìm tới nơi bí mật mà Lãnh Thanh ẩn thân, Linh Linh thấy Lãnh Thanh nằm thoi thóp trên giường gỗ, hai con mắt đã đỏ lên. Linh Linh vẫn còn là một bé gái, mặc dù ngày thường có tỏ ra kiên cường bình tĩnh, như nào đi nữa thì khi nhìn thấy người thân thiết nhất bị vậy, thì tự nhiên sẽ không khống chế được cảm xúc. Linh Linh không muốn những người xung quanh sẽ xảy ra chuyện giống như cha của mình, loại đau đớn ấy kéo dài rất lâu. Lãnh Thanh không ở thẩm phán hội, mà ở trong một căn phòng thuê lạc hậu, một khu định cư khá kín đáo ở Quảng Châu. Mạc Phàm hơi không hiểu tại sao Lãnh Thanh lại phải trốn ở chỗ này, nếu không đi bệnh viện lớn chữa trị mà cứ ở đây, chịu đựng thì sẽ mất mạng như chơi. Để tôi đưa chị đi bệnh viện, Mạc Phàm vội vàng đỡ Lãnh Thanh đang cực kỳ yếu dậy. Không được, tuyệt đối không được một thẩm phán viên chăm sóc cho Lãnh Thanh ngăn cản. Thẩm phán viên này là con gái, hẳn đây cũng là trợ thủ đắc lực luôn đi theo Lãnh Thanh. Trước Mạc Phàm có thấy Lãnh Thanh dẫn người này tới hội thợ săn Thanh Thiên, tên là Tiểu Bình. Tiểu Bình cũng tiểu tụy, không biết đã bao nhiêu ngày chưa được chợp mắt rồi, nhìn thấy Mạc Phàm muốn mang Lãnh Thanh đi chữa trị thì lập tức ngăn cản. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nếu không đi chữa trị thì sẽ chết, Mạc Phàm nói. Đôi mắt Tiểu Bình lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng ấp úng. Không thể đi bệnh viện được, tên kia vẫn đang theo dõi, Tiểu Bình nói. Tên nào? Mà ai theo dõi các cô, Mạc Phàm nói. Sát thủ, là sát thủ, tôi định mang chị đi bệnh viện, nhưng chị nói có việc bàn giao cho nên đi muộn hơn tiền bối một bước, sau đó tiền bối chết ở đầu đường. Tên kia giống như có một đôi mắt đại bàng, bay quanh trên đầu chúng tôi, mặc kệ chúng tôi làm như nào thì hắn ta vẫn sẽ tìm ra được, Tiểu Bình nói. Thẩm phán hội đâu, tại sao không liên hệ với thẩm phán hội ở Quảng Châu? Mạc Phàm hỏi. Thẩm phán hội Quảng Châu ở trong tháp, nhưng nếu đi tới đó thì sẽ mất mạng, Tiểu Bình nói. Nghe xong những lời này thì trong lòng Mạc Phàm cũng nổi lên sóng lớn. Đến cùng là sát thủ đó, đáng sợ đến mức nào mà làm cho các thẩm phán viên quan trọng cũng không cảm thấy an toàn khi ở trong thành phố lớn, giống như là chỉ cần bước ra khỏi căn phòng thuê rách nát này là sẽ bị giết. Mạc Phàm cảm nhận được Tiểu Bình đang sợ hãi, bị dọa sợ đến mức đánh mất đi tôn nghiêm của một thẩm phán viên. Linh Linh vén rèm cửa ra, nhìn tháp Quảng Châu nhộn nhịp, những tòa nhà không đều nhau qua ô cửa kính dơ bẩn. Quảng Châu còn được gọi là Yêu Đô, mọi người cũng hay đùa nhau gọi tháp Quảng Châu là Yêu Tháp, nơi đó là một trong những điểm du lịch. Đồng thời cũng là cứ điểm Hiệp hội Ma Pháp phía Nam, mà thẩm phán hội phía Nam danh tiếng cũng nằm ở đó. Từ nơi này vẫn có những phương tiện đi lại tấp nập tới tháp Quảng Châu, qua quận Thiên Hà phồn hoa. Mà tên sát thủ kia giết thẩm phán viên ngay trên đường, như thế để mà đi tới đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chị cũng biết tình hình của mình ngàn cân treo sợi tóc, xung quanh đều là địch, cho nên mới dùng cách liên lạc đặc biệt với em, Linh Linh nói. Là những nội gián kia sao? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ Lãnh Thanh có nói với mình, bên trong thẩm phán hội có nội gián, nếu thế thì quả thật không dễ dàng nói chuyện mình bị thương nặng sắp chết, cho thẩm phán hội biết. Mặc dù có nói cho thẩm phán hội phía Nam cũng sẽ bị chặn lại, làm thế sẽ bại lộ ra vị trí của mình. Lãnh Thanh là một người rất có lý trí, cân nhắc các sự việc đều xa hơn một bước so với người khác. Nhìn Lãnh Thanh bây giờ thì đúng là xung quanh toàn địch rồi, trừ khi có thể an toàn trở về thẩm phán hội Linh Ẩn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mấy người lại bị sát thủ điện theo dõi? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Chánh án vẫn luôn truy tìm tung tích Hắc Giáo Đình, chị ấy đã tra được. Tra được. Tiểu Bình muốn nói nhưng lại thôi. Tiểu Bình không dám nói, chuyện này quá nguy hiểm, càng nhiều người liên lụy thì sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có gì thì cứ nói đi, chẳng lẽ thật sự các cô muốn chết ở chỗ này à? Mạc Phàm không kiên nhẫn. Là một thẩm phán viên mà còn sợ sệt thì còn ra thể thống gì nữa. Là Hồng Y giáo chủ, chánh án tra ra được hành tung của một Hồng Y giáo chủ khác, mà tên Hồng Y giáo chủ kia đánh hơi nhạy bén, chúng tôi đã cải trang thành người hết sức bình thường. Hắn vẫn cứ cho người đòi kiểm tra, chúng tôi thấy tình huống không ổn cho nên lập tức trốn thoát. Vốn tưởng rằng vào thành phố là an toàn, tránh thoát được người của Hắc Giáo Đình, ai ngờ suýt chết trên tay tên sát thủ kia, Tiểu Bình nói. Hồng Y giáo chủ, cả Mạc Phàm cùng Linh Linh đều sửng sốt. Dĩ nhiên là một trong 7 Hồng Y giáo chủ của Hắc Giáo Đình, lần này Lãnh Thanh nằm vùng đến cỡ nào, không muốn sống nữa à? Là ai? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lãnh tước không biết tại sao khi Tiểu Bình nói ra thì toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, giống như đôi mắt kia nhìn thẳng vào vậy. Một chánh án chỉ vì đuổi theo tung tích của một Hồng Y giáo chủ mà suýt chết, mà Hồng Y giáo chủ này, rốt cuộc có bản lĩnh gì hơn người mà có thể làm cường giả chết đi dễ dàng, như run rế. Qua một lúc lâu Mạc Phàm mới ổn định cảm xúc của mình, đi đến bên giường xem vết thương của Lãnh Thanh. Lãnh Thanh không có nhiều vết thương ngoài da, nhưng làn da màu trắng sữa đã biến thành màu đen. Cảm giác như ngâm thân thể trong chất lỏng màu đen trong thời gian dài vậy. Lãnh Thanh không trúng độc mà là bị hắc ám ăn mòn, đoán chừng mạch máu đều bị nhiễm vật chất hắc ám. Tình trạng này dùng thuốc chữa trị ngoài da cũng không có tác dụng gì, phải dùng đến bạch ma pháp chỉ rũ hệ mới có thể thanh tẩy. Hắc ám xâm chiếm thật mạnh bàn tay Mạc Phàm, vừa đụng vào người của Lãnh Thanh đã bị vật chất hắc ám lan vào, như là bệnh khuẩn lan truyền. Mạc Phàm là pháp sư hắc ám mà còn không chịu nổi thứ này, dần dần bàn tay trở nên mất cảm giác rồi. Đúng vậy, sát thủ kia như ở khắp mọi nơi, chúng tôi cố gắng tránh né, cuối cùng vứt hết các thiết bị, không dám thi triển ma pháp, thậm chí không xài được cả thuốc mới miễn cưỡng thoát khỏi tên biến thái kia, Tiểu Bình nói. Mạc Phàm suy nghĩ, rốt cuộc năng lực theo dõi đáng sợ gì, mà có thể làm cho người khác trở nên sợ hãi. Hắc ma pháp cũng có nhiều nhánh, ám ảnh hệ của Mạc Phàm cũng chỉ là một nhánh, có thể lợi dụng bóng để giam cầm, di chuyển hay ẩn nấp đều được. Đương nhiên cũng có thể tạo ra dấu ấn hắc ám nhờ vào ý niệm, có hiệu quả khi theo dõi, giống như với lần trước truy tìm cổ đồng Nha Sơn Nhân ngoài núi Côn Du vậy. Dấu ấn hắc ám chỉ được coi là gia lông trong ám ảnh hệ, mà vừa nãy Mạc Phàm kiểm tra trên người Lãnh Thanh không có dấu ấn hắc ám. Hơn nữa, nếu có thì Lãnh Thanh cũng đã đánh nát nó đi rồi, làm dấu ấn hắc ám tan đi không phải việc khó. Như thế thì tên sát thủ kia dùng cách gì để theo dõi? Không thi triển ma pháp, không sử dụng thiết bị thông tin, không sử dụng thuốc. Nói cách khác là khi có sự dao động của ma năng, thì tên sát thủ sẽ tìm ra được. Cấp bậc càng cao thì các nhánh ma pháp sẽ tăng lên. Mạc Phàm tuy là pháp sư ám ảnh hệ nhưng cũng không thể nào đoán ra được chân tướng. Mạc Phàm nhìn qua Linh Linh, nhưng một người uyên bác như Linh Linh cũng bó tay, lắc đầu. Đúng, là hắc ám xâm nhiễm. Lúc này một âm thanh yếu ớt vang lên. Mạc Phàm nhìn lại thì phát hiện bà chị Lãnh Thanh đã tỉnh lại, đôi mắt mở một nửa. Bờ môi muốn khẽ mở cũng rất khó khăn, hẳn là nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ là không có sức mà trả lời. Hắc ám vật chất xâm nhiễm đến tất cả vật thể xung quanh mục tiêu, thiết bị thông tin, ma năng, người tiếp xúc, thuốc. Mà bất cứ gợn sóng nào đều sẽ mang lại khí, tức hắc ám cho sát thủ kia Lãnh Thanh nói nhẹ nhàng, không có sức lực. Nói như thế thì chúng ta không thể xài được bất cứ ma pháp nào, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của tên sát thủ kia. Mạc Phàm hỏi. Vừa nãy cả Mạc Phàm cùng Linh Linh đều tiếp xúc với Lãnh Thanh, mà bàn tay của Mạc Phàm cũng bị vật chất hắc ám tấn công. Chuyện này mang ý nghĩa là làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ thu hút sự chú ý của sát thủ kia. Ừm. Lãnh Thanh trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao, tên kia ngay ở Yodo, mà chúng ta di chuyển đến thẩm phán hội nơi này cũng sẽ bị chặn giết. Một khi sử dụng tới thiết bị thông tin hay ma pháp, thì tên sát thủ kia sẽ biết được, ngay cả thuốc cũng không dùng được. Chẳng phải là muốn nhìn tránh án bị tra tấn trong đau đớn cho đến chết hay sao? Tiểu Binh hơi tuyệt vọng. Vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ là Lãnh Thanh bị trọng thương, mà Mạc Phàm đoán rằng nếu không được trị thương ngay, thì Lãnh Thanh sẽ không sống quá 24 giờ. Tôi... Lãnh Thanh muốn nói gì đó nhưng cơ thể bây giờ rất yếu, mở mắt ra là để có thể giao thứ gì đó quan trọng cho Mạc Phàm cùng Linh Linh. Tôi mặc kệ chị tìm thấy cái gì, biết được cái gì, đừng suy nghĩ đến việc từ bỏ bản thân mình nữa. Nếu như chị chết rồi thì Linh Linh phải làm sao, em ấy sẽ còn lại một mình. Bắt đầu từ bây giờ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng chống đỡ, tôi sẽ đi giải quyết tên sát thủ kia rồi sẽ chữa khỏi cho chị Mạc Phàm, ngăn không cho Lãnh Thanh nói gì thêm nữa. Lãnh Thanh thật sự quá yếu rồi, nói một câu cũng có thể rút ngắn sinh mạng lại. Lãnh Thanh nghe Mạc Phàm nói xong thì ánh mắt chuyển qua nhìn Linh Linh. Linh Linh nghe chị mình sống không được lâu nữa, lại thêm những lời của Mạc Phàm nói thì hai mắt đã lăn dài những giọt lệ, nhưng vẫn bực tức đánh liên tục vào ngực của Mạc Phàm. Ông nội em vẫn còn khỏe mạnh. Anh biết, nhưng nói như vậy để chị em coi trọng em thêm một tí. Đừng tưởng có thể nắm giữ tin tức về Hồng Y giáo chủ là, có thể nhắm mắt xuôi tay đi về Tây Thiên, là đã có thể cống hiến to lớn cho quốc gia. Một người phụ nữ thật sự là có trách nhiệm trung thành với quốc gia, đồng thời chăm sóc tốt người thân trong gia đình. Mà hai việc này chị lại không làm tròn trách nhiệm được, cũng chẳng tính là vĩ đại được. Chuyện này giống mới hỏa hệ của chị rất mạnh nhưng lôi hệ lại rất yếu, không thể nói là lợi hại được. Đó là vì chị lấy thời gian tu luyện lôi hệ để tu luyện thêm cho hỏa hệ, này chẳng khác nào là học sinh yếu kém cả hai hệ cả. Cho nên bà chị à, đúng là chị làm rất nhiều việc cho thẩm phán hội, nhưng nếu chị không chăm sóc Linh Linh... Thật tốt thì chẳng khác gì một người rất kém cỏi, Mạc Phàm nói. Lãnh Thanh nhìn Mạc Phàm với ánh mắt mệt mỏi, nếu như còn sức thì Lãnh Thanh sẽ đá Mạc Phàm, bay lên trời vì những lời nói nhảm này. Nếu như vẫn sống được thì ai muốn chết, chỉ là Lãnh Thanh cảm thấy bản thân không còn hy vọng để sống tiếp. Tên sát thủ kia lại mạnh một cách quá đáng, Lãnh Thanh dùng cách liên lạc đặc biệt cho Linh Linh, vốn là muốn cầu cứu Bao lão đầu, nhưng vào lúc này thì Bao lão đầu lại ở nước ngoài, giống như đã xảy ra chuyện gì lớn. Những người kia lại vắng mặt đúng lúc thật. Linh Linh tức giận nói. Hội thợ săn Thanh Thiên không phải thiếu cao thủ, đa phần đều là những người xuất quỷ nhập thần, bình thường đều không thấy mặt, gặp phải tình huống khẩn cấp khó mà liên lạc được. Tên sát thủ kia pháp sư siêu giai sao? Mạc Phàm hỏi thêm một câu. Không phải, nhưng tôi cảm thấy tên sát thủ đó còn đáng sợ hơn cả pháp sư siêu giai, Tiểu Bình nói. Gặp phải pháp sư siêu giai thì không nên liều mạng, trốn thoát ngay lập tức là tốt, nhưng chạy không thoát được tên sát thủ kia. Mỗi khi cảm thấy bản thân đã an toàn thì chùy thủ màu đen đã kề ngay cổ, mang lại một cảm giác nghẹt thở. Không phải pháp sư siêu giai thì còn được, không liên lạc với người khác được thì phải dựa vào chính bản thân mình, Mạc Phàm nói. Rốt cuộc là Lãnh Thanh đã tra ra được thông tin gì của Hồng Y giáo chủ, giúp Lãnh Thanh vượt qua kiếp nạn này thì mới biết được. Sát thủ xuất quỷ nhập thần, rình rập trong bóng tối. Mạc Phàm sẽ đi gặp tên này. Mạc Phàm không có nhiều thời gian, vốn muốn chờ Triệu Mãn Duyên tới rồi nghĩ cách, nhưng xem ra là thời gian không cho phép rồi. Sương mù bao phủ Quảng Châu cho nên nhiều chuyến bay sẽ bị hoãn lại, trừ khi Triệu Mãn Duyên bay tới đây bằng đôi cánh chim màu vàng. Vấn đề trước mắt là Triệu Mãn Duyên không bay sai đường, nếu không thì sẽ làm mồi cho yêu ma. Tôi để Tiểu Viêm Cơ ở đây, còn bản thân tôi thì chạy đến tháp Quảng Châu xem thử tên kia, chỉ cần không thi triển ma pháp thì hắn ta sẽ không nhận ra được Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng bị vật chất hắc ám xâm chiến, còn may là Tiểu Viêm Cơ trong hình thái búp bê sứ nằm ngủ ngon trên bả vai Mạc Phàm, nếu không thì khi thi triển ma pháp triệu hóa, hệ sẽ gây ra ba động ma pháp mà bại lộ vị trí. Với thực lực của Tiểu Viêm Cơ thì Mạc Phàm yên tâm rời đi, rời khỏi căn phòng thuế rách nát, qua con đường lộn xộn thì Mạc Phàm đã tới khu chợ lớn. Người mua và người bán ở khu chợ lớn này tấp nập, ồn ào, các quầy hàng bán đồ ăn, ông bác giết gà, một bác gái đang mặc cả về hàng hóa, đôi tình nhân trẻ ghét sự dơ bẩn. Mạc Phàm không mặc quần áo của pháp sư, cũng không mang huy chương, đi qua khu chợ lớn này như một người bình thường. Tiếp tục đi về phía trước đã tới quận Thiên Hà, nơi nhà lầu san sát nhau, cây cối đan xen nhau. Nơi này nằm giữa nông thôn cùng thành phố, tòa nhà bằng kính lớn, quảng trường phức hợp trong công viên, phương tiện đi lại còn ùn tắc hơn cả ma đô. Sở dĩ được gọi là yêu đô vì thời tiết bốn mùa kỳ lạ, cũng là nơi làm mất mặt các chương trình dự báo thời tiết. Lúc Mạc Phàm ra khỏi căn phòng thuê kia thì bầu trời vẫn sương mù, giờ thì trời đổ mưa. Mạc Phàm đến gần tháp Quảng Châu, do tốc độ di chuyển nhanh, này là do thể chất chứ không có liên quan tới ma pháp, vì lẽ đó sẽ không có ba động của ma pháp. Vẻ quyến rũ diệu kỳ của tháp Quảng Châu được lộ rõ ra trong bầu trời đêm, Mạc Phàm không nghĩ tới những tấm nhựa dẻo biến thành sắt thép. Chất liệu sắt thép này lại phóng đại gấp mấy trăm lần, tạo nên khí phách chấn động của kiến trúc. Có người đang rơi xuống. Trời ơi, có người đang rơi xuống. Oa, là một đứa bé. Phía trước hỗn loạn, tiếng người lớn kêu gào lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên xem, thấy có một người đang rơi xuống, tốc độ khá nhanh, có vẻ là càng rơi xuống càng nhanh. Tình huống này ngay cả một pháp sư cũng không dám đứng ra, bởi vì tốc độ rơi quá nhanh, chưa cần chạm đất, nếu đứa bé đó chạm vào vật nào đó đều sẽ tan xương nát thịt. Tiên sư nhà nhỏ, hiệp hội ma pháp phía nam toàn là lũ ngu à, Mạc Phàm chửi ầm lên. Mạc Phàm bội phục vận may của bản thân, đứa bé cách mặt đất chưa tới 50 mét, cứ việc có pháp sư thì cũng không tới kịp. Mạc Phàm đứng trên mặt đất, đi trên đường tới đây đều tự nhủ là không được thi triển ma pháp nào cả, nhưng giờ không thể để bé gấu con kia chết được. Coi như ông đây xui xẻo Mạc Phàm phát ngán những bé gấu con tìm đường chết, không nhịn được mà dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ. Trong ánh sáng lấp lánh mà Mạc Phàm tỏa ra thì có một hắc khí tỏa ra hóa thành con ruồi bay đến nơi cao nhất của tháp Quảng Châu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chật chật chật, đáng tiếc thật, Ti Tượng phát ra tiếng thở dài kỳ lạ. Từ trên cao nhìn thấy pháp sư không gian hệ cứu đứa bé kia rơi như thế xuống, thì chẳng có pháp sư nào cứu kịp. Hay nói cách khác là pháp sư không cần quan tâm tới việc này thì Ti Tượng có thể thấy được một cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe tuyệt đẹp rồi. Sau đó còn được tiếng khóc lóc kêu gào của cha mẹ đứa bé kia, chuyện này mà xảy ra thì đúng là một đêm đẹp trời. Ti Tượng lắc đầu định xoay người rời đi, thì lúc này có một con ruồi hắc ám quen thuộc bay tới. Những người khác không thấy được, chỉ có riêng Ti Tượng là có thể thấy. Đôi mắt lười biếng của Ti Tượng trở nên ác liệt ngay lập tức, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, khóa chặt pháp sư không gian hệ vừa cứu đứa bé kia. Nụ cười của Ti Tượng xuất hiện, trông giả tạo cùng đáng sợ. Thực sự tìm mòn con mắt thì chẳng thấy, đến lúc không tìm thì lại xuất hiện trước mặt Ti Tượng tự lẩm bẩm một mình. Nói xong Ti Tượng nhảy từ vòng đu quay xuống, giống như một con rơi thu cánh xe gió lạnh lẽo phóng xuống mặt đất. Mọi người lại hét chói tai, làm sao mà nghĩ tới lại có người thứ hai rơi từ vòng đu quay xuống. Mà lần này không phải là rơi xuống bất lực, mà như là lưỡi dao đen cắt ánh sáng đâm xuống mặt đất, mục tiêu là Mạc Phàm vừa mới cứu bé trai. Nhóc quỷ, lần sau còn dám như thế nữa không? Không phải ông đây đi bộ ngang qua thì cái thân thể đầy mỡ này của nhóc đã rơi xuống thành bãi bầy nhầy rồi. Mạc Phàm đặt nhóc mập lên mặt đất. Vốn nhóc này chỉ sợ hết hồn, nhưng sau khi nghe Mạc Phàm nói thì sợ quá mà ngất đi. Mạc Phàm cũng lười chăm sóc gấu con này, tiện tay đem nhóc này lên ghế công cộng trong quảng trường. Đột nhiên có một luồng sát ý lạnh lẽo xuất hiện từ trên bầu trời, mà thứ hết sức nguy hiểm này phóng xuống chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm vội vàng thi triển ma pháp không gian hệ một lần nữa để tránh xa luồng sát ý này. Bang! Chủy thủ băng giá phóng xuống, làm gần tháp Quảng Châu nứt một lỗ thủng, tỏa ra khí lạnh. Mạc Phàm tránh được nhưng vẫn sởn cả tóc gáy. Tên sát thủ này đáng sợ đến mức này luôn sao? Mình mới thi triển ma pháp chưa được một phút, mà hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình. Rốt cuộc thì cái tên này đã dùng cách gì? Những nghi hoặc này xuất hiện trong đầu của Mạc Phàm, ánh mắt nhìn kỹ tên sát thủ mũ đen quần áo cũng đen này. Trong lòng cũng thầm nghĩ Tiểu Bình sau khi thoát khỏi tên sát thủ này thì sợ hãi, giờ mình cũng đã có chút cảm giác như thế rồi, dẫn tôi đến nơi của người phụ nữ kia thì tôi có thể tha cho cậu một mạng. Ti Tượng đứng trước mặt của Mạc Phàm, tỏa ra một luồng tà khí. Mày chính là tên sát thủ kia à? Mạc Phàm chất vấn. Tại hạ tên Ti Tượng. Ti Tượng trả lời một cách thản nhiên, đôi mắt kia mang theo phân coi trời bằng vũng, vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo. Nơi này là Hiệp hội Ma Pháp phía Nam, mày chắc chắn là muốn ra tay ở đây sao? Mạc Phàm thấy có vài pháp sư xuất hiện gần đây, không khỏi nhếch miệng lên cười. Cậu nghĩ tôi để bọn họ ở trong mắt sao? Tôi là người không thích nói lại lần thứ hai. Để cậu dẫn đường cho đỡ tốn thời gian, chứ tôi cũng đã có thể tự tìm tới chỗ của người phụ nữ kia. Ti Tượng tự tin vào năng lực của bản thân, cũng không sợ Mạc Phàm biết. Nếu muốn động tới người đó thì bước qua cửa ải là tao trước đã Mạc Phàm, nếu đã gặp được thì sẽ không rút lui, khí tức cũng trở nên nghiêm túc hơn. Luôn có những người ngu như cậu vậy, luôn chọn đáp án sai khi lựa chọn sống hay chết, Ti Tượng nói. Ti Tượng ra tay, hiển nhiên là không coi tháp Quảng Châu là chuyện to lớn gì, Hiệp hội Ma Pháp phía Nam có nhiều cao thủ ở đó nhưng đều là hàng trang trí. Thân ảnh Ti Tượng lóe lên về phía trước, lập tức biến mất trong ánh đèn neon soi sáng màn đêm. Mạc Phàm không thấy thân ảnh Ti Tượng đâu cả, cứ như là đã biến mất. Mạc Phàm dùng năng lực hắc ám để nhận biết, thì phát hiện xung quanh đều là những lớp gợn sóng hắc ám không bình thường, không thể nào phát hiện ra vị trí chính xác được. Vèo, ánh sáng lạnh lẽo màu đen như kiếm đâm xuống từ trên đầu của Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thì thấy một đôi mắt tam giác của rắn độc tỏa ra hào quang khủng khiếp. Dưới ánh mắt đó, Mạc Phàm như bị hóa đá, không thể nào nhúc nhích được. Kiếm đen lạnh lẽo càng lúc càng gần nhưng Mạc Phàm không thể di chuyển được. Cảm giác này như lúc dính tác dụng từ con mắt sợ hãi của heo hao nguyền rủa ba đầu vậy, ngay cả dịch chuyển tức thời cũng không di chuyển được. Mạc Phàm rất ít khi gặp được một cao thủ ám ảnh hệ khác, nói về năng lực ám ảnh hệ của người này thì tuyệt đối trên mình. Quá khó khăn để di chuyển một bước, Mạc Phàm kích phát lôi điện ra toàn thân. Hàng chục vòng cung lôi điện phóng lên, đối đầu với màu đen như tên bắn, càng hướng về đôi mắt ẩn giấu sau tấm màn màu đen kia. Bạo quân hoang lôi mang uy lực gấp 12 lần có hiệu quả, Ti Tượng không ngờ lôi hệ của Mạc Phàm lại mạnh đến mức này. Lôi điện bắn lung lung phá lớp màn ẩn thân của đối phương, Mạc Phàm còn chưa kịp di chuyển thì mặt đất dưới chân đã biến mất từ bao giờ, biến thành một đống bùn màu đen. Trong đống bùn đen ấy có những cánh tay ác quỷ duỗi ra tranh nhau tóm lấy chân của Mạc Phàm, kéo Mạc Phàm xuống đống bùn đen. Cấp thứ 2 của Ti Dạ thống trị Hắc Ma Đàm. Mạc Phàm nhận ra kỹ năng này, nhưng muốn thoát ra khỏi Hắc Ma Đàm mang lực giam giữ, lôi kéo, bám dính thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tên sát thủ này rất am hiểu cách trói buộc một người lại rồi tung ra đòn chí mạng. Quả nhiên ngay lúc Mạc Phàm bị những cánh tay kéo thì có một bóng người hiện ra từ Hắc Ma Đàm. Trên tay cầm một vũ khí quỷ dị. Hành vi cực kỳ đáng sợ. Phán ảnh phong hầu. Ti Tượng phát ra âm thanh lạnh lùng như một đao phủ cách đó không xa. Mà đứa bé được Mạc Phàm cứu đã tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, cái bóng của anh trai kia đứng dậy từ đằng sau, còn lộ ra nụ cười quỷ dị nằm trên lưng. Cái bóng cầm một lưỡi dao vòng qua cổ mà không gây ra tiếng động nào. Cái bóng giết chính mình thì cũng là cái bóng của bản thân. Đứa bé trai này chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh sợ như vậy, khi lưỡi dao cứa qua cổ Mạc Phàm thì đứa bé này lại hôn mê một lần nữa. Không phải người khác cắt cổ Mạc Phàm, mà là cái bóng của Mạc Phàm làm điều đó. Cái bóng cũng có sinh mệnh, âm lãnh tà dị, khiến người ta không có cách nào phòng bị. Chết đi, Ti Tượng cười gằn, ra lệnh cho cái bóng của Mạc Phàm cắt sâu thêm một tí. Có quá nhiều pháp sư chết như này trên tay của Ti Tượng, không ai phòng bị cái bóng của chính mình. Một cái bóng bị điều khiển bởi người khác, muốn giết chết chủ nhân cái bóng với cách này đều đạt tỷ lệ 100% là thành công. Ào ào, một cơn gió đen thổi qua làm cho Mạc Phàm bị cắt cổ hóa thành một áo choàng đen rơi xuống nhẹ nhàng. Mạc Phàm thật sự ở một chỗ khác, đôi mắt nhìn Ti Tượng một cách gắt gao, lôi điện dâng lên điên cuồng, không khí xung quanh vang vọng. Ti Tượng sững sờ, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên. Thú vị, Ti Tượng nhếch miệng lên cười. Giết người quá dễ dàng không mang tới niềm vui cho Ti Tượng, trước mắt chơi đùa với pháp sư ám ảnh hệ trẻ tuổi này một lúc đã. Ám ảnh khôi lỗi. Đây là thứ mà một pháp sư ám ảnh hệ có được, Ti Tượng nói chậm rãi. Mạc Phàm để lại một khôi lỗi, cái bóng phản bội chỉ giết Mạc Phàm giả, trận chiến giữa bóng giả và bóng thật làm cho dục vọng giết người của Ti Tượng lại càng dâng cao hơn. Giết con mồi như này mới mang lại kích thích, hơi vui sướng. Lôi sách, Mạc Phàm đen lôi điện hóa thành từng roi điện lớn đánh về phía Ti Tượng, nơi này là quảng trường, có rất nhiều người bình thường. Mạc Phàm không dám thi triển ma pháp lôi hệ có uy lực mạnh như lôi bạo hay thương lôi chảo được, như thế sẽ làm nhiều người vô tội bị thương. Cậu không thể bắn chúng tôi đâu, thân ảnh Ti Tượng đột nhiên hóa thành hư không. Thân thể Ti Tượng khi thì trong không khí, khi thì tạo ra vô số tàn ảnh, khi thì nhập vào Hắc Ma Đàm, như cá về hồ, khó tìm ra được. Người nào dám đánh nhau ở nơi này? Người của Hiệp hội Ma Pháp cũng đã xuất hiện, người nói vừa rồi là một người đàn ông có bộ râu rậm. Trước tiên là sơ tán mọi người, dựng kết giới bảo hộ, một nữ pháp sư nói. Phạm vi của Hắc Ma Đàm rất rộng, không ít người bình thường đều dính phải, bọn họ không thể di chuyển thân thể, chỉ có thể trong hắc ma đàm mà than trời oán đất. Những người của Hiệp hội Ma Pháp thấy có nhiều người mắc kẹt trong hắc ma đàm, thì vội vàng tới cứu. Đáng tiếc là những pháp sư này tu vi không cao, mạnh nhất cũng chỉ là cao giai. Những người này ở trước mặt ti tượng hoàn toàn là đồ trang trí. Ti tượng ngâm mình trong hắc ma đàm rồi xuất hiện cách Mạc Phàm chưa tới 10 mét. Mạc Phàm quan sát hết sức, không thể xác định được đâu mới là ti tượng thật, vì khi ti tượng ở trong hắc ma đàm có thể tạo ra vô số tàn ảnh giả, làm rối loạn sự phán đoán cùng tầm nhìn rồi sau đó tung ra một đòn chí mạng. Thứ ngông cuồng, dám lỗ mãng ở chỗ này. Một âm thanh hùng hồn phát ra từ trên cao, hiển nhiên là một người mặc khoác trắng điều khiển gió đáp xuống, khí thế mạnh mẽ hơn làm không khí trong khu vực chiến đấu của Mạc Phàm cùng ti tượng bị rút hết, trở thành một khu vực chân không. Sau khi giải trừ sức nén này thì không khí liên tục bổ sung vào khu vực chân không, một cơn bão chân không hình thành xung quanh trong một thời gian. Pháp sư siêu giai Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng. Ti tượng bên trong hắc ma đàm cũng đã nhận ra sự tồn tại của pháp sư siêu giai ở bên ngoài. Cơn bão chân không thu hẹp lại cũng làm phạm vi chiến đấu của Mạc Phàm cùng ti tượng bị thu hẹp lại. Số cậu may đấy, ti tượng phát ra tiếng cười nhạo. Hắc ma đàm đang biến mất từ từ, bão chân không có thể áp chế được hắc ám thống trị. Nhưng vào lúc mà Mạc Phàm muốn lợi dụng bão chân không để giải quyết ti tượng, thì đã không cảm nhận được khí tức nữa. Hắc ma đàm trả quảng trường lại nguyên vẹn, ti tượng cũng đã biến mất trong bão chân không. Người đàn ông mặc áo khoác trắng cũng nhận ra được điều gì đó, khống chế bão chân không ép vào một cách vững vàng Mạc Phàm, không chống đỡ được bao phủ của một ma pháp siêu giai, vội vàng hướng về người đàn ông mặc áo khoác trắng kia báo cáo thân phận. Cậu là thành viên quốc phủ Mạc Phàm. Pháp sư phong hệ mặc áo khoác trắng tiến vào bên trong bão chân không, hỏi nghiêm túc. Đây là huy chương, tên vừa rồi là một sát thủ Mạc Phàm, nói ngắn gọn tình huống vừa rồi cho pháp sư phong hệ siêu giai. Pháp sư phong hệ mặc áo khoác trắng biết là huy chương không thể làm giả. Hơn nữa, những người của Hiệp hội Ma Pháp cũng đã thấy Mạc Phàm cứu đứa nhỏ, chiến đấu với người đội mũ đen. Hắn ta muốn giết chánh án, tôi không có thời gian giải thích với ông. Chỉ sợ bây giờ hắn ta chạy tới chỗ của chánh án, Mạc Phàm nói. Ti tượng quả là người xuất quỷ nhập thần, ngay cả pháp sư siêu giai ở đây cũng không tóm được. Chẳng trách ti tượng lại dám ra tay với Mạc Phàm trước Hiệp hội Ma Pháp, năng lực như này tuyệt đối sẽ gây ra nguy hiểm về sau. Tôi đi cùng cậu, pháp sư phong hệ siêu giai mặc áo khoác trắng nói. Gọi Phong Chi Dực ra, Phùng Châu Long mang theo Mạc Phàm tới phòng thuê mà Lãnh Thanh đang ẩn nấp. Trong căn phòng thuê bốc lên mùi hôi thối, làm Tiểu Bình sợ đến mức không dám mở cửa sổ ra. Trong phòng chỉ còn Tiểu Bình, Linh Linh cùng Lãnh Thanh đang nằm trên giường, còn có Tiểu Viêm Cơ đang nằm nhoài lên người của Linh Linh. Điều này làm Tiểu Bình vô cùng bất an. Tôi đi kiếm thử gì đó để ăn, Tiểu Bình nói. Tiểu Bình đi vào bếp, bóng đèn trắng cũ kỹ treo lủng lẳng ở phía trên. Theo người đi mà lay động, dưới chân Tiểu Bình hiện ra một cái bóng thấp bé. Tiểu Bình đang làm vài món ăn đơn giản, tâm trạng lo lắng, đề phòng, dây thần kinh căng thẳng, không phát hiện được cái bóng dưới chân đang chuyển động. Giống như một ảnh quỷ tà tính nào đó đi theo Tiểu Bình, rồi bò lên người không một tiếng động. Lánh! Tiểu Viêm Cơ đột nhiên mở mắt nhìn vào nhà bếp. Ặc tiếng kêu bị bóp nghẹt, một thân ảnh gầy gò ngã xuống, ngay sau đó máu tươi chảy xuôi vào trong gian phòng. Đôi mắt Linh Linh mở to kinh ngạc, không dám tin là thẩm phán viên Tiểu Bình đã chết, giống như là giết một người con gái bình thường trói gà không chặt vậy. Lánh! Tiểu Viêm Cơ nhận ra được nguy hiểm, liệt hà chi diễm trên người bay tới, lửa hừng hực bao phủ cả gian phòng. Ánh lửa cực nóng trục xuất cái bóng đằng sau Linh Linh, đồng thời cũng xua tan đi một móng vuốt màu đen đang bò tới chỗ của Lãnh Thanh. Ánh lửa làm cho hắc ám không có chỗ nào che giấu được, có thể nói là miễn cưỡng đỡ được loại tập kích đáng sợ này. Toàn thân Linh được bao phủ hỏa diễm, nhưng bị dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên trên thế giới này còn có loại giết người không gây ra tiếng động. Hộ trụy. Linh Linh biết chị mình gặp nguy hiểm đến tính mạng, vội vàng nhào tới trong lòng Lãnh Thanh, tay nắm chặt bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh tỏa ra ánh sáng màu vàng, tấm chắn hình tổ ong bảo hộ Linh Linh cùng Lãnh Thanh không có khe hở nào. Cùng lúc đó trên nóc nhà cho thuê xuất hiện một tiếng vang lớn, một chiếc rìu màu đen bổ xuống dữ dội. Dễ dàng phá mái tôn, rìu sắc bén bổ xuống chỗ đầu của Lãnh Thanh. Khanh! Chiếc rìu màu đen đánh vào tấm chắn màu vàng tổ ong, không có cách nào phá được. Nhưng mà căn phòng cho thuê này lại không chịu được uy lực của nhát bổ lập tức vỡ nát ra, cả Linh Linh cùng Lãnh Thanh trốn ở bên trong cũng đã lộ ra ngoài. Căn phòng đổ nát, lúc này Linh Linh mới ngơ ngác phát hiện ra một ma quỷ cầm rìu nứt màu đen, cao hơn căn phòng này tận hơn một nửa, thân thể trong bóng tối hiện ra trạng thái bán hư vô. Cũng may nơi đây ít dân cư, bọn họ lại không nhìn thấy được sự tồn tại của quỷ vật này, điều đó cho thấy nó nắm giữ năng lực hòa mình vào trong màn đêm. Một rìu màu đen này làm toàn bộ người dân ở gần tỉnh giấc, sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, không thèm mặc quần áo mà chạy trốn. Cũng may là hắc phủ quỷ thần không hứng thú với bọn họ, hai tay nó nâng rìu, bổ một phát mạnh mẽ xuống. Một bổ này làm lay động hoàn toàn bùa hộ mệnh của Linh Linh, tấm chắn màu vàng tổ ong xuất hiện vết rách, không thể đỡ được thêm mấy lần nữa. Lánh tiểu viêm cơ, trong lúc nhất thời không làm gì được hắc phủ quỷ thần trong trạng thái hư vô, hỏa diễm đánh vào không có tác dụng gì với nó. Cũng may tiểu viêm cơ đủ thông minh gọi ra một loại lửa khác bao phủ lấy cơ thể mình, hai loại hỏa diễm đan xen, lộ ra dáng người con gái, vì để có thực lực mạnh hơn cho nên, tiểu viêm cơ phải lộ ra hình thái chân chính của mình. Ánh mắt viêm nữ cơ lẫm liệt, hào quang màu bạc tỏa ra, ý niệm như thể dâng lên như thủy triều va đập vào cơ thể hắc phủ quỷ thần. Không gian hệ có tác dụng với hắc phủ quỷ thần làm nó phải lui lại, ngã xuống đất, quỷ dị nhất chính là nó ngã vào tòa nhà cao ốc nhưng không gây ra đổ vỡ nào. Tinh linh hỏa viêm cơ. Một giọng trầm vang lên, mũ đen, khẩu trang đen, ánh đèn đường không thể làm lộ ra khuôn mặt thật sự của người này. Nếu không phải phát ra âm thanh thì chẳng ai biết sự tồn tại của người này. Ti tượng không nghĩ tới bên cạnh Lãnh Thanh lại xuất hiện một con tinh linh hỏa. May là thân thể hắc phủ quỷ thần là hư vô, ma pháp nguyên tố vô dụng, nếu không thì không phải đối thủ tinh linh hỏa viêm cơ. Lãnh, viêm nữ cơ nhanh chóng phát hiện ra kẻ cầm đầu, ở trên con phố không có ai qua lại. Viêm nữ cơ chỉ tay về hướng đó. Hỏa diễm tăng lên, một chùm hỏa đạn bay về hướng đó với tốc độ nhanh, mấy chục chùm hỏa đạn tạo ra cái hố trên đường phố không người. Ti tượng bình tĩnh, trong lúc hỏa đạn bay tới đã biến mất ở chỗ đó trước, xuất quỷ nhập thần không biết đã tới nơi nào, viêm nữ cơ có dò xét xung quanh cũng không thấy. Giờ phút này hắc phủ quỷ thần đứng dậy, quỷ dị nữa là nó đã biến mất trước mặt viêm nữ cơ, giống như là đã rời đi. Lực lượng hắc ám vẫn còn, loại uy hiếp kia vẫn còn tồn tại, lúc nào cũng có thể gây ra nguy hiểm. Viêm nữ cơ biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ an toàn cho Linh Linh cùng Lãnh Thanh. Cho nên không dám đi xa, lập tức đến bên cạnh Linh Linh cùng Lãnh Thanh, hỏa diễm bao trùm thành một lớp bảo vệ không cho cứ vật thể kỳ lạ nào tới gần. Lục Dực Tí Hộ. Một âm thanh vang lên, đó là của pháp sư phong hệ siêu giai Phùng Châu Long, một đôi cánh trắng như thiên sứ bao bọc lấy Linh Linh cùng Lãnh Thanh. Rắn hắc ám cũng đã nhào tới trên người hai bọn họ nhưng viêm nữ cơ không phát hiện ra điều này, hỏa diễm bảo vệ không có bất kỳ đề phòng nào. Có lục dực bảo hộ đúng là ngàn cân treo sợi tóc, rắn hắc ám xấu xí nhào tới cắn từ khắp xung quanh, sau khi va vào lục dực bảo hộ thì tan thành khí đen rồi biến mất. Ta sẽ còn quay trở lại, tiếng cười ti tượng vang lên khu vực này, Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long đáp xuống đất đuổi theo, nhưng vẫn không thấy tung tích của ti tượng, cứ như thế mà biến mất rồi. Năng lực hắc ám thật là đáng sợ, Phùng Châu Long nói. Sức quan sát của pháp sư siêu giai vượt xa cao giai, Phùng Châu Long không làm gì được ti tượng. Như thế đã cho thấy tên sát thủ này đáng sợ đến mức nào, nếu pháp sư siêu giai không phòng bị thì cũng có thể bị giết. Tâm trạng của Mạc Phàm lúc này cũng trầm trọng, lần đầu hiểu ra còn có loại kẻ địch đáng sợ cùng vướng tay vướng chân như này. Thời gian giao đấu với tên kia thì Mạc Phàm cảm thấy chỉ cần lơ là một chút thôi cũng bị giết, lo lắng nhất là đối phương ở trong tôi mà bọn họ ở ngoài sáng. Lần sau sẽ không biết ra tay khi nào, cũng không thể nào đề phòng 24/24 tiếng được. Tiểu Bình, mau đi xem chị Tiểu Bình, Linh Linh vội vàng nói. Mạc Phàm chạy đến nhà bếp lộn xộn thì thấy Tiểu Bình nằm trên vũng máu. Vẫn còn cứu được, Mạc Phàm mừng rỡ, tay cầm thánh dược cho Tiểu Bình kéo dài tính mạng. Tiểu Bình bị cắt cổ, máu chảy khá là nhanh, nếu như chậm một chút nữa là không có khả năng sống tiếp. Đoán chừng là ti tượng không nghĩ tới Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long sẽ tới nhanh đến vậy, cũng không nghĩ tới bên cạnh Lãnh Thanh còn có một tinh linh hỏa viêm cơ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Mạc Phàm có thánh dược của Pa Thơ Nan thần miếu, nếu không thì Tiểu Bình chết chắc rồi. Ti tượng cảm thấy Tiểu Bình chắc chắn sẽ chết, không quan tâm nhiều, không nghĩ tới thánh dược của Pa Thơ Nan thần miếu lại xuất hiện kéo dài tính mạng, thứ này không phải ai cũng có mà mang theo bên người, huống hồ mục tiêu của ti tượng là Lãnh Thanh. Đưa Lãnh Thanh tới Hiệp hội Ma Pháp, pháp sư chỉ rũ hệ cũng chỉ miễn cưỡng khống chế tình hình nguy hiểm lại. Cũng không thể thanh tẩy hết các vật chất hắc ám trong cơ thể Lãnh Thanh, trong thời gian ngắn được. Mà Tiểu Bình cũng coi như là lạc quan, máu đã mất có thể bổ sung, hai giường bệnh đặt chung một chỗ. Linh Linh cùng Mạc Phàm ngồi bên nhưng trong lòng bất an. Hai người nghỉ ngơi trước đi, bệnh nhân chưa tỉnh lại nhưng cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Tin tưởng dược phẩm của Hiệp hội Ma Pháp chúng tôi sẽ cứu được hai người này. Phùng Châu Long vỗ vai Mạc Phàm cùng Linh Linh, bảo hai người không cần lo lắng quá mức. Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng đã thấm mệt, chạy từ Ma Đô đến chỗ của Lãnh Thanh, thần kinh căng thẳng vì tên sát thủ đáng sợ kia, xong lại đưa hai người kia đến chỗ chữa trị. Qua phòng bên ngủ đi, yên tâm, tên sát thủ có năng lực quỷ dị cũng không xông vào được Hiệp hội Ma Pháp phía Nam của chúng tôi đâu, Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm cùng Linh Linh đã chịu không nổi, sang phòng bên cạnh chợp mắt một tí. Phùng Châu Long phái người tới để ý Lãnh Thanh cùng Tiểu Bình, cũng coi như là tăng thêm một lớp bảo vệ. Đừng lo lắng, chị của em không sao rồi, Mạc Phàm an ủi Linh Linh. chị mình xảy ra chuyện làm Linh Linh hoảng sợ, mọi lần sẽ nghĩ hết cách để đối phó, nhưng riêng lần này chỉ có thể dựa vào vòng tay của Mạc Phàm, có vẻ hơi bất lực. Ngoan, ngủ đi nào. Mạc Phàm bế Linh Linh lên giường, đắp chăn cho Linh Linh. Linh Linh mở to con mắt nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm búng trán Linh Linh một phát, mau ngủ đi. Em không quen một người con trai ở trong phòng cùng em, Linh Linh nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ đi ra ngoài, đi dạo trên hành lang, tinh thần của Mạc Phàm khá mạnh, không chiến đấu thì coi như là nghỉ ngơi. Mạc Phàm ngồi xuống, định vào trạng thái minh tu để khôi phục ít ma năng thì điện thoại reo lên. Anh Mạc Phàm, âm thanh lanh lảnh của Tâm Hạ vang lên, làm cho lỗ tai của Mạc Phàm được thoải mái. Chỉ cần nghe giọng nói này là Mạc Phàm muốn chui vào điện thoại để đến bên cạnh Tâm Hạ, sau đó ôm trọn cô nương ngon miệng này vào lòng rồi xoa trên rồi lại xoa ở dưới. Nhưng mà Mạc Phàm còn chưa trả lời thì Tâm Hạ mang theo vài phần vui mừng nói, đoán xem em đang ở đâu nè. Ồ, Mạc Phàm nhướng lông mày lên, hỏi như vậy thì đoán chắc Tâm Hạ ở cách chỗ mình rất gần. Chẳng lẽ cuối cùng Paternan thần miếu cũng thả Tâm Hạ ra, rồi lại mang Tâm Hạ về nước. Gần đây Mạc Phàm đều ở trong nước, khi nào rảnh rỗi, thì cứ cách một khoảng thời gian lại chạy qua Paternan thần miếu thăm Tâm Hạ. Ấy vậy mà chỉ hoãn tới tận bây giờ làm cho Mạc Phàm cảm thấy hơi xấu hổ. Hài, yêu xa khổ lắm ai ơi, khi nào dịch chuyển tức thời mới tu luyện đến cảnh giới của thần đây. Thiết lập một cái không gian đại trận bên dưới Paternan thần miếu, khi nào nhớ Tâm Hạ là đến ngay được, nhân lúc Tâm Hạ đang ngủ say rồi lén lút trèo lên người, sau đó. He he, Tiểu Viêm Cơ, nói cho ba ba biết mẹ nhỏ đang ở đâu. Mạc Phàm vội vàng nói, sao anh lại làm thế? Tâm Hạ không nghe theo. Cộng hưởng chung một trái tim, Tiểu Viêm Cơ biết rõ vị trí của Tâm Hạ, nhưng Tiểu Viêm Cơ đang ngủ say như chết, Mạc Phàm chỉ trêu Tâm Hạ một chút. Ở trong nước, Mạc Phàm hỏi. Ừm, Tâm Hạ vui vẻ trả lời. Ở Ma Đô, Mạc Phàm hỏi. Không đúng, Tâm Hạ mang theo một chút đắc ý. Điện hạ của tôi ơi, ít nhất thì ngài cũng phải đội mũ vào, nếu như bị nhận ra thì khá phiền phức đó. Trước đây với bây giờ ngài đã khác rồi, đi đâu ngài cũng phải nhớ mình là người ứng tuyển cho vị thần nữ Paternan thần miếu. Hàng vạn tín đồ trên khắp thế giới đang lo lắng cho ngài, đừng cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đang nói chuyện vui vẻ, bên cạnh Tâm Hạ truyền tới một ngôn ngữ quốc tế, là giọng của một người già và Mạc Phàm có thể hiểu được những lời vừa nói. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ nói chuyện qua điện thoại thì cũng có nghe Tâm Hạ nhắc tới lão hiền giả, nói nhiều, cẩn thận quá mức và tỉ mỉ. Nếu có thể nói ít đi thì sẽ trở thành một lão hiền giả hoàn hảo. Vậy thì em đang ở đâu? Đừng nói với anh là em ở Quảng Châu à nha. Mạc Phàm không để ý tới người mẹ già bên cạnh Tâm Hạ. Anh ngẩng đầu lên nhìn đi, Tâm Hạ nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, bây giờ Mạc Phàm đang ở 70 tầng của tháp Quảng Châu. Từ nơi này có thể nhìn được bầu trời đêm đen kịt bao phủ bởi sương mù. Mạc Phàm nhìn thì thấy có một chấm màu đỏ lóe lên trong bầu trời đêm, bay chậm chậm tới, giống như là muốn bay qua thành phố Quảng Châu. Em ở trên máy bay đó à? Mạc Phàm cười, hơi kích động. Ừm. Tâm Hạ cũng rất vui vẻ. Lần này Tâm Hạ muốn tạo bất ngờ cho Mạc Phàm, mà Tâm Hạ biết Mạc Phàm ở tháp Quảng Châu cũng nhờ Tiểu Viêm Cơ. Em ngồi chỗ nào mà vẫn nói chuyện qua điện thoại được thế? Mạc Phàm nói. Anh Mạc Phàm à, anh quan tâm điều đó làm gì? Ha ha ha, em nhảy xuống đi, anh chắc chắn sẽ đỡ được em. Mạc Phàm nhìn máy bay chở khách phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, càng lúc càng mong chờ. Ta không đồng ý, Tâm Hạ nói. Mạc Phàm trò chuyện với Tâm Hạ, trên cao thì Tiểu Bình đang nằm trên giường bệnh phát ra tiếng rên nhẹ. Người bảo vệ ở ngoài nghe thấy âm thanh thì liếc mắt nhìn, thấy là tiếng của bệnh nhân thì không để ý đến nữa, nhìn xung quanh một lúc. Sau đó ra ngoài xa xa châm điếu thuốc, tận hưởng cảm giác. Thực sự thì tên sát thủ kia nếu không phải là pháp sư cấm chú, thì không thể nào đến được tầng cao của tháp Quảng Châu, rồi xuyên qua lớp đề phòng rồi gây án. Cho nên người bảo vệ cũng dửng dưng như không có vấn đề gì, chỉ có tốn thời gian. Bên trong phòng bệnh khá tối, điều này để cho bệnh nhân nghỉ ngơi tốt hơn. Tiểu Bình nằm trên giường, cổ được quấn băng, động mạch chính bị cắt đang theo hiệu quả của thuốc cùng ma pháp chỉ rũ, hệ hồi phục dần. Đột nhiên vết thương của Tiểu Bình chảy ra máu đen ngoài băng gạc, cứ như có thứ gì đó kỳ lạ trào ra. Máu đen trào ra nhanh hơn, cơ thể Tiểu Bình khẽ run lên. Đột nhiên máu đen phát ra tia sáng kỳ lạ, ánh sáng làm hiện lên bóng của Tiểu Bình trên tường, phóng ra đường viền màu đen. Đường viền màu đen đứng dậy, phát ra tiếng bước chân rất kỳ lạ. Cái bóng không có mặt, quỷ ảnh rón rén bước tới giường của Lãnh Thanh, giống như cười nhạo lực lượng bảo vệ Lãnh Thanh, phát ra âm thanh cười đến đáng sợ. Bạch bàn tay quỷ ảnh biến thành lưỡi kiếm, đột nhiên hướng đâm về phía ngực của Lãnh Thanh, trực tiếp đâm qua trái tim. Tuy rằng không để lại vết thương gì cho Lãnh Thanh nhưng vật chất hắc ám cũng đã vào trong trái tim. Trái tim của Lãnh Thanh như một bông hoa bị ăn mòn, nhanh chóng héo tàn. Á! Một tiếng hét chói tai là Mạc Phàm cùng Tâm Hạ xoay người, phát hiện âm thanh từ trong phòng bệnh của Lãnh Thanh. Mạc Phàm chạy như bay đến phòng bệnh, thấy Linh Linh ngồi bệt xuống, như hồn phi phách tán, nước mắt cũng đang rơi ra như vỡ đê. Mạc Phàm, chị em chết rồi, chị em chết rồi. Linh Linh thấy Mạc Phàm thì mới hồi phục lại được một ít tỉnh táo, nhưng tinh thần thì hoàn toàn suy sụp. Vất vả đem Lãnh Thanh tới Hiệp hội Ma Pháp, chăm sóc hết sức cũng đã hồi phục lại được một chút, vậy mà trong chốc lát đã rời khỏi thế gian. Tim không còn đập, Phùng Châu Long nói xong thì Phùng Châu Long cũng không tin được. Vì sao Lãnh Thanh lại chết? Rõ ràng lão pháp sư đã nói là bệnh tình đã ổn định, vậy mà giờ tim không còn đập. Vật chất hắc ám Mạc Phàm nhanh chóng phát hiện ra khác thường, chỉ vào ngực Lãnh Thanh. Mạc Phàm truy tìm khí tức hắc ám thì bắt nguồn từ vết thương của Tiểu Bình. Chết tiệt, Mạc Phàm tức giận. Trên người Tiểu Bình có khí tức hắc ám, dĩ nhiên Ti Tượng điều khiển cái bóng của Tiểu Bình để giết Lãnh Thanh. Loại thủ đoạn giết người này Mạc Phàm cũng chưa từng thấy qua, bao gồm Phùng Châu Long cũng há hốc mồm. Có người bảo vệ, vậy mà tránh án Lãnh Thanh vẫn bị người của sát thủ điện giết. Mạc Phàm, em nên làm gì bây giờ? Em nên làm gì bây giờ? Linh Linh khóc, lần trước mất đi người thân đã làm cho Linh Linh thành một người trầm mặc, kiệm lời. Thành một người không sôi nổi, tính cách như ông cụ non. Bi kịch phát sinh làm Linh Linh trở về thành một bé gái, ngoại trừ khóc lóc, lặp đi lặp lại một số từ như loạn trí. Mạc Phàm nhìn Linh Linh như vậy thì nội tâm cũng rất khó chịu. Mạc Phàm muốn tự tay làm thịt tên sát thủ trà đạp mạng sống của người khác. Anh Mạc Phàm, đã xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh Tâm Hạ ở đầu bên kia điện thoại truyền tới. Những tiếng bi ai đau đớn về cái chết của Lãnh Thanh truyền qua điện thoại làm Tâm Hạ nghe được rõ ràng. Mạc Phàm nghe tiếng của Tâm Hạ, nói, chờ em xuống máy bay rồi nói chi tiết. Sau đó Mạc Phàm mới nhớ ra cái gì đó. Tâm Hạ, em có cứu được một người tim vừa mới ngừng đập được không? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ không thể dùng tới phục sinh thần thuật vì tu vi quá thấp, mà phục sinh cần trả cái giá lớn. Lần trước phục sinh Tiểu Viêm Cơ đã trả giá bằng trái tim. Mà bây giờ muốn cứu sống người khác thì đoán chừng lấy mạng đổi mạng. Điều này Mạc Phàm biết rõ. Tuy nhiên Paternan thần miếu có thể cứu sống người chết. Nếu có các pháp sư chỉ rũ hệ siêu giai ở đây, cũng không thể phục sinh cho Lãnh Thanh được. Nhưng mà Tâm Hạ làm thánh nữ thì cũng có một tia hy vọng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngài đang làm gì vậy? Nếu để điện mẫu biết được tôi mang ngài nhảy xuống từ độ cao 4.000m, thì tai tôi sẽ bị cắt xuống treo đầu giường ta dùng ngôn ngữ Hy Lạp, giống như đang cầu xin. Nhưng nói xong ta cũng đã kéo Tâm Hạ từ cửa thoát hiểm xuống trước khi máy bay đáp xuống sân bay Bạch Vân. Một đôi cánh mày màu trắng tao nhã như thiên nga, ta mang Tâm Hạ bay trong bầu trời vọt tới tháp Quảng Châu. Hai chân của Tâm Hạ bất tiện, làm như này rất nguy hiểm nhưng khi nghe tình hình của Lãnh Thanh thì cũng chẳng nghĩ được nhiều. Nếu cứ làm theo nguyên tắc khuôn mẫu thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Phía dưới có cấm chế. À mà quên đi, trình độ cấm chế như này tôi vẫn xuyên qua được. Ta nhìn thấy ánh đèn tháp Quảng Châu, miệng nói không ngừng. Bay xuống đỉnh tháp, những nhân viên phụ trách an toàn đều há hốc mồm. Thời gian cấp bách cho nên Tâm Hạ cùng ta không kịp giải thích, vội vàng đi thang máy xuống tầng 70. Nhưng như vậy thì cũng đã muộn một ít phút, hẳn là tim của Lãnh Thanh đã ngừng đập được 5, 6 phút. Nếu trái tim ngừng đập 10 phút thì không thể nào cứu sống được. Bước ra khỏi thang máy nhanh chóng, ta cõng Tâm Hạ đến phòng bệnh. Mạc Phàm thấy Tâm Hạ thì mừng rỡ như điên. Xin các chư thần tha thứ cho hành động điên cuồng này của tôi, ta cầu xin. Tâm Hạ không để ý tới ta, ngồi bên cạnh Lãnh Thanh đã không còn nhiệt độ. Chấp nhận sự thật này đi, tôi là pháp sư chỉ rũ hệ thứ 3 của Hiệp hội Ma Pháp phía Nam này. Chẳng lẽ còn có thể làm cho người chết sống lại sao? Pháp sư chỉ rũ hệ trung niên nói. Đừng nói gì cả, Tâm Hạ nói. Hừ, Tiêu An Chí bĩu môi khinh thường. Tâm Hạ nhắm mắt lại, đưa bàn tay ôn nhu lên ngực Lãnh Thanh đầy vật chất hắc ám. Rất nhanh có một ánh sáng màu trắng sáng lên từng chút một. Ánh sáng này bạch ma pháp chữa trị nhưng sâu bên trong là ánh sáng thánh màu xanh. Mọi người không nói lời nào, nhìn Tâm Hạ chăm chú. Tâm Hạ không nói gì, thần quang ngày càng đậm. Cảm giác như thân thể Tâm Hạ muốn trở nên trong suốt trong hào quang đó. Vật chất hắc ám không ngừng bị xua tan, ánh sáng nhẹ nhẹ ở trái tim khô héo của Lãnh Thanh, dần dần có sinh khí, có dấu hiệu đập trở lại. Chuyện này, Phùng Châu Long đứng một bên nghe thấy mạch đập cực kỳ yếu của Lãnh Thanh. Làm sao có khả năng này? Tiêu An Chí không tự chủ mà tiến về phía trước, con người trong viền mắt lồi ra. Điện tâm đồ có một tí tẹo dấu hiệu chập trùng, như này có nghĩa là tim Lãnh Thanh đập cực yếu, cách cái chết không xa. Thường thì như này sẽ chết nhưng trong trường hợp này thì cho thấy có sự sống. Tại sao mấy người lại khinh thường thần thuật của Paternan? Tội lỗi, tôi vừa nói gì thế này? Ta nói. Lúc này bàn tay Tâm Hạ mới rời khỏi Lãnh Thanh, trên mặt hiện ra vô cùng mệt mỏi. Đưa một người đã bước vào quỷ môn quan trở lại thế giới này, tiêu hao khá lớn tinh thần lực. Tu vi của Tâm Hạ không cao, cho nên khi thi triển thần thuật thì sẽ uể oải. tim cũng đã đập trở lại, nhưng tôi cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian mà thôi. Tâm Hạ quay đầu lại nói với mọi người. Kéo dài? Linh Linh ngơ ngác hỏi. Đây là một loại hoa hắc ám héo tàn cổ xưa, nếu như có thể loại bỏ được căn nguyên, thì những vật chất hắc ám trên người Lãnh Thanh sẽ tản đi. Khi vật chất hắc ám biến mất thì trái tim của Lãnh Thanh cũng sẽ hồi phục trở lại, Tâm Hạ nói nghiêm túc. Ý của cô là sao? Tôi ở đây lâu như vậy rồi mà chưa nghe qua vật chất hắc ám, căn nguyên hắc ám. Chỉ nghe qua người có nguyền rủa hệ thi triển ma pháp nguyền rủa với người khác, nếu đánh bại người thi triển mới giải trừ được. Tiêu An Chí nói ra qua điểm cá nhân, không một lão pháp sư chỉ rũ hệ sẽ thừa nhận y thuật của mình vô dụng, huống hồ Tâm Hạ nói những lời quá bất hợp lý. Lão Tiêu, đừng kích động, tôi cảm thấy cô nương này nói rất có lý. Tên sát thủ kia có năng lực hắc ám quỷ dị đặc biệt, nhất định là nắm giữ căn nguyên hắc ám nào đó, tương tự như linh chủng hay hồn loại của một nguyên tố nào đó. Nguyên tố hắc ám của hắn có tính truyền nhiễm, nếu không loại bỏ căn nguyên hắc ám của hắn, thì Chánh Án Lãnh Thanh vĩnh viễn không thể khôi phục sức sống, Phùng Châu Long nói. Vấn đề là tên sát thủ kia ẩn nấp trong thành phố, mà Quảng Châu lớn như nào thì mọi người cũng biết rồi. Đối phương ẩn nấp, chúng ta tìm khác gì mò kim đáy biển, Tiêu An Chí nói. Mạc Phàm không để ý tới những lời tiêu cực của Tiêu An Chí, hỏi Tâm Hạ, giả như chúng ta tìm được tên sát thủ kia, đánh vỡ căn nguyên hắc của hắn thì em có thể cứu sống Lãnh Thanh được sao? Có thể, nhưng mà... Tâm Hạ nói những lời này, bàn tay đưa đến vị trí tim của Lãnh Thanh như là nắm lấy thứ gì đó, rồi đưa vào lòng bàn tay của Mạc Phàm, nói tiếp, khi toàn hộ cánh hoa héo tàn thì sinh mệnh của Lãnh Thanh cũng sẽ chấm dứt. Lúc này Mạc Phàm mới thấy một bông hoa được hình thành từ vật chất hắc ám, có 7 cánh hoa màu đen, trong đó có một cánh đã rất nhạt màu. Mạc Phàm cảm thấy chỉ cần thôi một hơi thì sẽ bay hết, nhìn qua Linh Linh đang thương tâm. Mạc Phàm nắm chặt bàn tay lại, giấu kín bông hoa đen, tức giận nói, tôi nhất định tìm ra hắn. Sát thủ điện, Ti Tượng, thật không ngờ thứ này lại bắt đầu làm loạn, ta nói. Bà biết hắn ư? Mạc Phàm hơi bất ngờ hỏi. Chưa từng thấy, nhưng biết thứ này ai dùng trước đó, hắn được gọi là mộ tượng. Còn Ti Tượng mấy người gặp hẳn là nhân tài mới xuất hiện đi, ta nói. Vậy bà có cách gì tìm ra hắn không? Tâm Hạ vội vàng hỏi. Ta lắc đầu nói, tứ tượng trong sát thủ điện luôn được xưng là xuất quỷ nhập thần. Kể cả có đem mấy lão già ở hiệp hội ma pháp cấp châu lục, thì vẫn không làm gì được 4 người đó. Cô nương kia đụng phải thứ không nên đụng, nếu không thì sẽ không bị một trong tứ tượng theo sát. Một người già như tôi đây có một gợi ý nho nhỏ, đừng lãng phí thời gian tìm nữa. Trên thế giới này không có mấy ai tìm được những người đó. Chi ít trong quốc gia của mấy người không có. Bà nói những lời này làm gì? Không có hy vọng tìm ra hắn là sao? Tiêu An Chí không vui. Mạc Phàm đặt hai tay của mình lên bờ vai yếu đuối của Linh Linh, nói, Linh Linh, nếu em thật sự nghĩ cho chị em, muốn chị em được khỏe lại, vậy thì phải tỉnh táo lên. Chúng ta bây giờ không có cách nào để tìm ra tên sát thủ kia. Anh hy vọng em có thể tỉnh táo vận dụng IQ cao của em để tìm ra hắn, có biết không? Giờ chị em đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà chỉ có mỗi em để dựa vào, điều này cho thấy Lãnh Thanh tin tưởng em. Tin rằng em có thể giúp chị mình vượt qua ải khó khăn này, vì thế em không được chùn bước, phải tỉnh táo lên, để còn tìm ra tất cả năng lực cùng tâm lý của tên sát thủ kia, trước khi 7 cánh. À 6 cánh hoa tàn thì tìm ra được hắn. Linh Linh ngơ ngác, nhìn Mạc Phàm với vẻ kiên định nghiêm túc bằng đôi mắt không có tiêu cự. Đôi mắt Linh Linh dần dần có thần thái, sự trưởng thành cùng cơ trí lớn dần theo từng ngày, một ngọn lửa kiên định bùng cháy từ sâu thẳm trong tim. Lau nước mắt trên mặt, Linh Linh ổn định lại cảm xúc còn nhanh hơn Mạc Phàm nghĩ, cũng vì là chuyện liên quan tới tính mạng của chị mình, mà không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, khóc nhè như một bé gái. Linh Linh không muốn phải chờ đợi một kết quả thương tâm như lần trước, mà lần này có thể sử dụng sức mạnh của bản thân mình để cứu chị. Bà, thật sự là không có cách gì để tìm ra tượng giả sao? Âm thanh Linh Linh vẫn còn vài phần nghẹn ngào, mơ hồ. Ta có thể lấy Paternan thần miếu để thể ta nói. Cho nên là không có cách để cứu sống sao? Phùng Châu Long nói, trong nước không có ai tìm ra được tượng giả, vậy thì Lãnh Thanh chắc chắn phải chết. Linh Linh lắc đầu, nhìn Lãnh Thanh nhìn qua không có hơi thở của sự sống. Vừa nghĩ tới hình ảnh Lãnh Thanh biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo, Linh Linh càng trở nên kiên định hơn, nói, nếu đã không có cách nào tìm ra được thì phải làm hắn xuất hiện. Lúc này ta nở nụ cười. Quả thật gợi ý nhỏ mà ta nói mang theo ý nghĩa này, nếu đã không ai trên thế giới tìm được tượng giả, trừ khi chính hắn tự xuất hiện. Khách sạn lớn Casey. Trong phòng tối om, một bé trai mập mạp đi về phía nhà tắm, mò mãi mới tìm được công tắc, ánh đèn làm toàn bộ không gian phòng tắm sáng lên. Bé trai mập mạp đang muốn đi vệ sinh, thực tế từ khi rớt xuống từ độ cao hơn 400 mét thì cả đêm đều muốn đi đái, cứ cách 10 phút đi một lần, mặc dù lúc đái chẳng có giọt nào. Chậc chậc chậc, này anh bạn nhỏ, có biết tật xấu của ta là gì không? Một âm thanh vang lên từ phía sau bé trai. Bé trai sợ đến mức run cầm cập, vừa muốn hét to thì bị cái bóng của chính mình bịt lại. Ti Tượng mở cửa thông gió nhà tắm, mở cửa sổ ra hết cỡ. Ta có một loại bệnh là khi thấy người mà ta mong chết đi mà lại không chết, thì đau đớn vô cùng. Vì thế mời anh bạn nhỏ nhảy lại một lần nữa được không? Tuy nơi này không đủ cao nhưng thế cũng đủ rồi. Ti Tượng nói những lời này xong, trên mặt đã nở nụ cười sán lạn. Mà trong lúc đó thì cái bóng đã tha bé trai đến cửa sổ thông gió. Bé trai không nói được câu nào, nửa thân thể đã ở bên ngoài. Một tiếng vang lớn phát ra, máu me be bét trên bãi đậu xe ngoài trời của khách sạn, những tiếng thét chói tai vang lên. Thế này thì thoải mái hơn nhiều rồi, một âm thanh phát ra từ nơi nào đó trên lầu. Chị Tâm Hạ, chị có thể làm cho chị của em tỉnh lại một lúc được không? Một lúc là được rồi, Linh Linh nói. Có thể, nhưng mà như thế sẽ làm tốc độ héo tàn của cánh hoa nhanh hơn, Tâm Hạ nói. Không còn cách khác sao ạ, Linh Linh nói. Em định làm gì thế Linh Linh? Mạc Phàm không biết Linh Linh có cách gì để làm cho tên sát thủ kia ra mặt. Từ trạng thái này thì xem ra Linh Linh đã tỉnh táo lại rồi. Thẩm phán hội có nội gián, rất nhiều tin tức truyền đến sẽ bị chặn lại. Nếu là chị của em vì sự việc của lãnh tước mà dẫn đến họa sát thân, thì mục đích thực sự của chuyện này không phải là chị em chết, mà là ngăn thông tin của sự việc đó được truyền tới Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp, Linh Linh nói. Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, những lời phân tích này của Linh Linh rất hợp lý. Đúng, những người kia muốn giết Lãnh Thanh là bởi vì những thông tin mà Lãnh Thanh có được. Như vậy sát thủ muốn giết người nắm giữ tình báo và ảo tưởng lan truyền những thông tin đó ra ngoài. Hiện tại chị em không tỉnh táo cho nên không nói rõ cho chúng ta được, nhưng mà cũng không liên quan. Chúng ta chỉ cần chị em nói cho thẩm phán hội Linh Ẩn, giao cho chúng ta ủy thác đem thông tin này tới đó, thì tự nhiên sát thủ sẽ tìm tới chúng ta. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần lợi dụng nội gián, Linh Linh nói. Tâm Hạ hiểu rõ ý của Linh Linh, vì vậy tiếp tục nỉ non âm thanh chúc phúc để Lãnh Thanh tỉnh táo một chút. Đồng thời Tâm Hạ cũng dùng đến ma pháp tâm linh hệ để nói cho Lãnh Thanh phải làm gì. Lãnh Thanh tỉnh lại nhưng cực kỳ suy yếu, cảm giác hô hấp thôi cũng đã là một chuyện khó khăn. Lãnh Thanh vất vả nói ra mật mã ma pháp mà chỉ có chánh án mới biết trong thẩm phán hội Linh Ẩn. Mạc Phàm thấy Lãnh Thanh nói xong thì đã có hai cánh hoa tàn đi, chỉ mới có một lúc mà sức sống đã tiêu hao như vậy. Bà chị yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhất định cứu được chị. Chị đã trải qua trăm nghìn cay đắng để có được tình báo quan trọng, thì cũng sẽ không thể nào an táng dễ dàng như này được. Thế lực Hắc Giáo Đình to gan dám bước vào quốc gia của chúng ta một bước, nhất phải bị loại bỏ không thương tiếc. Mạc Phàm hận thù với Hắc Giáo Đình tới cực hạn. Vất vả đuổi theo Tát Lãng, vậy mà từ đâu chui ra thêm lãnh tước, Cố Đô Hạo Kiếp đã có nhiều người chết, bi kịch như vậy không thể để nó xảy ra lần nữa. Lãnh Thanh nghe những lời này của Mạc Phàm, nhắm mắt lại thì giọt nước mắt màu đen chảy xuống. Cuộc đấu tranh giữa thẩm phán hội cùng Hắc Giáo Đình, thẩm phán hội vẫn luôn nằm ở thế bị động. Có quá nhiều người sợ hãi Hắc Giáo Đình, sợ hãi bị trả thù, kiêng kỵ sự tàn nhân độc ác, mà càng như thế thì càng không được lùi bước. Lãnh Thanh đã thấy có quá nhiều đồng liêu chết vì đấu tranh với Hắc Giáo Đình, cũng thấy có quá nhiều người bị Hắc Giáo Đình hãm hại. Mỗi khi thấy người thân của người bị hại khóc lóc, kêu gào thì Lãnh Thanh đều tự nhủ với lòng mình đây tuyệt đối là người cuối cùng. Nhưng người chết vẫn còn tăng lên, người đau xót vẫn chưa giảm đi. Các tiền bối trong thẩm phán hội cũng đã nói với mình, còn cắn Hắc Giáo Đình, không chịu buông thì sẽ có ngày mình sẽ rơi vào kết cục như vậy. Một người không là gì với Hắc Giáo Đình to lớn, nhưng một người lại gần như là tất cả với gia đình. Đúng là như thế sao? Vì sức mạnh của cá nhân của một người chưa đủ mạnh, mà trơ mắt nhìn càng nhiều gia đình mất đi tất cả, phải ở đầu đường xó chợ, chìm trong đau khổ, sống trong bóng tối hay sao? Lãnh Thanh không thể thờ ơ được, mỗi khi nhìn thấy thêm một gia đình rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì trong lòng lại càng thêm tội lỗi. Tội lỗi đã tích đủ, thì cảm thấy lấy mạng sống của mình ra để đổi lấy tình báo Hồng Y giáo chủ, thì có cái gì mà không đáng chứ? Chỉ là Linh Linh còn nhỏ, mà mình lại quyết định làm như vậy, lẻn vào nội bộ sâu bên trong Hắc Giáo Đình để xua tan phần tội lỗi ấy. Để xứng đáng với thân phận thành viên thẩm phán hội, để xứng đáng với thân nhân của những người bị hại để rồi làm cho Linh Linh phải gánh chịu tất cả đau thương. Linh Linh chắc chắn sẽ hận bản thân, cũng như hận với quyết định ngu ngốc của người cha. Nhắm mắt lại, Lãnh Thanh dùng phần tỉnh táo này suy nghĩ rất nhiều thứ. Giống như ảo giác trước khi chết vậy, những chuyện từ khi sinh ra cho đến hiện tại, tất cả những chuyện mình nhớ cùng những chuyện đã quên ùa về. Xung quanh bể bơi có những ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống, làm mặt nước trở nên đẹp mắt. Một bể bơi khác trong biệt thự, một bệ cửa sổ ở ngoài đón gió đang đung đưa, cổ của anh ta treo trên dây thừng, khuôn mặt đã thành màu xanh, hai tròng mắt lồi ra hướng lên trên. Để cho một chánh án biết được, suýt chút nữa làm hỏng việc lớn của ta, đúng là thứ vô dụng, treo hắn ta thêm vài ngày nữa. Thiếu niên đôi mắt tím ở trong phòng nhìn thi thể treo lơ lửng ở cửa sổ. Lãnh tước đại nhân, có thư từ bên kia gửi tới. Một phụ nữ đẹp đẽ mặc bộ sườn xám màu tím đầy hoa văn, cười khanh khách nói. Ta biết rồi. Thiếu niên đi tới một căn phòng khác, Chưa tới 5 phút thì đi ra với khuôn mặt bình, tiện tay cầm dao gọt hoa quả trên bàn, phóng vào bia thịt treo ở cửa sổ. Dao gọt hoa quả xuyên qua, không có máu không chảy ra, trên thi thể đó cũng đã có vô số vết dao như vậy. Ti tượng nói cho ta biết đã giết người kia, nếu giết thì làm sao mà cô ta có thể gửi mật thư về thẩm phán hội linh ẩn, bằng thân phận tránh án được lãnh tước, nói dữ dằn. Sự việc vẫn chưa tới mức không cứu vãn được, chuyện như này cứ để ti tượng làm đi, hắn ta vẫn còn rất xuất sắc. Hừ, lần này đừng làm ta phải thất vọng, sự khoan dung với rác rưởi của ta rất rất thấp. Người phụ nữ đặt đĩa hoa quả xuống, đi tới bể bơi, cởi hết ra, lộ ra da thịt trắng như bò sữa, rất đẫy đà, rồi lao mình xuống bể bơi. Bơi hơn một vòng thì vung vẩy mái tóc ướt nhẹp, hướng về một nơi tối tăm rồi nói, có muốn ở đây một đêm không, mà đã nghe những lời của ngài lãnh tước chưa mà còn không đi làm việc của mình đi. Tôi thấy khá kỳ lạ, tại sao lãnh thanh không chết? Không có ai sống sót khi dính hắc ám héo tàn cả một đường viền của một người hiện lên, trong mảnh tôi kia. Người truyền tin cho lãnh thanh là Mạc Phàm, Tát Lãng cũng chịu thiệt thòi bởi tên nhóc này. Nếu có thể giết được cậu ta, thì ngài lãnh tước sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, người phụ nữ đẹp nói. Tôi có giao đấu với cậu ta, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Để Mạc Phàm đối mặt với ti tượng như thế liệu có ổn không? Phùng Châu Long nói, tên kia ở trong bóng, nếu các pháp sư siêu dài như ông ở gần thì hắn sẽ không lộ mặt ra đâu. Hắn cũng sẽ biết được đây là cái bẫy mà chúng ta răng ra, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể, Linh Linh nói. Linh Linh ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Lãnh Thanh, nói những câu này ra với vẻ mặt không cảm xúc gì, thực tế thì Linh Linh là người lo lắng hơn bất kỳ ai. Liên quan tới mạng sống của hai người rất quan trọng, nếu Mạc Phàm đánh không lại ti tượng thì lành ít dữ nhiều, ngay cả Lãnh Thanh cũng sẽ chết. Hiện tại Linh Linh không làm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mà chờ đợi còn đau khổ hơn so với chiến đấu. Lại là một đêm trời đen kịt, nếu là trước đây thì Mạc Phàm rất thích chiến đấu trong màn đêm, vì màn đêm có lợi cho ám ảnh hệ. Nhưng lúc này Mạc Phàm không vui được, năng lực hắc ám của mình, trước mặt tên này cứ như là một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, không tạo ra được uy hiếp nào. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Phàm cảm thấy ngột ngạt cùng nguy hiểm khi bị năng lực hắc ám bóp nghẹt, cho đến chết bất cứ khi nào, cũng làm mới về nhận thức ma pháp hắc ám. Khi tới ngoại ô thành phố, nơi này một mảnh đất hoang lớn, mà trên con đường thẳng tắp này cũng chỉ có lác đác ánh đèn của vài ngôi nhà. Phía sau là thành phố Quảng Châu náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, còn phía trước là một màu đen kịt. Càng đi tới phía trước thì Mạc Phàm càng cảm thấy căng thẳng, chưa bao giờ nghĩ bản thân là một pháp sư ám ảnh, hệ mà còn cảm thấy sợ khi đi trên con đường tối đen như này. Nhìn chỉ còn lại hai cánh hoa đen, bất an dần tản đi, Mạc Phàm cảm thấy hơi nôn nóng. Nếu như tên sát thủ kia không xuất hiện vậy thì Lãnh Thanh chết chắc, thời gian chỉ còn lại chút như thế. Dựa vào lúc trước giao đấu thì cho dù tên kia có xuất hiện, thì việc giết hắn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại thì quả là điều xa vời. Lúc đó pháp sư siêu giai như Phùng Châu Long còn không tóm được hắn. Thời gian trôi qua làm sự nôn nóng ngày càng tăng lên, dù sao cũng liên quan tới mạng của Lãnh Thanh. Mạc Phàm cũng không thể bình tĩnh đối mặt được. Cậu không cứu được bất kỳ ai đâu. Trên đường lớn, một bóng người màu đen xuất hiện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Mạc Phàm không nói gì, dừng bước nhìn đối thủ mạnh mẽ này. Còn nhớ đứa trẻ mập mạp kia không? Bộ não của nó có màu đẹp hơn tôi tưởng tượng. Chật chật ti tượng cười, khuôn mặt trong màu đen càng trở nên đáng sợ. Tôi bị bệnh, không biết nữ bác sĩ đã giúp Lãnh Thanh kéo dài sự sống có thể chưa được, cho tôi không? Ti tượng nói một cách quái gở. Mày nên đi tới chỗ bác sĩ thú y đi, Mạc Phàm nói. Tôi biết là mấy người cố ý dụ tôi ra, và tôi cũng biết Lãnh Thanh cũng không còn sống được bao lâu. Nhưng đáng tiếc quá, cấp trên có vẻ rất hứng thú với cậu. Mà cậu cũng có thành ý mời tôi đến thì tôi rất sẵn lòng, ti tượng, duỗi tay phải nhợt nhạt ra xem đồng hồ, nói tiếp, 15 phút, Lãnh Thanh chỉ còn sống được thêm 15 phút. Mà cậu biết đấy, tôi có thể chờ qua 15 phút rồi mới đến đây. Lúc đó Lãnh Thanh đã chết, tôi nhảy ra giết cậu, nhưng làm thế thì vô vị quá, vậy nên tôi quyết định cho kế hoạch của các cậu một cơ hội nho nhỏ. Mạc Phàm nhìn tên sát thủ trước mặt, trong lòng dâng lên sóng lớn nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, hoảng loạn trước mặt đối thủ mạnh chính là kẻ hở chết người. Mạc Phàm không nghĩ tới ti tượng có thể nhìn thấu tất cả, hắn ta không rơi vào cạm bẫy của Linh Linh mà là đang trêu đùa tất cả mọi người cùng những sinh mệnh mà hắn cho rằng không sống được. Đương nhiên thì chẳng cần phải đến 15 phút vì lấy mạng của cậu, cũng chưa tới 5 phút nữa, ti tượng nói tiếp. Nói xong thì ti tượng ẩn mình vào bóng tối, mà trong bóng tối hiện ra một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị, dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Cuối cùng khó có thể phân biệt được thật hay giả, nhìn xuống Mạc Phàm cực kỳ nhỏ bé. Nhìn khuôn mặt màu đen nở nụ cười xuất hiện trước mặt, giả như không phải đối thủ, không phải sát thủ tính cách méo mó kia làm cho người ta buồn nôn cùng căm hận, thì Mạc Phàm sẽ bội phục hắn về khả năng khống chế năng lực hắc ám. Làm cho Mạc Phàm có một tiết học sinh động về năng lực hắc ám. Mạc Phàm sẽ không múa rìu qua mắt thợ trước một đại sư hắc ám. Mạc Phàm biết ưu thế của mình ở đâu, cũng biết đây là một cuộc chiến không thể tránh được. Sinh mệnh mong manh trong 15 phút, điều này khiến người ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ. Hắc ám liễm phổ. Khuôn mặt to lớn kia trở thành không gian ba chiều, vồ tới Mạc Phàm như ma quỷ. Tiếng cười quỷ dị tấn công vào tinh thần của Mạc Phàm, làm tốc độ nối chấm nhỏ trở nên chậm nghiêm trọng, năng lực phán đoán cũng trở nên chậm, cảm giác sợ hãi lan ra toàn thân. Mạc Phàm không có gì để lo sợ, điều sợ hãi chính là Linh Linh suy sụp, là cảnh Linh Linh khóc. Hắc ám phóng đại nỗi sợ này lên, làm Mạc Phàm cuốn theo cảm xúc này, sụp đổ. Xách xách, hắc ám liễm phổ đã rất gần rồi, Mạc Phàm không ngừng lùi lại phía sau. Ma pháp này không có lực phá hoại thực sự, thứ mà nó phá hoại chính là phòng tuyến tâm lý trong lòng của người khác. Khiến người ta trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí còn phóng to ý nghĩ sợ hãi mất đi tính mạng, hậu quả bi thương. Mạc Phàm vẫn đang tiếp tục lùi, phía sau cũng chuyển đến tiếng cười. Mạc Phàm quay đầu lại phía sau để nhìn, thấy có một hắc ám liễm phổ khác cũng đang tới chỗ của mình. Vù, dây chuyền tập trung trước ngực run lên, gợn sóng tỏa ra màu xanh lam, mỗi một lớp xua tan đi những nỗi sợ hãi khác nhau của Mạc Phàm. Đầu óc Mạc Phàm trở nên tỉnh táo trở lại, hắc ám liễm phổ cũng đã biến mất. Mạc Phàm cúi đầu nhìn dây chuyền, mặc dù đã giải trừ sự sợ hãi nhưng cũng không mừng được. Mới bắt đầu chiến đấu mà đã xài tới ma cụ quan trọng nhất, vậy thì đòn tấn công tiếp theo của đối thủ thì phải làm sao? Mà giả như mình cứ chống đỡ một cách bị động, như này thì làm sao có thể đánh bại hắn trong 15 phút? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở hướng này, sau khi Mạc Phàm tỉnh táo trở lại, thì trong tay có một chuỗi lớn điện liên bay về ngoài đường lớn, ánh sáng nhàn nhạt xua tan bóng tối, để một bóng người cao gầy hiện ra một cách mơ hồ. Từ ánh sáng chớp giật có thể thấy bóng người kia đang cười, nhưng khi điện quang chặn đánh thì bóng người biến mất một cách quỷ dị. Trong một khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Phàm, tiếng cười khó nghe vang lên, mang theo trêu đùa, mang theo loại giả tạo làm cho người ta dễ bức xúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ti Tượng cười nhạo, không thấy tung tích ở đâu. Mạc Phàm bình tĩnh tìm kiếm, muốn tóm Ti Tượng từ những nơi có khả năng nhất. Cũng trong lúc đó không để ý dưới chân đang dần bị đầm lầy hắc ám nuốt xuống, từ một ao hắc ám mở rộng ra thành một đầm lầy hắc ám. Trên đường không có nhiều xe hơi, đường hầm đã thay thế cho đường cao tốc, trải dài từ vùng ngoại ô cho tới sông Châu Giang. Thỉnh thoảng có một vài người tổ chức đua xe ngay trên đoạn đường này, có điều con đường cô độc vùng hoang vu này, ngày hôm nay dường như đã bị quỷ hắc ám ăn mất, biến mất một cách khó hiểu. Điều này làm các xe thể thao đắt tiền dừng lại ở lối vào, làm cho mấy công tử cùng đại tiểu thư sợ hãi, không dám đạp ga đi tiếp. Sợ cái hì, càng tối càng kích thích, đi với tốc độ 180 mà tầm nhìn chỉ có 200m, căn bản là không biết phía trước có cái gì. Nhưng sau đó tầm một giây lại có cảm giác lo sợ khác, chắc chắn mấy người chưa được thử qua cảm giác này. Một tên đẹp trai da trắng mang theo con vẹt đen đang thể hiện dã tính của một tên công tử bột. Nói xong thì chân người này đạp chân ga tới 100. Tốc độ không ngừng tăng lên, người này nghe thấy tiếng các cô gái không ngừng cổ vũ vì sự dũng cảm của mình, khoe môi không ngừng nhếch lên. Chỉ ít đêm nay được thịt hai người, phụ nữ mà, đều là những người yêu thích những người đàn ông có vài phần khí chất nguy hiểm, mà những người này thường thường mới giúp các cô gái lên đỉnh vì sung sướng được. Xì xì, xung quanh đều là bóng tối, hoàn toàn đen kịt, mà làm cho người này khó tin là trong đó đang lấp lánh những ánh điện quang. Những chớp giật vô cùng to lớn. Khi đánh vào một nơi nào đó thì có thể bao phủ cả bầu trời khu vực này, giống như chỉ cần đưa tay ta là có thể chạm tới. Chết tiệt, cái nơi quái quỷ gì thế này, tên công tử này sợ hãi kêu lớn. Đường này dường như không có điểm cuối, khi đạp ga lên 200 thì phát hiện ra mình còn chưa di chuyển được tí nào. Đột nhiên một bóng người chạy như bay xuất hiện phía trước xe, tên công tử này sợ hãi hét lớn. Phanh xe cũng không còn kịp, xe trực tiếp đâm vào bóng người kia. Không có âm thanh va chạm, không có âm thanh nào vang lên. Khi xe thể thao va vào bóng người kia, mà cái bóng đó lại hóa thành khói đen tiêu tan trước xe. Tên công tử này quay đầu lại, quần cũng đã ướt nhẹp, những khói đen tiêu tan trước xe lúc đó đã lại trở lại hình dáng ban đầu. Tốc độ xe cao như thế nếu pháp sư bị tông trúng thì cũng sẽ thịt nát xương tan, ấy vậy mà người kia còn quay đầu lại nhìn rồi cười, cười đến mức nổi da gà. Đã qua 5 phút, xem ra cậu còn dai hơn là tôi tưởng, âm thanh Ti Tượng lại vang lên. Mạc Phàm đứng ở trên đầm lầy hắc ám, sắc mặt nghiêm túc chưa bao giờ thấy trước đây. Xung quanh Mạc Phàm xuất hiện nhiều bóng người, những cái bóng này không phải những ma ảnh đao phủ giết người đáng sợ, không phải là của Ti Tượng mà là bóng hình của chính bản thân mình. Mỗi một cái bóng đều có dáng dấp giống Mạc Phàm như đúc, thậm chí trong khói đen mơ hồ còn mang theo cả khuôn mặt của mình. Làm Mạc Phàm cứ ngỡ là đang ở trong một căn phòng toàn kính, mỗi hình ảnh phản chiếu đều mang một loại cảm xúc khác nhau, từ nụ cười giả tạo, nhìn chăm chú hay cho đến vô cùng tức giận. Lôi Tiên, Mạc Phàm hội tụ lực lượng lôi điện một lần nữa, bàn tay vung vẩy roi lôi điện vào trên người những ma ảnh tử kia. Tiếng cười sắc bén truyền tới, chúng nó không tránh né, cười nhạo đòn tấn công vô nghĩa này của Mạc Phàm. Lôi đình quét qua làm chúng nó tan thành khói, nhưng không quá mấy giây sau lại trở về hình dáng như cũ. Mạc Phàm vừa kết thúc đòn tấn công thì chúng nó lao đến, có bóng cầm trong tay chủy nhận, có bóng cầm câu chảo, có bóng lại chẳng cầm gì. Mạc Phàm tấn công chúng nó không gây ra được thương tổn nào, còn chúng nó khi tấn công lại mang sức mạnh to lớn, để lại nhiều vết thương trên người Mạc Phàm. Vết thương không chảy máu, vật chất xâm nhập vào trong cơ thể của Mạc Phàm, làm dòng máu lưu thông chậm lại, ăn mòn từng bắp thịt. Vết thương càng lớn thì vật chất hắc ám xâm nhiễm càng mạnh, tốc độ héo tàn cực nhanh. Là một người nắm giữ các kỹ năng hủy diệt nhưng giờ đây đều trở nên vô dụng. Mạc Phàm vẫn nghĩ chỉ có các pháp sư siêu giai mới tạo thành uy hiếp cho mình, làm sao có thể nghĩ tới một người tu luyện hắc ám, đến cực hạn lại làm cho mình bó tay toàn tập. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng Mạc Phàm không hạ gục được ma ảnh tử của chính mình. Bạch, chủy nhận đâm vào hướng cổ họng của Mạc Phàm tránh đi, tay phải hội tụ hỏa quyền. Ma ảnh tử cầm chủy nhận lúc này ở trên không trung bị đánh văng đi. Hỏa diễm giao long bay tới đánh ma ảnh tử cầm chủy nhận thành khí đen. Nhưng còn chưa chờ Mạc Phàm thu lại nắm đấm, khí màu đen quỷ dị bay lên đỉnh đầu Mạc Phàm, ma ảnh tử muốn xuyên qua hộp sọ của Mạc Phàm. Lui tán. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh, ánh sáng màu bạc tỏa ra, một luồng lực lượng phóng ra từ người Mạc Phàm. Ma ảnh tử trên đầu nhận ra lần này cũng sẽ thất bại cho nên tự biến mình thành một làn sương màu đen, hướng ra chỗ xa hơn để đánh không gian chấn nhiếp của Mạc Phàm. Mạc Phàm hít thở một hơi, nhưng không có thời gian để thở dốc, ma ảnh tử cầm câu chảo chồi lên từ hắc ma đàm đâm vào bắp chân của Mạc Phàm. Bắp chân của Mạc Phàm cứ như bị xét rách ra, cảm giác đau đớn này đến tận tâm trí. Lánh. Viêm nữ cơ thấy Mạc Phàm bị thương thì vội vàng quay trở lại, dùng thiên kiếp hỏa diễm tấn công hắc ma đàm. Ma đàm là một cái động không đáy, có thể hấp thu vô tận năng lượng, mặc cho hỏa diễm của viêm nữ cơ mạnh cỡ nào thì cũng không phá được hắc ma đàm này, càng không cách nào làm ma ảnh tử cầm câu chảo bị thương. Ma ảnh tử cầm câu chảo cũng không tiêu tan một cách yên được, nó như có năng lực bơi tùy ý trong hắc ma đàm, giống như một nhân ngư ác quỷ nằm trong hồ nước nhô lên đánh lén, đều nhảy ra lúc người ta không phòng bị mà nhào tới ăn thịt. Máu chảy đầm đìa, Mạc Phàm còn có thể nhìn thấy màu trắng của xương, Mạc Phàm cố gắng không lảo đảo, nhịn đau mà đứng yên. Một người không thể đứng yên thì càng tạo ra nhiều sơ hở, lúc đó không phải là bắp chân đã nát nữa mà trái tim của chính mình. Thật ra thì cậu có thể ngã trên đất kêu gào, không có ai sẽ cảm thấy cậu mất mặt. Huống hồ chết trên tay ti tượng tôi thì người ta cũng chỉ nói một câu vậy thì cũng không trách được âm thanh của ti tượng ở trên không trung. Hiện tại Mạc Phàm không tìm thấy ti tượng, chỉ cần tìm thấy hắn là cho một quyền rồi đánh thành một con chó ra tàn phế. Tôi nhìn thấy nhiều người mạnh hơn cậu, giả như trong 5 phút cậu không giết được tôi, thì đồng nghĩa cậu vĩnh viễn không thể giết được tôi. Trốn đi, ẩn nấp thỏa thích đi. Trước đây trong nhà tôi có vài con chuột ở trong những món hàng hóa khác nhau, giá gỗ, trong ống nước. Chúng nó nhân lúc tôi ngủ mà ăn vụng bánh quy, cắn trộm cái ghế, chúng nó tự coi bản thân mình là đáng gờm. Đùa nghịch xung quanh người khổng lồ như chúng ta, phát ra tiếng kêu đắc ý. Mà cậu biết kết cục của những con chuột kia không? Mạc Phàm vẫn đứng đó, hai chân run lên, máu cũng chảy đứng. Khi quyết định đối đầu với Hắc Giáo Đình, thì trong đầu đã tưởng tượng ra vô số các kết cục chết thảm khác nhau, chuẩn bị sẵn tinh thần khi thương tích đầy mình. Chỉ cần vẫn có thể đứng lên thì sẽ cho những thể loại như này phải xuống địa ngục. Mà cậu cũng lạc quan thật, không có chút cảm giác mình là con chuột bị nhốt trong lồng, là con chuột bị gãy chân ở trong cống ngầm sao. Âm thanh ti tượng ngày càng gần. Trên con đường màu đen, ti tượng cách Mạc Phàm chưa tới 20 mét đang nở nụ cười bước tới. Không có tiếng bước chân phát ra, nhưng cảm giác như là có một ngọn núi màu đen bước tới. Mạc Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh suy nghĩ tại sao năng lực hắc ám của ti tượng lại có thể thiên biến vạn hóa, có thể không để lại dấu vết mà tìm kiếm. Mà với năng lực này thì cả pháp sư siêu giai muốn bắt cũng sẽ bó tay toàn tập. Là căn nguyên hắc ám sao? Mà rốt cuộc căn nguyên hắc ám là cái gì? Hay là nói đây là thứ mà khi sinh ra đã có? Trời sinh thiên phú. Bây giờ Mạc Phàm cũng đã hiểu ra, tại sao trước đó mình lại không đem trời sinh thiên phú thêm vào. Trên thế giới này không phải chỉ có mỗi mình là có trời sinh thiên phú mạnh mẽ, người nào có căn cơ tốt, gặp được kỳ ngộ trong khi tu luyện cũng sẽ đứng trên đỉnh cao, khó gặp được đối thủ. Ti tượng cũng vậy, rõ ràng là nắm giữ một loại trời sinh thiên phú hắc ám nào đó, phối hợp thêm mới căn nguyên hắc ám nữa, cho nên mới trở thành cao thủ hắc ám một cách hoàn hảo. Tâm Hạ ngồi ngay ngắn bên giường bệnh của Lãnh Thanh, lúc này Tâm Hạ nhắm mắt, dùng nhịp tim của mình để cảm nhận trận chiến không thấy được. Tiểu Viêm Cơ phẫn nộ, điều này cho thấy Mạc Phàm đã có vết thương nghiêm trọng. Cũng cho thấy tình hình trận chiến này không có lạc quan. Còn bao nhiêu thời gian? Phùng Châu Long hỏi. Chưa tới 5 phút Linh Linh trả lời một cách vô cảm. 5 phút cũng chỉ là một cái chớp mắt qua đi, Linh Linh hận không thể kéo dài ra thành một ngày hay một năm. Vẫn là quá miễn cưỡng, cho dù Ti Tượng chỉ là nhân tài mới xuất hiện, dù chưa tới siêu giai mà có được thân phận, cũng đã cho thấy được hắn ta còn đáng sợ hơn một số pháp sư siêu giai. Nếu không được thì thôi bỏ đi, một sinh mệnh nhất định phải chết thì điều sáng suốt nhất là, không nên kéo theo nhiều người hy sinh theo ta nói. Chết tiệt, Hiệp hội Ma Pháp phía Nam chúng tôi mà phải bó tay toàn tập, bởi một tên sát thủ sao, đây là một sự sỉ nhục, Phùng Châu Long nói. Bọn họ cũng có cao thủ, nhưng vào lúc này cao thủ cũng không phát huy được tác dụng. Chỉ cần cao thủ tới chỗ đó thì Ti Tượng sẽ bỏ chạy, còn Lãnh Thanh sẽ phải bỏ mạng. Hiện tại chỉ còn cách kỳ vọng vào Mạc Phàm, đồng thời cũng sợ Mạc Phàm cũng sẽ bị hại. Ô hô, tiếng động cơ của xe thể thao dần đi xa, tự nhiên có một người chui vào trận chiến này làm Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ. Cho nên Mạc Phàm chọn nơi này để tránh làm người vô tội bị thương. Ti Tượng không quan tâm tới tên công tử lái xe thể thao kia, chuyên tâm đối phó Mạc Phàm. Chỉ cần giết được Mạc Phàm thì địa vị trong giới sát thủ của Ti Tượng tăng lên. Dù sao thì Mạc Phàm cũng là người làm cho Tát Lãng cảm thấy bó tay. Cảm giác này chẳng dễ chịu mấy, cho dù cậu chết đi thì trên vai vẫn còn tính mạng của một người phụ nữ. Không thì chúng ta làm một giao dịch đi, tôi cũng không phải người tham lam, Lãnh Thanh sống chết thì cũng chỉ là một chuyện làm ăn. Tôi lại không thích tính cách tự cho mình là đúng của Lãnh Tước. Tôi thu hồi lại vật chất hắc ám để Lãnh Thanh được khôi phục, còn cậu cũng đừng có dãy dụa nữa, tự đem đầu đến đây để tôi bổ nó xuống, Ti Tượng nói từ từ. Thời gian trôi qua càng lâu thì nội tâm Ti Tượng càng có cảm giác hưởng thụ, cảm nhận được Mạc Phàm đang nôn nóng, bất an, phần tra tấn cùng dày vò như này khiến người ta cảm thấy quá sung sướng. Mạc Phàm không để ý tới những lời đắc ý của Ti Tượng, từ giọng điệu cho thấy được tên ngày nhất định còn nắm, trong tay thứ gì đó mới dám đứng ở trước mặt mình. Nếu không thì một ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm cũng làm hắn trọng thương. Mạc Phàm bình tĩnh, tránh né những ma ảnh tử tấn công, trong đầu suy nghĩ tất cả những năng lực đặc mà Ti Tượng sở hữu. Có thể nghe được tiếng tên công tử kia bị đồng bạn cười nhạo vì đái ra quần. Ở xa xa, Mạc Phàm cảm thấy buồn nôn với những thể loại tự tìm chết như này, không thể động não được một chút sao. Đường thì đen tới mức này, chớp giật thì đan sen, còn có thể là hiện tượng tự nhiên gì. Chờ đã, không phải thằng ngu kia lái xe lên phía trước sao, làm sao mà lái xe trở lại được? Đột nhiên Mạc Phàm nghĩ ra được gì đó, trong đầu xuất hiện một nghi vấn như vậy. Tên công tử kia bị dọa cho sợ, vì thế vẫn lái xe lên phía trước, không có dũng khí quay đầu xe. Mà Mạc Phàm còn chẳng thấy quay đầu xe, cũng không thấy chạy tới hắc ma đàm này. Đây là đường thẳng, nếu vẫn đi về phía trước thì làm gì quay lại được chỗ của đồng bạn. Là hỗn độn hệ sao? Mạc Phàm nhận ra thứ quan trọng ngay lập tức. Mạc Phàm vẫn luôn nghĩ rằng Ti Tượng thi triển năng lực của hắc ảnh hệ, thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định. Rõ ràng ở trước mặt của mình, nhưng giống như là bóng đen chiếu tới không có cách nào khóa chặt được vị trí cả. Hỗn độn hệ thuộc thứ nguyên, là một loại ma pháp trình tự, ở trong hỗn độn thì phương hướng sẽ loạn hết lên. Năng lượng cũng trở nên hỗn loạn, đòn tấn công cũng có tính đàn hồi, bao gồm cả không gian cũng có khả năng hỗn loạn. Những thứ đi vào trong không gian hỗn độn, thì dù phương hướng có thay đổi thì đều quay về điểm ban đầu. Nói chung là nếu rơi vào trong không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, thì phần lớn có thể tham chiếu những thứ ở xung quanh. Ví dụ các con đường thẳng tắp bỗng nhiên trở nên quanh có khúc khuỷu, thì chứng tỏ hỗn độn hình rắn. Nhìn thấy bầu trời ở phía dưới thì là hỗn độn làm thay đổi trọng lực điên đảo. Có thể làm xung quanh một màu đen kịt, hắc ma đàm bao phủ toàn bộ, làm cho khu vực này xoay chuyển, làm như nào để méo mó, điên đảo như nào thì Mạc Phàm cũng không thể nào biết được. Điều này cũng giải thích được, vì sao chiếc xe thể thao tìm chết kia lại có thể trở về được, trở lại bên các đồng bạn. Cũng giải thích vì sao mình tấn công các ma ảnh tử, nhưng chúng lại đổi hướng một cách quỷ dị, cũng giải thích được tại sao ma pháp của mình lại vô dụng với Ti Tượng. Hắc ám cùng hỗn độn, ma pháp không thể hòa vào nhau. Trừ khi lực khống chế mạnh đến mức có thể đem hai loại kỹ năng không giống nhau, có thể chồng lên nhau, một cách hoàn hảo. Như vậy có thể nói trời sinh thiên phú của Ti Tượng là dung hợp hỗn độn cùng hắc ám. Vì thế Ti Tượng trở nên xuất quỷ nhập thần như một bóng ma, cho nên không ai có thể tìm được hắn. Hắc ám dung hợp cùng hỗn độn, xung quanh chỉ có lực lượng hắc ám, không có khí tức của hỗn độn. Vì thế những người khác tìm Ti Tượng bằng nguyên tắc hắc ám, nhưng không nghĩ tới có thể bị hỗn độn thay đổi, Ti Tượng là một người thứ tự hắc ám. Thì ra là như thế, trong lòng Mạc Phàm dâng lên ý chí chiến đấu, nhịn nhục lâu như vậy cũng nên tới lúc phản công rồi. Lần này Mạc Phàm không đứng một chỗ nữa, lết chân bị thương đi tới hướng chiếc xe thể thao chạy điên cuồng trước đó, dưới sự bảo hộ của Viêm Nữ Cơ. Trước đó lôi điện của Mạc Phàm cánh sau của xe, giải rác nhiều linh kiện, để đảm bảo bản thân mình tới đúng chỗ thì Mạc Phàm dựa theo những linh kiện rớt. Cũng may chỗ này không bị ảnh hưởng, Mạc Phàm đã tới chỗ thanh sắt, điều này đã cho thấy ở trong vùng nghịch chuyển. Ồ, đã nghĩ thông suốt rồi à? quyết định mình sống còn để lãnh thanh chết Ti Tượng đi tới chậm rãi. Chuyện giết người cứ giao cho Ma Ảnh Tử làm, Ti Tượng chẳng cần phải ra tay. Ti Tượng nở nụ cười khi thấy Mạc Phàm bắt đầu trốn. Mọi người đều có tính ích kỷ, Mạc Phàm không muốn chấp nhận lời đề nghị kia, thì Ti Tượng cũng không cho phép Mạc Phàm sống sót rời đi. Lãnh Thanh sẽ chết, Mạc Phàm cũng không sống được, lại còn tưởng có thể chạy thoát được trình tự hắc ám của Ti Tượng mình. Điều này làm Ti Tượng nở nụ cười lạnh lùng. Cậu không trốn thoát được đâu, Ti Tượng như một con sói cỏ theo vết máu, mà con trâu hoang Mạc Phàm để lại, không đuổi theo vội. Ma Ảnh Tử vẫn tấn công một cách điên cuồng, tiếp tục để lại vết thương trên người Mạc Phàm. Làm Mạc Phàm chảy máu không ngừng, vết máu chảy theo con đường nhìn qua rất là thê thảm. Hốt hốt, Mạc Phàm giơ bàn tay phải có những tia lửa lên. Ngọn lửa hừng hực rót vào, những ngọn nến trên tay chưa nở to ra tí nào nhưng màu sắc lại đậm hơn, cháy ngày càng mạnh liệt. Cậu còn hy vọng vào ma pháp của cậu có thể làm tôi bị thương được sao? Mà tôi nghĩ tôi không còn kiên nhẫn để chơi đùa với cậu nữa rồi. Tôi phải băm cậu ra thành từng mảnh thì mới cảm thấy thoải mái được, Ti Tượng. Thấy Mạc Phàm tấn công nhưng không có ý định tránh né. Trên tay Ti Tượng cầm theo một trường nhận đen dài, lưỡi có hình răng cưa như mọc ra từ tay của Ti Tượng. Phần ngạnh của trường nhận tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Thứ này không biết đã cắt cổ bao nhiêu người rồi. Ti Tượng tiếp tục tới gần Mạc Phàm, không né tránh, bình tĩnh như chưa hề nhìn thấy hỏa diễm trên tay của Mạc Phàm. Cuốn lấy viêm cơ, Ti Tượng ra lệnh cho Ma Ảnh Tử. Hiển nhiên là Ti Tượng muốn chặt đầu của Mạc Phàm. Ti Tượng nghĩ rằng với cái chân bị thương thế kia, thì Mạc Phàm sẽ không trốn được đi đâu cả. Mạc Phàm cũng nhìn Ti Tượng, hỏa diễm vẫn đang tích tụ điên cuồng. Ti Tượng bước tới, như một ngọn núi đen mang theo áp bức làm Mạc Phàm không có bất kỳ dao động nào. Đây là thời khắc cho trận đấu sinh tử. Cánh hoa đen cuối cùng trong lòng bàn tay cũng đã tàn đi, làm Mạc Phàm như bị đâm vào tim, đau đớn để không thể hít thở được. Mạc Phàm không cho phép mình được bi thương nhiều, đem cảm xúc này hóa thành ngọn lửa giận dữ, tụ tập vào lòng bàn tay một cách điên cuồng. Còn chưa ra tay sao? Vậy thì chết đi, Ti Tượng giơ cao trường nhận đen nồng nặc mùi máu lên cao chém tới Mạc Phàm đang đứng cách đó không xa. Ti Tượng không đến gần Mạc Phàm, vì ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm như là một thùng thuốc nổ vậy, giữ khoảng cách an toàn để chặt đầu. Mạc Phàm chờ tới khi cây nến đạt đến giới hạn rồi ném đi. Ti Tượng không bị lay động bởi thứ này, nhếch miệng lên cười nhạo. Ti Tượng vẫn đang tích tụ sức mạnh hắc ám, vòng xoáy màu đen hiện ra mờ mờ ở răng cưa. Đi chết đi, đi chết đi. Hai âm thanh đồng loạt vang lên, Mạc Phàm tấn công trước, ném cây nến đã được tích tụ hỏa diễm đi. Ti Tượng vung thanh trường nhận nhuốm máu mang năng lượng hắc ám, tin chắc rằng phòng ngự của Mạc Phàm đã bị Ma Ảnh Tử phá nát, cũng phóng ma pháp nhanh hơn mình một tẹo. Trước tiên không nói cây nến có thể tạo ra được tổn thương nào cho mình hay không, tuy nó mang uy lực đủ, nhưng không có ý nghĩa, bởi vì hai loại năng lượng mãnh liệt đối lập nhau, đáng lẽ là sẽ có một cơn bão năng lượng xảy ra, nhưng trong lúc không ai có thể lùi thì Mạc Phàm xoay người. Mạc Phàm cầm cây nến trong tay đột nhiên ném về phía sau lưng. Ti Tượng ở trước mặt của Mạc Phàm, đây là hy vọng cuối cùng của Mạc Phàm nhưng lại bị ném hướng ngược lại, làm cho Ti Tượng chết đứng. Ai cũng sẽ cười to khi thấy hành động ngu ngốc này của Mạc Phàm, nhưng Ti Tượng thì lại khác, sắc mặt thay đổi, đôi mắt hiện ra vẻ khó tin, ánh sáng của cây nến bị ném ngược hướng giờ đây, phản chiếu trong con ngươi của Ti Tượng ngày càng gần. Ti Tượng lộ ra vẻ bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Bối rối là vì không nghĩ tới Mạc Phàm nhìn thấu hắc ám hỗn độn, nhiều năm làm sát thủ, Ti Tượng đã giết những người có tu vi cao, nhưng không ai có thể phát hiện ra điều bí mật này, còn Mạc Phàm dựa vào đâu mà nhìn thấu được. Cái này không cần phải nói, đây là một sự sỉ nhục đối với Ti Tượng, nếu để mọi người biết sự ẩn thân của mình là do dung hợp hỗn độn hệ, như thế thì muốn giết người một cách trắng trợn trong tương lai trở nên khó khăn hơn nhiều. Vấn đề là tên nhóc này làm sao có thể biết, hay đây chỉ là sự trùng hợp. Cây nến phóng tới nhẹ nhàng. Bị nhìn thấu trình tự cũng không có nghĩa là Ti Tượng phải tránh. Sau khi nổi giận, kinh hoàng, phản ứng khó mà tin được thì cả người chếch sang bên trái, mang theo thanh trường nhận răng cưa nhuốm máu. Xem ra là tôi không thể cho cậu sống sót rời khỏi đây được rồi, Ti Tượng, nói lạnh lùng. Mày cảm thấy mày còn cơ hội để làm thế sao? Nụ cười của Mạc Phàm sán lạn cực kỳ, pha thêm chút ngông cuồng. Nói xong câu đó, một bàn tay khác của Mạc Phàm mở ra, ánh sáng màu bạc sắc bén tỏa ra bốn phía. Không gian hình thoi mở ra, bị ép quá lâu giờ mới được thả ra, hỏa diễm trong cây nến cuồn cuộn như vỡ đê, năng lượng hỏa diễm nổ ra xung quanh. Năng lượng hỏa diễm khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng con đường dài này, hủy diệt trời đất làm sắc mặt Ti Tượng thay đổi kịch liệt khi đứng ở chỗ đó. Làm sao? Làm sao có khả năng Ti Tượng nhìn hỏa diễm như một con rồng lớn đang lao tới, khuôn mặt xảo quyệt cùng tự tin đã biến mất. Ánh lửa soi sáng khuôn mặt ngơ ngác khó mà có thể chấp nhận được hiện thực này. Oanh! Cây nến lửa bây giờ đã hóa thành một thảo nguyên lửa vô cùng đáng sợ, nuốt hết tất cả, sức mạnh bùng phát làm xuất hiện một hố hơn 500 mét ở vùng ngoại ô này. nhiệt lượng cao cũng tàn phá chỗ Mạc Phàm đứng, thổi bay bộ quần áo rách nát cũng thổi vào tóc của Mạc Phàm. Từng tia lửa ôn hòa khó phát hiện bám vào người Mạc Phàm như một chiến bào bằng lửa, đỏ tươi như máu. Ma ảnh tử đã biến mất, Mạc Phàm bước chân ra từ vùng rừng lửa đến chỗ của Ti Tượng, bị sức nổ làm cho bay đi. Xác thực về phương diện khống chế hắc ám đoạt mệnh thì Mạc Phàm còn thua xa Tít Mù Ti Tượng, nhưng về phương diện nguyên tố hủy diệt thì Mạc Phàm dồn tất cả tinh thần lực để đối phó một tên pháp sư hắc ám xảo quyệt, cũng chỉ cần một ma pháp và cũng chỉ cần trúng được mục tiêu. Ti Tượng không nghĩ đến Mạc Phàm có thể nhìn thấu được trình tự hắc ám, càng không nghĩ tới cây nến lửa nhỏ kia lại bùng nổ nguồn sức mạnh lớn như vậy. Phòng ngự của Ti Tượng không thể chịu nổi một đòn áp xúc bạo đạn này của Mạc Phàm. Toàn bộ mảnh đất đã trở nên khô cằn. Đây chính là tác phẩm từ ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm. Đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm nhìn xuống Ti Tượng đang thoi thóp. Da rẻ của Ti Tượng đã cháy đen như than cốc, không khác gì xác sống là bao, cố gắng vặn người hết cỡ để chạy ra khu vực hỏa diễm ma quỷ của Mạc Phàm, trốn vào bên trong hắc ma đàm. Cố gắng di chuyển cũng được 10-20 mét, mà áp xúc bạo đạn thiêu đốt trong phạm vi 1 km. Mày không cứu được ai đâu. Lãnh thanh chết rồi. Cả thằng béo kia cũng chết rồi. Hiện tại Lãnh Thanh đã chết, mày là một tên rác rưởi, ha ha. Sau khi Ti Tượng bò, kêu lên như người điên. Đúng là tao không cứu được ai cả, mà những loại người điên như mày có quá nhiều trên thế giới, còn chả bằng con chó con lợn. Ngay cả pháp sư cấm chú còn chẳng phân thân được, huống chi là tao. Mạc Phàm đạp thẳng vào mặt Ti Tượng có tiếng tăm lừng lẫy trong sát thủ điện. Dùng hết sức, phảng phất mang theo nỗi đau mà Lãnh Thanh phải chịu đạp vô loại thẳng tên sát thủ bệnh hoạn. Mạc Phàm vừa đạp vừa nói, nhưng mà mày nhớ kỹ cho tao, chỉ cần Mạc Phàm tao còn sống thì tao sẽ tiễn từng đứa chúng mày vào địa ngục. Những người bị chúng mày sát hại, bị chúng mày cướp đi tôn nghiêm, bị chúng mày tra tấn cho đến chết đều đang chờ ở dưới địa ngục. Bọn họ không chờ được nữa, bọn họ hận không thể lột da rút xương loại súc sinh như chúng mày hàng vạn lần. Mày nghĩ ở dưới địa ngục thì linh hồn bất diệt. Xuống dưới đó rồi mày sẽ được sống lại, nhưng loại cảm giác đau đớn, sợ hãi chân thực đó sẽ in dấu lên linh hồn mày. Sau đó những người kia sẽ tới đánh mày, chất vấn mày tại sao lại giết bọn họ, vừa chất vấn vừa cắt nhỏ linh hồn mày ra. Người sắp chết, tinh thần trở nên yếu đi, lại bị người khác nói những lời này, một cách điên cuồng sẽ tạo thành những khung cảnh ác mộng chân thực nhất sau khi chết. Nếu như Mạc Phàm nói những câu này lúc Ti Tượng tỉnh táo, thì Ti Tượng cũng sẽ cười to, nhưng giờ sinh mệnh chỉ còn chút hơi tàn. Sinh mệnh thì tàn, tôn nghiêm lại bị chà đạp, những lời nói sắc bén lập tức hiện ra khung cảnh sau khi chết, qua những năm tháng dài đằng đẵng. Cái chết thật sự là một vấn đề lớn. Đây cũng chỉ là lý niệm của những tên làm nhiều việc ác, nghe buồn cười thật. Cái chết mãi mãi cũng chỉ là một sự bắt đầu, những người chờ những kẻ ác đó, chính là những người bị giết chìm trong vĩnh hằng đau khổ dưới địa ngục. Mạc Phàm không biết hình phạt dưới địa ngục có thật không, nhưng Mạc Phàm đã tạo ra một địa ngục linh hồn, trong những phút cuối cuộc đời của Ti Tượng. Ti Tượng sẽ chìm sâu trong tư tưởng địa ngục tội lỗi của chính mình, chuộc tội cho tốt từ những tội nghiệt do chính mình làm nhiều việc ác. Mạc Phàm giơ chân đạp xuống, đầu bị cháy khô của Ti Tượng tan nát, con mắt sợ hãi lăn ra bên cạnh, rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chửng. Hít một hơi, Mạc Phàm nhìn đóa hoa màu đen. Cánh hoa đã tàn hết, Mạc Phàm không thể cứu được Lãnh Thanh, tất cả những lo lắng, sợ hãi, liều sống liều chết, thương tích khắp người dường như là phí công, nhưng chính mình đã làm cho thế giới này bớt đi được một tên súc sinh. Hỏa diễm cháy như thảo nguyên vẫn chưa tắt đi trong một lúc lâu, coi như là xóa con đường trên mảnh đất hoang vu. Những chiếc xe sang trọng đậu ở lối vào, bọn họ đều bị biển lửa làm cho hồn phi phách tán, quên luôn cả việc chạy khỏi. Có một thân ảnh bước ra từ trong biển lửa cháy khét, kéo một thi thể cháy đen với vẻ mệt mỏi, toàn thân đều có vết thương. Ánh mắt nâu đen vẫn tỏa ra hào quang khiếp người, cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ hết sức. Cho tôi quá giang vào trong thành phố. Những người kia còn chưa kịp phản ứng thì người con trai, như được tôi luyện từ dung nham nhảy vào xe của một người phụ nữ tóc đỏ. Người phụ nữ tóc đỏ đã ngây dại ra từ lâu, lúc này mới phát hoảng run rẩy. Trên chiếc ghế cạnh hồ bơi đầy màu sắc, một người phụ nữ đẹp đẽ mặc bộ áo tắm nhìn bầu trời mờ mịt Quảng Châu bằng con mắt màu vàng nhạt. Hừ, đây là một cao thủ chưa từng có của sát thủ điện sao? Thật là làm ta có cái nhìn khác xưa đấy. Thiếu niên đôi mắt tím bước xuống, ném những mảnh xương sọ của Ti Tượng trước mặt người phụ nữ. Chết rồi sao? Người phụ nữ có con ngươi màu vàng kinh ngạc, xem ra Tát Lãng thất bại dưới tay tên nhóc này hẳn là có lý do. Cũng may Lãnh Thanh đã chết, nếu không đã phá hỏng đại sự của ta rồi. Thiếu niên đôi mắt tím nói. Vậy được rồi, nếu không phải người của Hắc Đình khó hoạt động ở Trung Quốc, thì cũng chẳng cần nhờ đến người của sát thủ điện. Người phụ nữ đôi mắt màu vàng nói. Đại nhân, giao chuyện này cho tôi thì Lãnh Thanh chưa đến Quảng Châu đã chết rồi. Ti Tượng tuổi còn trẻ lại quá tự kiêu. Lúc này một người đẹp trai nửa người nói. Da rẻ của người này khá kỳ lạ, giống như sẽ biến đổi theo màu sắc của hồ bơi. Người của chúng ta không hoạt động ở đây dễ được, ta không muốn kế hoạch của ta bị gián đoạn, phái đi mấy thủ hạ có thể dùng được, lãnh tước nói. Sau khi Tát Lãng tiến hành cố đô hạo kiếp, Trung Quốc đã trở thành nơi mà Hắc giáo đình khó thâm nhập. Những người có chức cao như này muốn đến đây, thường xuyên chỉ còn cách thông qua đường du lịch. Không dám phạm tội ở đây để rồi bị thẩm phán hội càn quét. Đại nhân, tôi có được ngài sử dụng không nam đẹp trai chỉ tay vào bản thân, trông hơi đơn giản cùng trung thực như một con gấu. Được, có thể. Ha ha, vậy còn tôi thì sao lãnh tước đại nhân? Người phụ nữ đẹp đẽ chỉ tay vào bản thân mình. Cô muốn hỏi về phương diện nào? Thiếu niên đôi mắt tím đưa tay vào trong áo người phụ nữ, hỏi. Ngài nói gì đó đi. Tận sâu trong tim ta. Chỉ có vậy thôi sao? Người phụ nữ đôi mắt vàng từ từ tới, dùng lưỡi liếm vào lòng bàn tay của thiếu niên đôi mắt tím. Thiếu niên đôi mắt tím nhào tới xe áo tắm không có gì, nhưng biển thịt mềm mại ở bên trong. Bỗng nhiên thiếu niên trừng mắt nhìn nam đẹp trai kia nói, sao, muốn tới giúp ta hàng phục người đàn bà này ạ? Không, không, một mình ngài lãnh tước là đủ rồi, nam đẹp trai nói. Vậy thì còn không mau cút đi, thiếu niên mắt tím nói. Vâng, vâng, nam đẹp trai vội vàng rời đi. Phải động não thì mới dễ sử dụng, thiếu niên đôi mắt tím nói với bóng lưng người kia. Phần dưới của thiếu niên đôi mắt đang được người phụ nữ đầy đặn đang lắc lắc thân thể, cầu mong được trà đạp, vừa khiêu khích thiếu niên đôi mắt tím, hừ một tiếng rồi hỏi chuyện khác phân tán sự chú ý. Ngài lãnh tước của em, ngài vẫn chưa muốn nói cho em là ngài cùng Tát Lãng, trộm thứ gì ở thần điện tự do. Ngươi không cần phải biết, em yêu thích ngài gọi em như thế. Dẫm một ít cho tàn, cả người Mạc Phàm bẩn thỉu đi lên tầng 70 của tháp Quảng Châu, đi tới phòng bệnh. Mạc Phàm vẫn chưa nghỉ ngơi được, có người hy vọng mình bình an vô sự trở về, còn có người cần Mạc Phàm dùng hết cách để an ủi. Ngài muốn tôi bàn giao thế nào với điện mẫu đây, xin ngài lần sau đừng hành động lỗ mãng nữa. Mỗi sinh mệnh đều quý giá, nhưng Paternan thần miếu của chúng ta phải tuân theo quy tắc trong khả năng, thì mới làm được chuyện có ý nghĩa, giọng ta vang lớn, chưa vào phòng bệnh mà đã nghe thấy giọng nói Hy Lạp rồi. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, suýt chút nữa chúng tôi đã cho rằng cậu bị giết. Phùng Châu Long thấy Mạc Phàm, vội vàng nghênh đón. Linh Linh thấy người Mạc Phàm đầy vết thương, vội vàng đỡ Mạc Phàm lên một giường khác. Linh Linh, xin lỗi, âm thanh của Mạc Phàm trầm xuống. Nếu có thể nhìn thấu năng lực của Ti Tượng sớm hơn thì Lãnh Thanh đã sống được. Ti Tượng chết rồi, nhưng bao nhiêu Ti Tượng cũng không đổi được mạng sống của Lãnh Thanh. Xin lỗi cái gì? Hừ, lẽ cậu không thấy có người ngất xỉu? Ta khá bất mãn. Lúc này Mạc Phàm nhìn mới phát hiện Tâm Hạ nằm nhoài trên giường của Lãnh Thanh, nhìn qua giống như là đang ngủ thiếp đi. Mà Mạc Phàm hiểu rõ Tâm Hạ không có lý do gì để ngủ vào giờ này. Đi tới cạnh Tâm Hạ thì mới thấy sắc mặt Tâm Hạ nhợt nhạt đến đáng sợ, cảm giác giống như bị giày vò trong thời gian dài vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Tôi nợ mấy người, điện hạ thi triển thần thuật Paternan khi chưa nắm giữ hoàn toàn ta như một oán phụ, lải nhải không ngớt. Vào lúc này Tâm Hạ nghe được giọng của Mạc Phàm, mơ màng tỉnh dậy, thấy Mạc Phàm ở trước mặt mình thì lập tức nở nụ cười. Sau đó thấy Mạc Phàm toàn vết thương thì lại muốn khóc. Em chữa cho anh. Tâm Hạ vừa muốn nói nhưng lại bị ta cắt ngang. Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài muốn tôi trở thành tội nhân của Paternan thần miếu sao? Cậu ta bị thương thì có người khác chữa, đừng thi triển bất kỳ ma pháp nào nữa. Nếu không tôi không còn cách nào khác là cưỡng chế mang ngài trở về Paternan thần miếu, ta rít gào lên. Tâm Hạ thấy Mạc Phàm bị thương thì trong lòng cảm thấy hoang mang. Lúc trước Mạc Phàm chiến đấu cũng không có nhiều vết thương như ngày hôm nay. Vài vết chí mạng như muốn cắt cổ họng, không khó để tưởng tượng ra trận chiến này sinh tử này, có thể Mạc Phàm không thể trở về được nữa. Em thi triển thuật phục sinh. Mạc Phàm chất vấn. Tâm Hạ lắc đầu, nói, em không có cách nào thi triển thuật phục sinh, chỉ sử dụng đại chỉ rũ tán dương của Paternan thần miếu. Tu vi của em không cao cho nên khi thi triển sẽ tiêu hao một lượng lớn tinh thần. Cái gì mà tiêu hao tinh thần? Đừng tưởng tôi không hiểu ngôn ngữ của ngài, là tiêu hao linh hồn. Hơn nữa làm thế cũng chỉ làm cho linh hồn của cơ thể này không tiêu tan, mạch máu không ngừng chảy. Nếu mỗi tháng không được đại chỉ rũ tán dương thì vẫn sẽ chết, ta nói. Chị Tâm Hạ, ông em đã nói sống chết do trời, chúng ta đã làm những gì có thể cho chị gái em rồi. Chị cũng không cần phải hao tổn linh hồn mình đâu. Đây là sự lựa chọn của chị gái em, chị ấy đã chọn con đường này thì cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện như vậy. Lần này Linh Linh không khóc, khuyên Tâm Hạ. Tâm Hạ không nghĩ như vậy, đặt bàn tay mình lên tay của Lãnh Thanh. Nếu đúng là sống chết do trời thì việc chị ở đây, thì có nghĩa là chị Lãnh Thanh của em sẽ không bạc mệnh như vậy. Yên tâm đi, ma pháp này cũng không nghiêm trọng như những gì ta nói đâu. Mỗi khi tu vi của chị tăng lên thì vẫn có thể chịu được đại chỉ rũ tán dương. Chị sẽ mang chị gái em đến Paternan thần miếu. Mọi người đã cố hết sức cứu chị ấy như vậy, chẳng lẽ chị lại không giúp gì được sao? Tuy căn nguyên hắc ám đã biến mất nhưng chị ấy cũng đã bước chân vào quỷ môn quan. Nhưng Paternan thần miếu vẫn sẽ cứu những người mang trái tim khô héo. Chị Lãnh Thanh đã xảy ra chuyện như này cũng giúp chị không được lười biếng tu luyện. Chị sẽ không miễn cưỡng, chị sẽ làm hết khả năng để chị ấy tỉnh lại. Nếu như một năm không được, vậy thì 2 năm, 3 năm. Phần kiên định này của Tâm Hạ làm Mạc Phàm cảm thấy xúc động, có nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều hóa thành một cái ôm ấm áp. Em vốn là muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, có thể ở bên cạnh anh mấy ngày. Nhưng giờ em phải đưa chị Lãnh Thanh tới Paternan thần miếu, cho nên, Tâm Hạ xin lỗi một chút, là anh không tốt, vậy đợi ngày mai rồi hẵng đi. Mạc Phàm cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tâm Hạ vất vả lắm mới có mấy ngày để ý ngơi, vậy mà vì chuyện của mình mà làm đến mức kiệt sức. Vâng, Tâm Hạ gật đầu. Vừa ngủ tới lúc bình minh lên, giường bệnh đã trống không, vẫn còn lưu lại mùi thơm, làm cho Mạc Phàm hơi nhớ nhung cùng những suy khác. Đã đi sớm như thế, tại sao mình lại ngủ như một con lợn, vết thương thì đến nửa đêm là tốt rồi. Tỉnh dậy lúc đó làm những chuyện không thể diễn tả bằng lời, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sắp xếp thời gian đi Hy Lạp một chuyến, mấy lão già Paternan thần miếu hẳn là nhớ mình lắm. Mạc Phàm, em muốn tìm hiểu thêm về Lãnh Tước, đột nhiên giọng nói Linh Linh vang lên bên cạnh. Mạc Phàm sợ hết hồn, từ khi nào mà Linh Linh học được xuất quỷ nhập thần vậy? Ti tượng chỉ là sát thủ, người thật sự muốn mạng của chị em là Hồng Ý giáo chủ Lãnh Tước. Huống hồ lần này chị em đánh cược cả mạng sống để đem về một thông tin quan trọng. Làm cho Hồng Y giáo chủ nào cũng phát điên lên tới mức cực hạn. Em nghĩ rằng chị em đã phát hiện cùng linh cảm được chuyện khủng khiếp gì đó sắp xảy ra. Linh Linh nói nghiêm túc. Trước tiên nói vấn đề này cho ông của em, lấy sức mạnh của chúng ta bây giờ muốn đối phó một Hồng Y giáo chủ hơi khó. Mạc Phàm nói. Ông em còn lâu mới về nước, trên quốc tế hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó lớn. Linh Linh nói. Vậy thì tìm Trúc Mông cùng những người khác, trừ khi chị em tỉnh lại. Thì nếu không chúng ta không có chút manh mối nào cả. Mạc Phàm nói. Linh Linh lắc đầu, nói, không phải không có manh mối. Mạc Phàm không hiểu nhìn Linh Linh. Lãnh Thanh không nói ra bất kỳ tin tức nào, mà tin tức kia không phải chỉ dăm ba câu là nói rõ được, có thể là một nơi nào đó, cứ điểm nào đó, một phần trong kế hoạch. Mà anh còn nhớ nội gián mà chúng ta lợi dụng để truyền tin cho Lãnh Tước không? Linh Linh nói, đương nhiên là còn, mà nghĩ lại chuyện này cũng khá đáng sợ, trong thẩm phán hội mà cũng có hắc giáo đình. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ Lãnh Thanh có nói trong thẩm phán hội có nội gián, mà nội gián không nhất định phải là người của hắc giáo đình. Có thể là một thẩm phán viên nghiêm túc không biết mình bán đứng đồng liêu, trao đổi thông tin cả hai bên đều có lợi, và hắc giáo đình nghe được. Vì thế trong thẩm phán hội không nhất thiết phải có người của hắc giáo đình ẩn núp, nhưng khẳng định tin tức truyền đến thẩm phán hội không an toàn. Bao gồm cả mật văn của chánh án như Lãnh Thanh, đều bị những người có giáp tâm chiếm giữ rồi rơi vào tay hắc giáo đình. Tin tức truyền đến Lãnh Tước quá nhanh. Xác thực người có giáp tâm này có vấn đề lớn. Khi em gửi đi mật văn của chị em thì có xử lý không giống nhau, gửi mật văn đi nhiều hướng. Cũng nói cho bọn họ những nơi tiếp ứng cho chúng ta không giống nhau. Địa chỉ là đường cái, nhưng cái thì ở Phật Sơn, Hạ Môn, Thâm Quyến, Thâm Minh. Những nơi này đều có địa chỉ đường cái giống như Quảng Châu. Linh Linh nói. Em đưa sai địa chỉ. Nhưng thế làm sao mà ti tượng tìm được chúng ta? Anh biết rồi, ti tượng với Lãnh Tước biết chúng ta ở Quảng Châu. Khi bọn họ muốn gặp gián điệp thì cũng gặp được ở Quảng Châu. Bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta bày binh bố trận, nếu thấy địa chỉ sai, vẫn sẽ có người đến đường cái để tìm anh. Mạc Phàm nói. Nội gián kia biết chúng ta ở Quảng Châu, biết tình trạng của chị em, biết chúng ta không có nắm giữ thứ gì. Biết chúng ta nói lung tung để cố ý dụ ra mặt. Linh Linh nói. Chúng ta vẫn chưa biết ai là nội gián, mà mỗi thành phố đều có những mật văn khác nhau. Mạc Phàm nói. Vì thế sau khi phân tán mật văn, thì em có dùng thân phận thợ săn đại sư để treo giải thưởng ở thành phố Phật Sơn, Hạ Môn, Côn Minh, để cho mỗi một thợ săn ở những nơi đó chạm trán với người lấy mật văn của chánh án. Em vẫn luôn là một người câu cá, chờ nội gián kia lộ ra sơ hở. Linh Linh nói. Mạc Phàm nghe xong thì sững sờ. Chiêu này của Linh Linh quá tuyệt vời. Nói sai địa chỉ cho đối thủ cảm thấy đây là bày binh bố trận, khi tới nơi vẫn sẽ gặp người thật. Tôi hôm qua thợ săn ở Côn Minh báo lại cho em biết là không thấy người nhận mật văn chánh án tới. Cho thấy người này chính là người của hắc giáo đình, sợ sơ sẩy bại lộ thân phận của mình. Mà hắn vẫn chưa biết mình đã bị bại lộ, mà người này lại có thân phận cùng địa vị hẳn rất cao. Em muốn loại bỏ trực tiếp hắn, những nghĩ tới kế hoạch của Lãnh Tước, thì chúng ta phải mất một thời gian dài, mới thấy được bộ mặt thật của Hồng Ý giáo chủ này. Đôi mắt Linh Linh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Em thật sự là một thiên tài đó Linh Linh, tốt quá, vậy chúng ta sẽ không có manh mối nào, cũng sẽ không rơi vào thế bị động, thậm chí còn vào thế chủ động tấn công. Đánh bại hoàn toàn Hồng Y giáo chủ này. Mạc Phàm hơi kích động nói. Linh Linh làm việc phải khiến cho người khác phải vỗ bàn khen thưởng. Tuy tung tin sai nhưng lại làm cho tên nội gián này lòi đuôi ra. Đương nhiên là nếu tên nội gián kia cẩn thận hơn thì đâu lòi đuôi ra được, như vậy chẳng có thu hoạch nào. Mà ở Côn Minh không có ai lòi đuôi, thì cho thấy tên kia đang đắc ý ăn mừng vì giết được một chánh án. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiết bị kỹ thuật khoa học ma pháp rất dễ bị chặn cùng đánh cắp, bên trong thẩm phán hội đều có người công tác ẩn núp. Cho nên hầu hết các thông tin quan trọng không thể tiến hành truyền qua các thiết bị thông thường. Để đảm bảo không có sai sót thì mỗi chánh án đều sẽ tự mình làm, mỗi chánh án đều có mật văn riêng của mình. Mỗi khi tin tức truyền đi có mật văn, thì đây là tin tức quan trọng do chánh án truyền đi, giữa lúc đang tranh đấu với Hắc Giáo Đình, sẽ có nhiều người của Hắc Giáo Đình ở ngay bên cạnh. Trừ khi chính người đó tự lộ ra thân phận, nếu không rất khó phân biệt được, vì vậy mật văn trở thành tồn tại quan trọng. Toàn bộ quá trình khá phức tạp, nhưng cũng là cách bí mật cùng an toàn nhất để truyền tin, cũng như là thủ đoạn quan trọng nhất để đối phó với Hắc Giáo Đình. Mật văn thay đổi, chỉ những người nhận mật văn mỗi ngày mới biết được mật văn là thứ gì, mới biết chánh án truyền đi tin tức quan trọng nào. Đồng thời để tránh những người bụng dạ khó lường chặn được hay nghe trộm, thì có thể lấy thân phận chánh án truyền tin mật văn, gửi những người nhận mật văn của khu vực đó. Gặp được người nhận mật văn thì mọi chuyện trở nên đơn giản, bất kể là có được tin báo gì hay âm thanh mật văn được gửi đến tổng bộ, người nhận những mật văn này là những nghị viên, tuyệt đối không bị chặn cũng như nghe trộm. Nếu như là vật chứng đặc biệt, danh sách, hình ảnh thì người tiếp nhận mật văn sẽ mở truyền tống trận để gửi những thứ này đến nơi có chuyên môn và cũng chỉ có các nghị viên có được. Thẩm phán viên truyền tin về thẩm phán hội theo cách thông thường, dù sao thì cũng là thời đại khoa học kỹ thuật ma pháp, chứ không phải dùng bồ câu đưa thư như thời cổ đại. Nhưng truyền tin có mật văn là điều cần thiết, nhất là trong cuộc đấu tranh với Hắc Giáo Đình, sẽ không thể xác định được người nhận được tin có phải là người của Hắc Giáo Đình không, những người lấy cắp thông tin thuộc Hắc Giáo Đình rất khó để lộ ra thân phận. Linh Linh biết quy trình này cho nên mới nhờ Lãnh Thanh khởi xướng mật văn, không đơn giản chỉ là lợi dụng nội gián làm tí tượng xuất hiện mà còn nhờ những nội gián đã ẩn núp lâu trong thẩm phán hội. Nội gián ẩn núp trong thẩm phán hội phía bên kia quá nửa là người của lãnh tước, vì thế trong thời điểm chúng ta càn quét vây cánh của Tát Lãng, thì cái gai này cũng không bị nhổ theo Linh Linh nói. Thế lực của Tát Lãng trong nước bị thanh lý khá là sạch sẽ, trong sự kiện Cố Đô Hạo Kiếp thì Tát Lãng đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, từ cấp thấp áo xám giáo đồ cho tới áo lam chấp sự ẩn nấp. Trong Cố Đô đều vui mừng, và làm thế thì thế lực của Tát Lãng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Nhưng mà Tát Lãng là Hồng Y giáo chủ Hắc Giáo Đình, mà những Hồng Y giáo chủ khác có đem quân cờ của mình mai phục trong nước hay không đây? Trước đó chị em vẫn nghĩ nội gián kia là người của Tát Lãng, vì thế cũng không đào ra hắn ta trong thời gian dài, Linh Linh nói. Anh cũng nghĩ vậy, mà không biết lãnh tước này là gì? Mạc Phàm hỏi. Tớ cũng có nghe nói một ít về lãnh tước, lúc này Triệu Mãn Duyên mở miệng. Từ nhỏ Triệu Mãn Duyên cũng đã được đi du lịch nước ngoài, có hiểu biết một chút, thế lực của lãnh tước hoạt động mạnh chủ yếu ở phía nam địa Trung Hải, không người nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của lãnh tước, chỉ nghe được là có đôi mắt tím. Đôi mắt tím à, vậy cũng là một điểm rõ ràng, nhưng mà thời đại này đầy người đeo lens, muốn tìm ra lãnh tước bằng đặc điểm này cũng không quá dễ dàng. Nếu tớ mà là lãnh tước thì tớ đeo lens có màu khác. Mạc Phàm nói đúng đấy, lãnh tước cùng Tát Lãnh đều là một loại người, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng một loại người, đều là phụ nữ hà? Mạc Phàm hỏi. Là nam, lãnh tước là nam, điều này có thể chắc chắn. Tớ nói tới cùng một loại người ở đây là thủ đoạn để làm người ta hoảng loạn, mà cũng có một vài Hồng Y giáo chủ có sức chiến đấu biến thái vô cùng. Ngay cả Thánh Tài Viện cũng không làm gì được bọn chúng, nhưng mà về âm mưu quỷ kế, am hiểu bố cục, thực lực không cao hơn chúng ta bao nhiêu, mà cao thủ dưới tay bọn họ có bản lĩnh đùa giỡn còn làm chúng ta không rét, mà run hơn so. Với những Hồng Y giáo chủ có sức chiến đấu biến thái kia, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm khá đồng ý với những lời này của Triệu Mãn Duyên. Thực tế thì Tát Lãng, có gộp lại tất cả sức mạnh của mình cũng không thể chống lại thẩm phán hội, mà bên thẩm phán hội phái ra một cao thủ thì cũng làm cho bọn chúng tan tác, mà có thể bọn họ đang ẩn giấu lực lượng, cũng như là củng cố thêm lực lượng. Thử nghĩ Cố Đô mấy ngàn năm thì cần có bao nhiêu nhánh quân mới tiêu diệt được, mà người của Hắc Giáo Đình, có nhiều hơn gấp bội thì cũng khó có thể làm lay động tường thành Cố Đô. Cho dù ma pháp có đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là một người có trái tim hủy diệt cùng tội ác như thần, có thể tiêu diệt loài người thì cũng chỉ có chính loài người mà thôi. Nói như thế thì kế hoạch của lãnh tước gần giống với Cố Đô Hạo Kiếp của Tát Lãng. Mạc Phàm nói bình tĩnh. Lãnh Thanh liều mạng mang thông tin trở về, mà một âm mưu có thể làm cho sinh mạng của một chánh án không chịu được, thì tuyệt đối không phải là trò đùa của trẻ con. Trong quá khứ thì lãnh tước muốn có danh vọng cao hơn Tát Lãng, ý tớ là danh tiếng xấu thấm đến tận xương tủy. Sau khi Cố Đô Hạo Kiếp xảy ra, thì những kẻ ác trên khắp thế giới đều coi Tát Lãng là chân thần, là người làm hại, lật đổ thế giới để bọn chúng làm gương. Vì thế đừng xem Tát Lãng như chó nhà có tang chạy trốn sang nước ngoài, mặc dù thế lực trong nước của Tát Lãng đã bị Thẩm Phán Hội tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chỉ cần Tát Lãng vẫn còn sống thì sẽ như được niết bàn trùng sinh, vô số kẻ ác nhận làm giáo viên, vô số tội phạm trốn thoát sẽ gia nhập, vô số kẻ điên sẽ mặc cho Tát Lãng điều khiển, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nói sự thật tàn khốc này làm Mạc Phàm cảm thấy rất buồn. Lần phong thần thịnh điển của Tát Lãng vẫn tính là thành công, rất nhiều sinh mạng đã hiến tế để Tát Lãng vượt qua chiếc ghế tội ác phong thần đệ nhất, làm cho những người điên trên toàn thế giới thấy Tát Lãng nhuộm màu thế giới bằng hào quang tử thần. Nghĩ lại, nếu như Tát Lãng thật sự như chó nhà có tang, bị Thẩm Phán Hội dồn đến đường cùng, thì làm sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở Paternan thần miếu được? Năng lực của Tát Lãng ngày càng lớn, không cần phải trốn tránh đủ thứ như trước. Xuất hiện ở quảng trường Paternan thần miếu thần thánh, thoải mái nói cho mọi người biết mình là Tát Lãng, sau đó thoải mái lấy đi thứ thuộc về mình, giết người cần phải giết, ung dung bình tĩnh biến mất trước mặt mọi người. Người như vậy chỉ có thể gọi là thần. Lãnh tước là người như vậy, am hiểu bố cục, kiệt tác khét tiếng nhất là sự kiện biển đỏ ở địa Trung Hải, nước biển nơi đó có màu đỏ tận hơn nửa tháng. Mùi tanh tràn đến các thành phố ven biển của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Ai Cập, càng tạo ra hải dịch cùng thú triều hoành hành, số người chết khó mà thống kê hết được. Triệu Mãn Duyên, sự kiện biển đỏ địa Trung Hải, sao tớ chưa nghe qua chuyện này, mà chuyện lớn như này làm sao tớ chưa thấy người ta lan truyền tin tức? Vẻ mặt Mạc Phàm khó hiểu. Mạc Phàm biết rõ địa Trung Hải rộng lớn bao nhiêu, mà để một vùng biển nhuộm trong màu đỏ lan tới ven biển của quốc gia khác, thì cần phải giết bao nhiêu người mới làm được như vậy? Anh nghĩ xem chuyện này có đáng để công khai không? Nhiều người đang bức xúc, họ cần có quyền được biết, bọn họ muốn dân chủ. Một số chuyện không thể công khai thì chẳng khác nào tuyên truyền trắng trợn cho tên hung thủ kia, làm những người điên kia có ý định phạm tội, làm một số người bất mãn với xã hội này noi theo. Làm cho sức ảnh hưởng của Hắc giáo đình trên thế giới tăng lên, và giúp những người đó lớn mạnh hơn. Mà anh xem sau sự kiện cố đô hạo kiếp của Tát Lãng, thì trên thế giới xảy ra những chuyện tương tự như thế với quy mô lớn nhỏ khác nhau, không biết bao nhiêu thành phố phải hứng chịu điều đó. Số người sùng bái Tát Lãng đủ để che kín cả địa Trung Hải, thậm chí những người trẻ ở trong nhà bất mãn với xã hội này cũng lóe lên suy nghĩ Tát Lãng thật lợi hại. Các thí nghiệm đã cho thấy tiếng cười có lây lan, tội ác cũng vậy, những kẻ xúc sinh ác ôn của Hắc giáo đình đi tra tấn người khác cũng lóe lên y suy như vậy, mà trước đây cũng từng là người lương thiện. Linh Linh nói nghiêm túc, con người đều có hao mặt thiện ác, không có đường ranh giới. Không thể nói người trẻ ăn trộm tiền để cho con gái có được miếng ăn là ác, cũng không phải giết quan tòa phán đã phán tội ăn cắp của người mẹ là thiện. Những điều tốt sau đó cũng sẽ biến thành tội ác tày trời sau khi bị cái gì đó kích thích. Có rất nhiều người trên thế giới mang năng lượng tiêu cực, trong đầu có một suy nghĩ về việc giết những kẻ bắt nạt, xúc phạm cùng sỉ nhục mình. Muốn mọi người đều nghèo khổ giống như mình, hận không làm cho những người giàu có, hạnh phúc, vui sướng, có trải nghiệm giống mình. Nếu trước mặt có một nút bấm mà khi bấm xuống ai cũng giống như mình, tư tưởng dù sao mình cũng là người xấu, sau đó sẽ có tỷ lệ cao ấn nút xuống rồi cười như điên. Nếu nút này có tồn tại, vậy là Hắc giáo đình. Thì Triệu Phẩm Lâm chính là người ấn nút. Khi ở trên xe buýt thì Triệu Phẩm Lâm chỉ là một sinh viên đại học tự phụ, hơi kiêu ngạo, nhưng đã trở thành người như nào khi đến Trang Viên? Có phải không có cố đô hạo kiếp thì Triệu Phẩm Lâm sẽ không có suy nghĩ ác độc đó không? Mà nếu không có ý niệm như vậy thì lúc trước đã không bày ra cạm bẫy cho Phương Thiểu Lệ. Đa số mọi người sẽ không hình thành niềm tin, dùng lạnh lùng, dùng khinh thường, dùng đố kỵ để giả vờ trưởng thành rồi nói đây là hiện thực. Trên thực tế thì tính cách của bọn họ không khác mấy với trẻ con, không có suy nghĩ riêng, thiếu đi sự phán đoán đúng đắn, chạy theo xu hướng, mù quáng. Người lớn không trẻ em xem những bộ phim bạo lực, chính vì sợ trẻ em học được cái xấu, một số sự việc nghiêm trọng được phong tỏa, hoặc bị chặn thông tin. Nhưng người chưa trưởng thành sẽ có quan niệm trưởng thành riêng của mình. Một khi những kẻ ngốc này thấy mình có thể làm những việc ác, có phải sẽ biến thành người xấu luôn không? Nhưng khi cho những kẻ ác có cơ hội, bọn họ sẽ dao động, sẽ chọn sai giống như là Triệu Phẩm Lâm. Cho dù chỉ là tăng lên 1%, xác suất chọn sai chỉ là 1/1000, thì cũng sẽ tạo thành phá hoại to lớn với xã hội này. Vận may tốt hơn một tí, giống như thiên tài trong việc phạm tội như Lãnh Tước cùng Tát Lãng, vậy thì kiếp nạn tiếp theo cũng đã thai nghén rồi. Vì vậy kêu gào như một người hoạt động vì quyền lợi, thì chẳng khác gì là thỏa mãn tò mò trong lòng cùng cười trên đau khổ của người khác, vậy nên quyền được biết có thật sự quan trọng không? Nếu như quyền con người vô lý này có thể làm thế giới mất đi vài ngàn, vài trăm ngàn tên ác ôn, thì vẫn còn quyền được biết chứ? Sự việc của Lãnh Tước ở địa Trung Hải không được công khai, việc này đã bị Liên minh châu Âu cùng Liên minh Hải Dương phong tỏa. Mạc Phàm thiếu kiến thức sẽ không thể thấy những sự kiện này trong những cuốn sách giáo dục cơ bản. Trên thực tế thì cả trong và ngoài nước đều có những sự kiện ác tính hơn nhiều. Không công khai không phải để trốn tránh trách nhiệm, mà phòng ngừa diễn biến xấu hơn có thể xảy ra, hết cách rồi, thế giới này người ngu xuẩn luôn chiếm đa số. Sức ảnh hưởng của Tát Lãng còn muốn vượt xa hơn cả giáo hoàng của Hắc giáo đình, tin rằng cái tên lãnh tước đầu óc có vấn đề sẽ không cam tâm bị Tát Lãng đạp dưới chân. Sự kiện biển đỏ ở địa trung hải do hắn gây ra còn chưa đủ lớn, không có cách nào so sánh với Tát Lãng được. Mà có thể tưởng tượng kế hoạch kia của lãnh tước sẽ vượt xa cả sự kiện ở địa trung hải, đồng thời cũng có khả năng cao sẽ xảy ra ở nước chúng ta. Linh Linh nói nghiêm túc. Đậu má cái lũ Hắc giáo đình này, thế giới này biết bao nhiêu quốc gia mà khi nào quốc gia của chúng ta cũng là mục tiêu bị nhắm tới. Triệu Mãn Duyên bất mãn vô cùng, chửi. Tuyệt đối không để hắn ta thực hiện được, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng biết chuyện này dựa vào sức của bọn họ không thể giải quyết, nhất định phải liên thủ với mấy người có thực lực mạnh. Người đầu tiên Mạc Phàm nghĩ tới là Hàn Tịch. Một khi lão Hàn Tịch nghe được chuyện Hắc giáo đình xâm chiếm, thì tin chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra liều mạng với bọn chúng. Nhưng mà Hàn Tịch chỉ đại diện cho Hiệp hội Ma Pháp Tháp Chuông. Nhưng nếu lãnh tước có một âm mưu lớn vượt qua sự kiện địa trung hải, thì phải có nhiều người quyết định. Mạc Phàm nghĩ rằng mình nên liên lạc cho Trúc Mông. Trúc Mông là nghị viên nên có quyền nói. Không phải cậu quen đại nghị trưởng Thiệu Trịnh sao? Liên lạc với ông ta một chút xem sao. Nếu ông ta phê chuẩn điều tra lãnh tước, như thế mới điều động được đầy đủ sức mạnh hơn, Triệu Mãn Duyên nói. Để tớ thử xem. Mạc Phàm gọi điện thoại cho đại nghị trưởng Thiệu Trịnh nhưng người nghe lại là thư ký. Mạc Phàm, cậu phát hiện ra đồ đằng nào mới sao? Tôi đã xem qua báo cáo của cậu về ngoài núi Côn Du, mà xem xong thì cũng nói với nghị trưởng. Cũng đã phái người đi xem xét thiên quan tử đoạn thụ, nhưng không có phát hiện ra điều gì. Chắc là ma quỷ kia đã trốn trong rừng núi sâu thẳm, không thể hại người trong mấy trăm năm tới, thư ký Cố Liêm nói. Không có gì mới, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với nghị trưởng. Nghị trưởng có rảnh không? Mạc Phàm hỏi. Nghị trưởng đang ở hải chiến thành Đại Liên, tình hình đường ven biển không thể lạc quan được. Đoán chừng sẽ xảy ra chuyện lớn, nghị trưởng đã đề xuất ra đề án 5.000 km cảnh giới đường ven biển, cho nên sẽ tập trung vào đề án này trong thời gian rất lâu. Sau này có chuyện quan trọng cứ báo cho tôi là được rồi, bí thuật Cố Liêm nói. 5.000 km cảnh giới đường ven biển. Mạc Phàm tưởng mình nghe lầm cho nên mở miệng xác nhận lại một lần nữa, ai biết Cố Liêm nói lại từng chữ. Không phải toàn bộ đường ven biển của quốc gia chúng ta cũng chỉ có 20.000 km sao? Mạc Phàm nói. Đúng, đây là đề án cảnh giới 1/3 đường ven biển. Nghị trưởng đã rất lâu rồi không ngủ. Ngài ấy đang nỗ lực để đưa đề án này vào hạng mục quốc gia. Nhưng có quá nhiều người cảm thấy nghị trưởng đại nhân chuyện bé xé ra to. Nói mực nước biển hàng năm đều dâng lên. Điều đó là rất bình thường, bí thuật Cố Liêm nói. Cái đó, cảnh giới tận 1/3 đường ven biển quốc gia, cái này có hơi... Mạc Phàm cảm thấy đề án này quá khoách đại rồi. Nhìn đi, giờ ai cũng nói nghị trưởng bị điên cả, nhưng nghị trưởng vẫn không từ bỏ. Mà cậu nói tới có chuyện quan trọng, vậy có quan trọng hơn đề án này không? Cố Liêm nói. Hích, so với cái đó thì chuyện của tôi. Dù sao thì cũng phải nói, Mạc Phàm nói. Sau đó Mạc Phàm nói chuyện tránh án bị giết, chuyện lãnh tước rất có khả năng ở quốc nội cho Cố Liêm. Mấy cậu có chứng cứ thuyết phục mạnh không? Cố Liêm hỏi. Chúng tôi thấy một nội gian trong thẩm phán hội. Chưa moi được thêm thông tin nào, Mạc Phàm nói. Vậy thì tôi nghĩ điều này làm khó cho nghị trưởng rồi. Nghị trưởng đại nhân đã mang tất cả sức mạnh tới đường ven biển. Xác thực không thể làm lơ hành tung của Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình. Nhưng nghị trưởng không thể nào phân thân được. Trừ khi các cậu nắm giữ chứng cứ thuyết phục hơn. Lúc này nghị trưởng sẽ báo lên quốc hội. Làm cho các nghị viên không chịu hợp tác đi, đề phòng, Cố Liêm nói. Tôi còn tưởng sau sự kiện Cố Đô hạo kiếp, quốc hội sau khi nghe tin về Hắc giáo đình sẽ đoàn kết hơn chứ, Mạc Phàm nói cay đắng. Yên tâm. Chỉ cần có bằng chứng thật sự thì sẽ không có ai dám làm ngơ chuyện này đâu. Vì lẽ đó, các cậu nên tóm chặt nội gian kia để lấy manh mối, tìm ra Hồng Y giáo chủ lãnh tước, tìm ra được kế hoạch của hắn. Như thế chúng tôi mới có biện pháp tốt nhất, Cố Liêm nói. Chúng ta có manh mối về Hồng Y giáo chủ hoặc đưa ra kế hoạch của hắn làm bằng chứng, thì lúc đó cấp trên mới hành động. Mạc Phàm hỏi, có một tổ dự phòng, cậu có thể tìm bọn họ giao tất cả những chứng cứ cậu có. Những chuyện sau đó cậu không cần lo lắng. Tin rằng bọn họ sẽ hoàn thành xuất sắc, Cố Liêm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cúp điện thoại, tâm tình Mạc Phàm trầm trọng lên. Mạc Phàm không đổ lỗi cho nghị trưởng hay thư ký không hành động, nhưng gì mà Cố Liêm nói là hợp lý. Không có chứng cứ thuyết phục, làm lớn chuyện thì có khả năng bỏ lỡ đại sự. Lực lượng vũ trang quốc gia khá có hạn, nếu phái tới làm chuyện vô căn cứ thì lãnh tước sẽ tránh mặt đi, nơi cần được viện trợ thì lại không có khả năng tới ứng cứu kịp thời. Sao rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Trước tiên chúng ta phải có bằng chứng thuyết phục, Mạc Phàm nói. Hừm, trước tiên báo với họ một tiếng, Linh Linh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ tên nội gián kia trước. Hừ, lần này chúng ta chủ động tấn công, cho Hắc Giáo Đình một cú đấm thật mạnh, Mạc Phàm nói lạnh lùng. Mạc Phàm cùng Linh Linh lười ăn bữa trưa, ngồi trên đỉnh tháp tín hiệu. Vừa nghe tiếng gió hú trên cao, vừa ăn mỹ thực Quảng Châu đóng gói, lại có cảm giác như bước đi trên các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Phía trước là quảng trường Victoria, người đi bộ dưới đó không khác gì những chấm mờ nhỏ, bước đi hay đứng im cũng chả khác nhau. Dần dần có một đôi cánh màu vàng bay từ quảng trường Victoria tới, xuyên qua các tòa nhà cao tầng bay tới tháp tín hiệu 500m. Hai tay của người này xách túi ni lon chứa hai hộp đồ ăn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Đến đây, đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đây là bò viên, còn đây là bánh bao xá xíu. Triệu Mãn Duyên đặt từng túi đồ ăn xuống. Do sơ ý mà Triệu Mãn Duyên để hộp đồ ăn bị gió cuốn đi, túi ni lon màu trắng bay cao trên trời. Đừng có ném rác lung tung, Mạc Phàm nói. Tớ đâu muốn thế, ở đây gió to quá mà việc ăn uống ở trên này đâu phải do tớ đề nghị, Triệu Mãn Duyên nói. Một người trong đám bạn mà có xe hơi thì người đó chắc chắn sẽ tài xế công cộng, điều này cũng áp dụng trong giới pháp sư. Khi bạn tu luyện phong hệ lên cao giai hay có cánh thì chuyển đồ, gói cơm hộp hay cứu hộ khẩn cướp đều sẽ tới tay bạn cả. Bánh bao xá xíu của tớ, Triệu Mãn Duyên khoát tay, túi bánh bao xá xíu rơi xuống, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm thờ ơ, Mạc Phàm chẳng bao giờ thi triển ma pháp không gian, hệ để lấy túi bánh bao xá xíu cho một tên ngốc, hùng hồn nói lại, chất lượng không khí Quảng Châu kém, bụi bay mù mịt, túi bánh bao xá xíu của cậu rơi xuống từ độ cao 100m xuống, lại lăn một vòng trên đất, còn ăn len sợi à? Không muốn giúp thì nói ít thôi, Triệu Mãn Duyên không cam lòng. Triệu Mãn Duyên yêu thích vỏ bánh mềm mịn cùng thịt nướng quét một lớp mật ong, kết hợp với nhau tạo thành vị ngọt, thân thể đứng thẳng lộn xuống, như một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp đuổi theo túi bánh bao xá xíu. Mạc Phàm cùng Linh Linh không quan tâm tới Triệu Mãn Duyên, tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình. Rất nhanh ở phía dưới có một tiếng thét chói tai, hai người họ cho rằng có người nhảy lầu xuống. Em nghĩ ra cách đối phó rồi sao? Mạc Phàm hỏi Linh Linh. Nghĩ ra rồi, Linh Linh gật đầu. Thẩm phán hội núi Vũ Di. Thẩm phán hội núi Vũ Di nằm ở núi Giác Quái phía nam của Nam Lĩnh, quản lý bộ tộc Độc Nhãn Ma Ma Lang, phụ trách vùng tội phạm ở Giang Tây, Phúc Kiến. Bên trong tòa nhà hội nghị cao đình trên núi Giác Quái, một người phụ hơn 40 tuổi ngồi một mình trên sân thượng, ánh nắng ấm áp chiếu lên ô che nắng. Sau khi chiều tà khuất bóng, bóng ô cũng đã tản sang chỗ khác, nhưng người phụ nữ không để ý, hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn vách núi cao phía trước. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Không thể nào, mình đã làm việc đó rất bí mật, bọn họ không thể phát hiện ra mình, người phụ nữ lẩm bẩm, đôi mắt màu xám đưa qua đưa lại. Hai tay nắm lấy quần của mình, một lúc lâu mới buông ra, giống như muốn làm gì đó. Người phụ nữ đứng dậy, không thể để bọn họ tìm tới mình. Cái gì mà không tìm tới gì hả, dì Trình Anh? À mà dì biết không, chánh án Lãnh Thanh của thẩm phán hội Linh Ẩn bị ám sát. Làm cho các quan chức cấp cao phẫn nộ vô cùng, đã hạ lệnh truy nã người của sát thủ điện. Một nữ thẩm phán viên trẻ tuổi đi tới, nói nhỏ. Trình Anh thấy thẩm phán viên này tới không phải để thăm dò mình, ánh mắt hung y mới biến mất. Dì có chút việc phải xử lý, thay dì nói với giám sát trưởng một tiếng, Trình Anh nói. Dì à, dì hồ đồ rồi sao, dì chính là giám sát trưởng đó. Đầu dì có vấn đề rồi à, nữ thẩm phán viên cười. Trước đây dì quen với việc báo cáo với giám sát trưởng La, được khoảng 10 năm, Trình Anh giải thích. Giám sát La, ông ta bị bệnh cho nên rời khỏi vị trí này. Nếu ông ta không bị bệnh, thì dì cũng chưa ngồi được vào vị trí này đâu, nữ thẩm phán viên nói. Đừng nói nhảm, sau này đừng để dì nghe được câu nào như thế nữa, mặt Trình Anh sầm lại, nói nghiêm túc. Xin lỗi, cháu nhanh miệng quá, nữ thẩm phán viên nói. Nói với cấp dưới, hai ngày tới dì bận việc, có chuyện gì thì giao cho chánh án xử lý. Được ạ, nhưng mà dì đi đâu thế? Hỏi nhiều làm cái gì, dì mang mẹ cháu tới đây chăm sóc. Không phải để cháu hỏi cái này cái kia, mà là để cháu tập trung làm tốt bổn phận của mình, muốn cháu nghe lời dì. Còn nữa, Lãnh Thanh đã từng gửi mật văn cho chúng ta, thỉnh cầu tiếp ứng. Bởi vì nơi Lãnh Thanh nói là Côn Minh cho nên, dì để cháu chuyển tin tức cho bên thẩm phán hội Côn Minh. Việc này không được nói cho bất kỳ ai, Lãnh Thanh chết rồi, cấp trên sẽ điều tra lỗi của cấp dưới. Nếu không muốn bị nhận lỗi oan ức thì kín miệng lại cho dì, Trình Anh nói. Chuyện này sao lại trách cháu được, cháu chỉ làm theo chỉ thị thôi mà, Tô Thanh Thanh nói. Một chánh án chết thì sẽ phải có người trả giá lớn. Nếu như không tìm ra được thủ phạm truy nã, cấp trên không có vật bàn giao để thẩm phán hội Linh Ẩn nguôi giận, thì chắc chắn sẽ tìm một con cừu thế tội để đè việc này xuống. Người bình thường phạm lỗi sẽ không ai truy cứu. Nhưng khi xảy ra chuyện thì lỗi đó sẽ biến thành chí mạng, cho dù chuyện này không liên quan tới cháu, Trình Anh nói. Cháu sẽ giữ kín miệng, vẫn là gì tốt với cháu, nếu không có gì thì những năm này cháu vẫn còn là pháp sư cấp thấp ở dưới chót. Người mẹ đáng chết mỗi khi say rượu lại bắt cháu đứng ở bên ngoài cho hả giận, không dạy gì cho cháu. Hiện tại những người đối xử tệ với cháu biết cháu làm thẩm phán viên, nên đã thay đổi cách đối xử. Tô Thanh Thanh nói. Cháu rất mang ơn gì sao? Trình Anh nhìn cô gái có mấy phần ngây thơ, thuần khiết, không khỏi nhướng mày. Cái đó là đương nhiên rồi ạ. Giúp gì làm chuyện kia, đừng để những đồng liêu khác biết, gì không tin tưởng bọn họ. Nghe nói trong thẩm phán hội có nội gián, gì không muốn người có giáp tâm bất lương ảnh hưởng tới quyết định của gì. Trình Anh nói. Không thành vấn đề. Phía tây núi Giác Quái là cầu Phi Nhai, nối hai đỉnh núi lại với nhau. Mà do một tai nạn xảy ra ở một núi khác cho nên bây giờ thành nơi bỏ hoang, cầu Phi Nhai cũng bị bỏ hoang. Trên cầu treo lạnh lẽo, một cô gái trẻ tuổi treo lơ lửng ở trên cầu, hai chân thả trôi giữa dòng sông hẻm núi. Gì? Cô gái trẻ liều mạng dãy giụa, toàn thân bị một loại sức mạnh đặc biệt cầm cố. Không thi triển được ma pháp, bây giờ không khác gì một cô gái bình thường. Thòng lòng siết chặt cổ trắng ngần của cô gái trẻ, sắc mặt tái xanh, con mắt muốn lồi ra ngoài, loại đau đớn nghẹt thở hiện ra trên mặt. Không phải gì đã nói rồi sao, chỉ có vứt bỏ thân thể, vứt bỏ linh hồn mới có thể sống mãi. Ở thế giới bên kia, những người cống hiến cho gì sẽ trở thành người thống trị, không bị người khác điều khiển, sai bảo, không kém ai cả, không còn cảm thấy đau khổ. Đi thôi, gì lấy danh nghĩa áo lam chấp sự dẫn cháu đến, với vương quốc của người chết. Trình Anh nói với Tô Thanh Thanh với vẻ mặt vô cảm. Tô Thanh Thanh sợ hãi, những lời mà Trình Anh nói không nghe lọt được chữ nào. Bây giờ chỉ có đau đớn, sợ hãi vô cùng, không hiểu được tại sao người gì chăm sóc mình lại biến thành bộ dạng này. Tô Thanh Thanh xuất thân nghèo khó, người mẹ thì ác ôn, mỗi ngày đều đánh đều chửi. Mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ cho đến khi đậu vào trường cấp 3 ma pháp, sau khi thức tỉnh được thực vật hệ thì được dì giải cứu ra khỏi tay của mẹ mình. Dì Trình Anh là một pháp sư xuất sắc, làm việc cho thẩm phán hội. Từ người giám sát bình thường và giờ hiện tại đã lên giám sát trưởng, dì vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn hoàn hảo. Là tấm gương mà Tô Thanh Thanh noi theo, là người kính trọng nhất, cảm thấy Trình Anh mới là mẹ ruột của mình chứ không phải người mẹ tồi tệ kia. Sao một người mà mình coi là mẹ lại đột nhiên trở thành dáng vẻ đó, cảnh tượng trước mắt còn hơn cả ác mộng. Người ân nhân cho mình tất cả bỗng hóa thành ác quỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn, ác độc đến mức buộc thòng lọng vào cổ mình. Dây càng lúc càng siết chặt lại. Tình mẹ con hơn 10 năm qua cũng không còn tác dụng với việc trước mắt, cho dù bị thắt cổ, cho dù Tô Thanh Thanh có tự hỏi tại sao. Tô Thanh Thanh cố gắng ngẩng đầu lên, biết mình cũng không cống sống được lâu nữa. Giờ đây Tô Thanh Thanh không oán khí, mọi thứ mình có là do người trước mắt mình cho. Muốn giết mình cũng không một lời oán hận, còn sót lại một hơi thở, Tô Thanh Thanh muốn nhìn mặt Trình Anh lần cuối. Muốn nhìn thấy mình bị cưỡng ép, muốn nhìn thấy mình đau đớn, muốn nhìn thấy vẻ bất lực. Đáng tiếc, không có gì cả. Không có gì luôn. Hoàn toàn là người xa lạ. Gió lạnh xào xạc trên núi, giống như một ngọn roi lạnh lẽo quất vào bộ thi thể dần dần không còn nhiệt độ. Trăng sáng trên cao, trên cầu Phi Nhai, một người cứng đờ đung đưa theo tiếng kẽo kẹt của cầu treo. Trải qua nửa đêm, da thịt Tô Thanh Thanh bắt đầu khô nứt. Tại sao cầu treo lại có một tấm ván gỗ, giống như là muốn rớt ra nhân viên tuần tra gọi lên. Ván gỗ ư? Hình như là người một người đi tới, quan sát chi tiết. Là thật, trời ơi, để tôi gọi người tới giúp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, Linh, Triệu Mãn Duyên tới thẩm phán hội núi Vũ Di lúc trời đã tối, đi tới núi Giác Quái, thấy nơi đây trở nên ồn ào, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra. Khi tới sảnh thì thấy bên ngoài người vây vòng xung quanh, biểu hiện kỳ lạ, đang thảo luận gì đó. Trong đại sảnh có tiếng một người phụ nữ khóc lóc thê thảm, cảm giác thương tâm gần chết. Ba người đi vào bầu không khí bi thương này một cách nghiêm túc, thấy mấy người thẩm phán sứ. Cô ấy giống như là người mà các vị cần tìm. Tô Thanh Thanh thẩm phán sứ dẫn ba người vào, cao mày nói. Tới chậm một bước rồi giọng Mạc Phàm trầm. Mấy vị là? Chánh án thấy Mạc Phàm cùng hai người còn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Vị này là Mạc Phàm, người đứng hạng nhất học phủ chi tranh. Bọn họ được bên phía thẩm phán hội Linh Ẩn, ủy thác điều tra cái chết của chánh án Lãnh Thanh. Thẩm phán sứ Tề Dương nói. Tề Dương là thành viên của tổ dự phòng, có quyền lực để tìm ra nội gián trong thẩm phán hội, là người được bí thuật Cố Liêm phái đi để trợ giúp Mạc Phàm. Cái chết của chánh án Lãnh Thanh sao lại liên quan tới thẩm phán hội chúng tôi? Chánh án của thẩm phán hội núi Vũ Di Châu Huy nói. Bởi vì cái chết của Lãnh Thanh liên quan tới nội gián trong thẩm phán hội, mà chúng tôi vừa tra ra được nội gián nằm ở thẩm phán hội núi Vũ Di của các ông, cũng chính là Tô Thanh Thanh, kết quả cô ấy chết rồi. Mạc Phàm nói. Châu Huy nhíu mày, bình tĩnh nói, bước đầu giám định đúng là cô ấy đã tự sát. Cô ấy sợ nên đã tự sát. Không dám tưởng tượng Tô Thanh Thanh là người của Hắc Giáo Đình. Chắc chắn cô ta linh cảm được mình đã bị bại lộ, vì thế cho nên lựa chọn tự sát. Mọi người bắt đầu bàn tán, cả những người của thẩm phán hội núi Vũ Di cũng không ngờ được. Bắt đầu điều tra sự việc, xem xét các đồ đạc của Tô Thanh Thanh. Quá trình điều tra khá thuận lợi, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra trước đây Tô Thanh Thanh từng tiết lộ một ít cơ mật. Trao đổi tin tức với người bên ngoài, cũng một ít thứ rất có thể là tín vật của Hắc Giáo Đình. Sau khi thẩm tra xong thì tất cả người của thẩm phán hội núi Vũ Di cũng khá sốc, làm sao mà nghĩ được một nữ thẩm phán viên còn trẻ tuổi là thành viên của Hắc Giáo Đình, ẩn nấp trong thẩm phán hội nhiều năm như vậy, còn thoát được lời thề chi thụ. Còn tưởng rằng chúng ta nắm được thế chủ động, không ngờ manh mối lại đứt đoạn, đám Hắc Giáo Đình gian xảo này Triệu Mãn Duyên cực kỳ ảo não, tức giận nói. Nếu như bắt được Tô Thanh Thanh, sớm hơn thì có thể tìm ra thành viên của Hắc Giáo Đình đã có liên hệ lúc trước. Mà chức vị của thành viên Hắc Giáo Đình này cũng cao, chi ít là áo lam chấp sự trở nên, như thế thì bọn họ mới tìm ra được tin tức liên quan tới lãnh tước. Tô Thanh Thanh chết rồi thì manh mối cũng theo đó mà biến mất. Đúng đấy, lần này chúng ta vồ hụt Mạc Phàm cũng bất lực. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây? Triệu Mãn Duyên nói. Còn làm gì được nữa, manh mối đã không còn thì chỉ còn nghĩ cách khác thôi. Sáng mai chúng ta rời khỏi nơi này, đem thi thể Tô Thanh Thanh về thẩm phán hội linh ẩn bàn giao Mạc Phàm nói. Đành thế thôi. Tô Thanh Thanh đã chết được 3 ngày, thẩm phán hội núi Vũ Di bị thanh tra bởi thẩm phán hội có quyền cao hơn. Sau khi thanh tra xong thì toàn bộ thẩm phán hội núi Vũ Di cũng chịu ảnh hưởng lớn. Toàn bộ thẩm phán viên, thẩm phán sứ, giám sát trưởng, chánh án đều cảm nhận được lần này cấp trên rất tức giận. Nhưng còn may là cũng đã là chuyện quá khứ, Tô Thanh Thanh, Ti Tượng cũng đã phải trả giá cho cái chết của chánh án Lãnh Thanh. Nửa tháng sau thì thẩm phán hội núi Vũ Di cũng trở lại bình thường, trận sóng gió này cũng dần dần trở thành quá khứ. Giám sát trưởng Trình An lấy lý do nghỉ ngơi tạm vắng mặt trong một khoảng thời gian, chánh án Châu Huy cũng không nghi ngờ gì. Dù sao sau khi phát hiện thẩm phán hội núi Vũ Di có nội gián, thì ai nấy cũng trầm mặc, cần thời gian để bình tĩnh lại. Trình Anh rời đi thẩm phán hội núi Vũ Di không có một sai sót nào. Điều đầu tiên sau khi rời đi là đi vào một hang núi, mở ra tế đàn thần bí. Rõ ràng tế đàn sẽ tạo ra ảnh hưởng cho linh hồn. Trình Anh chịu đựng nỗi đau từ linh hồn, miễn cưỡng chặt đứt lời thề thẩm phán của mình. Chặt đứt lời thề thẩm phán chẳng khác nào tự làm tổn thương linh hồn mình. Trình Anh yếu đuối ngã trên mặt đất. Sau một hồi lâu mới đủ sức đứng lên, sau đó đào cục đá màu đen từ mặt sau tế đàn. Trình Anh bước lảo đảo tới một cái ao, để cục đá màu đen vào trong nước, ao nhỏ bỗng hóa thành màu đen, cũng hiện ra khuôn mặt trắng xám của Trình Anh. Trình Anh nỉ non, ghi nhớ thần chú kỳ lạ nào đó, sau đó ao đen gợn sóng. Quỷ dị nhất là ao đen hiện ra hình ảnh khác nhau, mà dĩ nhiên là hiện ra một người mang mặt nạ quỷ. Xích quỷ, là tôi là áo lam ưng đồng, Trình Anh nói với cái ao. Lúc trước lãnh tước đại nhân có nhắc tới cô, nói cô làm tốt lắm. Chờ sau khi cô quy giáo thì có thể cân nhắc thăng chức lên. Đại chấp sự người mang mặt nạ quỷ thẫm đẫm máu nói. Sắc mặt Trình Anh vui mừng, kích động đến mức hơi run rẩy. Rất nhanh hiểu được tình huống của mình, mở miệng nói, bên này có người hoài nghi thân phận của tôi, cho nên tôi đã bồi dưỡng ra một con bé để chết thay. Toàn bộ người của thẩm phán hội núi Vũ Di không biết Trình Anh cùng Tô Thanh Thanh có mối quan hệ thân thiết. Trước giờ Trình Anh không cho phép Tô Thanh Thanh gặp mặt khi ở ngoài, không cho phép gọi mình là gì. Vì thế khi Tô Thanh Thanh chết thì Trình Anh cũng không bị ảnh hưởng. Cấp trên kiểm tra thì cũng không lấy được món đồ gì. Bởi vì từ mới bắt đầu, thì Trình Anh luôn lấy danh nghĩa Tô Thanh Thanh để bán đi thông tin của thẩm phán hội. Đương nhiên là Tô Thanh Thanh không hề biết gì cả. Vậy thì cô quá cẩn thận, lường trước sẽ có một ngày như thế, xích quỷ nói. Thẩm phán hội núi Vũ Di đã bị bên trên từ bỏ, tôi nghĩ tiếp tục ẩn núp ở nơi đó không còn ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ tìm lý do thích hợp để rời khỏi thẩm phán hội núi Vũ Di, trở về bản giáo, Trình Anh nói. Cũng được, lãnh tước đang điều khắc một kế hoạch lớn. Đang cần người. Sau khi cô xử lý sạch sẽ bên kia thì đi, tôi sẽ phái dẫn thủ độ tới đón cô, xích quỷ nói. Đa tạ xích quỷ đại nhân, thay tôi gửi tới sự trung thành nhất cho ngài, lãnh tước Trình Anh vui vẻ, hôn vào mặt đá, thấp kém y như một tên đầy tớ. Trình Anh rời khỏi hang núi, tiếp tục đi nghỉ ngơi như kế hoạch lúc đầu. Nhiều năm trôi qua thì cuối cùng Trình Anh cũng có trở về nơi thuộc về mình, cái vỏ bọc kia thật làm cho mình khó chịu. Vì thế lần này thật sự là đi nghỉ ngơi, hoàn toàn thả lỏng cùng giải thoát. Tuy nhiên lúc Trình Anh đang chào đón cuộc sống mới, thì không biết trong hang núi không người kia đã có một đôi mắt nhìn từ đầu tới cuối. Mạc Phàm cầm viên đá màu đen đặc biệt đi ra khỏi hang núi bí mật, nhìn Trình Anh vui sướng thì nở nụ cười lạnh. Đây là đá truyền lệnh của Hắc Giáo Đình, chỉ có áo lam chấp sự mới có linh linh bước ra từ khu rừng nhỏ trước hang núi, nói. Như nào, có thể dụ được Hồng Y giáo chủ ra không? Triệu Mãn Duyên hỏi vội vàng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, người nói chuyện với bà ta tên xích quỷ. Hắn nói sẽ phái dẫn thủ độ tới đón Trình Anh. Dẫn độ thủ, không ngờ cấp bậc của Trình Anh lại cao như thế, có thể liên lạc được với dẫn độ thủ. Dẫn độ thủ trong Hắc Giáo Đình còn thần bí hơn cả Hồng Ý giáo chủ, bởi vì dẫn độ thủ mới là người nắm giữ danh sách thành viên. Ván cờ chết chóc này do giám sát trưởng Trình Anh bày ra, cũng do dẫn độ thủ tiếp quản Linh Linh nói. Như vậy là lần này chúng ta chạm vào được vò cao tầng của Hắc giáo đình, rồi Mạc Phàm nói. Dẫn độ thủ chỉ đứng sau Hồng Y giáo chủ, mà tên xích quỷ kia lại nắm giữ một danh sách tất cả thành viên dưới trướng Hồng Y giáo chủ. Nếu bắt được dẫn độ thủ này thì bọn họ có thể tiêu diệt 1/7 Hắc giáo đình, rồi. Hắc giáo đình đáng sợ ở chỗ là ẩn nấp, thậm chí phần lớn đều có cuộc sống bình thường, chưa từng đi một nước cờ đen tối nào. Những quân cờ đen này đều là bom thịt, có trời mới biết sẽ đem đến nguy cơ gì. Mà dẫn độ thủ là người nắm tất cả những quân cờ đen, bắt được hắn thì cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đúng là như vậy, nhưng mà lần này không phải bản thân hắn, mà là dẫn độ thủ tới đón Trình Anh, cho nên nếu chúng ta bắt được, thì kế hoạch của lãnh tước sẽ hoàn toàn diệt vong, Linh Linh nói. Đúng đấy, hắn nói phái dẫn độ thủ tới đây, nói rõ là hắn sẽ không xuất hiện. Tớ cảm thấy chúng ta vẫn chưa động vào được, dẫn độ thủ sẽ dẫn bà ta tới chỗ của Hắc giáo đình. Chúng ta chỉ cần đi theo, thuận lợi thấy được đại bản doanh, biết được danh tính thật của dẫn thủ độ cùng lãnh tước Mạc Phàm nói. Đây là một hành động khá nguy hiểm, tin chắc Lãnh Thanh cũng đã làm vậy trước đây, nếu không thì làm sao mang họa sát thân được. Nhưng cũng không có nghĩa là Mạc Phàm cùng Linh Linh sẽ lùi bước. Cố đô hạo kiếp đã làm tâm hồn của Mạc Phàm chấn động, không thể làm ngơ kế hoạch gây ra tai nạn tiếp theo bạo phát ở trong nước. Nếu như cảnh tượng máu chảy thành sông xảy ra thì Mạc Phàm sẽ ân hận cả đời. Mạc Phàm cũng sẽ không làm bất cứ hành động lỗ mãng, Hắc giáo đình cẩn thận cùng tàn nhẫn. Ngay cả Lãnh Thanh, dù có bình tĩnh cùng giữ lý trí cũng không thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ. Mạc Phàm sẽ không như vậy, mỗi bước đi đều như đi trên một lớp băng mỏng, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.